Chương 1780, Ngôn Kim là ai? Cảnh Ngôn sở dĩ muốn thêm vào tiền đặt cược, tự là muốn phát tiết trong nội tâm sinh sôi phẫn nộ. Thuê cửa hàng, vốn là một kiện đơn giản bình thường sự tình. Giao nạp thuê phí tổn, sử dụng khu giao dịch cửa hàng, phù hợp hư không thần thuyền quy củ. Hiện tại, cái này Thẩm Quân, đúng là sinh sinh muốn phá hư việc này, còn làm ra một hồi lôi đài đánh bạc. Bất kể thế nào xem, lôi đài đánh bạc, đối với Cảnh Ngôn mà nói đều không công bình. Mà Cảnh Ngôn, trước mắt lại không có lực cải biến loại này không công bình. Hắn không thể bởi vì phẫn nộ trong lòng, liền trực tiếp tại quản lý xử đối với Thẩm Quân ra tay. Hắn như ở chỗ này giết Thẩm Quân, như vậy có một điểm có thể khẳng định, hắn tuyệt đối không cách nào bình yên ly khai hư không thần thuyền. Cho nên, đành phải thông qua thêm vào tiền đặt cược phương thức, đến một lần hơi chút phát tiết thoáng một phát phẫn nộ, thứ hai cũng làm cho Thẩm Quân ra chảy máu. Thẩm Quân nghe được Cảnh Ngôn muốn thêm vào 10 tỷ thần tinh tiền đặt cược về sau, sắc mặt hơi động một chút. Vừa rồi hắn còn có chút bận tâm, cái này Ngôn Kim có thể hay không bởi vì sợ hãi mà cự tuyệt lôi đài đánh bạc. Lại không nghĩ rằng, cái này Ngôn Kim, không chỉ có đã đáp ứng lôi đài đánh bạc, nhưng lại tại vốn là tiền đặt cược trên cơ sở, muốn thêm vào 10 tỷ thần tinh tiền đặt cược. Thẩm Quân nhìn xem Cảnh Ngôn, tựa hồ là muốn xem xuyên Cảnh Ngôn tâm ti, muốn biết rõ ràng Cảnh Ngôn đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Lại yên tâm có chỗ dựa chắc, hay là phô trương thanh thế. Bất quá tại hô hấp thời gian về sau, Thẩm Quân bất đắc dĩ thu hồi ánh mắt, hắn không thu hoạch được gì. Theo Cảnh Ngôn biểu lộ bên trên, hắn không có được bất luận cái gì có giá trị manh mối. Bất quá, trong lòng của hắn sinh ra nghi kỵ, cũng chỉ là dừng lại một lát thời gian mà thôi. Thẩm Quân cũng không cho rằng chính mình thất bại mất trận này lôi đài đánh bạc. Một cái cấp thấp thần vực đi ra cao cấp chân thần cảnh giới võ giả, thì như thế nào có thể cùng hoàng cực thần vực cao như vậy chờ thần vực đi ra cửu tinh chân thần so sánh với. Thẩm Quân quyết định tự mình ra tay, cùng cái này Ngôn Kim tại trên lôi đài một trận chiến. Về phần cái này Ngôn Kim nói thêm vào 10 tỷ tiền đặt cược, há có không đáp ứng đạo lý. Người này muốn không công tiến đưa cho mình 10 tỷ một cấp thần tinh, như không cười nhận, chẳng phải là đầu óc nước vào sao? Có thể, quyết định vậy nha. Thẩm Quân rất nhanh tựu cười đáp ứng. Ngôn Kim đan sư, cái kia chúng ta bây giờ tựu đi lôi đài khu, xác định thoáng một phát lôi đài chiến thời gian như thế nào. Thẩm Quân nói tiếp, rất tốt, Cảnh Ngôn đáp. Cảnh Ngôn cùng Thẩm Quân ly khai quản lý sử, ra khu giao dịch, tiến về hư không thần thuyền tầng giữa lôi đài khu. Quế Bí tự nhiên cũng cùng một chỗ cùng qua đi. Vừa rồi Cảnh Ngôn cùng Thẩm Quân thương lượng, hắn căn bản là không thể nói lời nói, cho nên toàn bộ quá trình hắn một mực bảo trì trầm mặc. Tại lôi đài khu, xin lôi đài chiến quá trình rất nhanh sẽ làm xuống dưới. Đối chiến thời gian là ở 5 ngày sau đó. Xác định thời gian về sau, Cảnh Ngôn cũng rời đi rồi lôi đài đi, cùng Quế Bí hai người trở lại chỗ ở. Lôi đài khu, chủ quản chỗ ở, Thẩm huynh, chuyện gì xảy ra, người tự mình ra tay cùng người lên lôi đài. Lôi đài khu chủ quản cùng Thẩm Quân hai người, trong phòng, hắn vẻ mặt hiếu kỳ mở miệng hỏi. Ân, quan hệ trọng đại, lúc này đây chỉ có thể tự mình xuất thủ. Thẩm Quân cười gật đầu, cái kia gọi Ngôn Kim người, là cái gì địa vị? Lôi đài khu chủ quản, đối với Cảnh Ngôn, tự nhiên là không có bất kỳ ấn tượng. Người nọ hai ngày trước, mới từ thần châu tầng dưới chót lên tới tầng giữa. Ân, người này là một gã luyện đan năng lực có chút xuất chúng thần đan sư. Bất quá, không quá nghe lời. Thẩm Quân nói xong lời cuối cùng, lắc đầu. Thần đan sư, người này võ đạo tu vi không thấp. Lôi đài khu chủ quản xoay chuyển ánh mắt, trong nội tâm đã đại khái suy đoán ra, Thẩm Quân vì sao phải cùng cái kia gọi Ngôn Kim người tiến hành lôi đài chiến rồi. Hẳn là cửu tinh chân thần cảnh giới A. Khuê nha người cũng nhận thức, tựu trong tay hắn ăn phải cái lỗ vốn. Chính là bởi vì như thế, ta mới ý định tự mình ra tay, để cho người khác ra tay, ta có chút không yên lòng. Thẩm Quân thần sắc bên trong, toát ra một tia khinh thường. Ha ha, Thẩm huynh tự mình ra tay, cái kia 10 tỷ thần tinh, có thể tựu dễ như trở bàn tay rồi. Lôi đài khu chủ quản ha ha cười cười, Cảnh Ngôn cùng Thẩm Quân hai người tiền đặt cược, cũng đã bên trên giao cho lôi đài khu tạm thời trưởng quản. Chờ hai người lôi đài chiến chấm dứt, mới có thể đem tiền đặt cược, cùng một chỗ giao cho chiến thắng một phương. Cái này hình thức cũng là lôi đài khu quy củ. Thẩm Quân đồng dạng muốn tuân thủ cái quy củ này. Cảnh Ngôn ở lại gian phòng, Ngôn Kim tiền bối, cái kia Thẩm Quân thực lực chỉ sợ hội phi thường cường đại, ngươi. Quế Bí vẻ mặt vẻ lo lắng, tại khu giao dịch quản lý xử thời điểm, Quế Bí ngay tại lo lắng, chỉ là trước kia một mực không có cơ hội cùng Cảnh Ngôn nói chuyện, cho nên nghẹn đến bây giờ, hắn là sợ Cảnh Ngôn bại bởi Thẩm Quân. Nếu là ở lôi đài chiến trong thua trận, cái kia 10 tỷ thần tinh tiền đặt cược có thể tựu không công tổn thất. Ân, Người nọ võ đạo tu vi, hẳn là cửu tinh chân thần đỉnh phong cấp độ. Tăng thêm, hắn là hoàng cực thần vực cửu tinh chân thần võ giả, hắn sức chiến đấu, khẳng định phi thường mạnh. Cảnh Ngôn chậm rãi nói ra, đã hắn mạnh như vậy, Ngôn Kim tiền bối vì sao phải cùng hắn tiến hành lôi đài chiến đâu? Còn cố ý thêm vào 10 tỷ thần tinh tiền đặt cược. Quế Bí phi thường không hiểu Cảnh Ngôn hành vi, Quế Bí ước chừng cũng biết, Ngôn Kim tiền bối là cửu tinh chân thần cảnh giới cường giả. Đặt ở cát trắng thần vực, Ngôn Kim tiền bối, đó cũng là đủ để hùng bá một phương tồn tại. Thế nhưng mà, cát trắng thần vực, dù sao cũng là cấp thấp thần vực. Cát trắng thần vực đỉnh tiêm cửu tinh chân thần, đặt ở hoàng cực thần vực cửu tinh chân thần bên trong, chỉ sợ thì ra là trung đẳng cấp độ mà thôi. Ngôn Kim tiền bối thêm vào tiền đặt cược, không phải đợi tại không công đem cái kia 10 tỷ thần tinh tiễn đưa cho người khác sao? Ha ha, cái kia Thẩm Quân thực lực mặc dù cường, bất quá hắn muốn đánh bại ta, lại cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Cảnh Ngôn cười khoát khoát tay, tốt rồi, ngươi cũng không cần lo lắng cho ta. Chúng ta, ngay ở chỗ này kiên nhẫn chờ đợi 5 ngày, 5 ngày sau đó, hết thảy tựu thấy rõ ràng rồi. Gặp Ngôn Kim tiền bối nói như vậy rồi, Quế Bí cũng không cách nào nữa nói thêm cái gì. Hơn nữa, lôi đài chiến đã xin rồi, tiền đặt cược cũng đều giao cho lôi đài khu trưởng quản. Hiện tại mặc dù đổi ý, cũng không kịp rồi. Lôi đài khu đại sảnh, ồ, các ngươi mau nhìn, lại có một hồi mới lôi đài chiến tin tức đi ra. Thẩm Quân đối chiến Ngôn Kim, Thẩm Quân, chẳng lẽ là khu giao dịch quản lý sử Thẩm Quân chủ quản? Vâng, nhất định là, vừa rồi ta tự chứng kiến Thẩm Quân đại nhân rồi, ta còn buồn bực, Thẩm Quân đại nhân như thế nào sẽ đến lôi đài khu? Trời ạ, dĩ nhiên là cùng một cái tên là Ngôn Kim võ giả tiến hành lôi đài chiến. Tại lôi đài khu đại sảnh cự đại thủy tinh trên màn hình, thứ nhất mới tin tức xuất hiện, lập tức khiến cho toàn bộ đại sảnh tiếng động lớn ồn ào lên. Cái này Ngôn Kim là ai? Chưa nghe nói qua. Tranh thủ thời gian nghe ngóng thoáng một phát, nhìn xem đến tột cùng là người nào, lại dám cùng Thẩm Quân đại nhân lên lôi đài. Đại lượng võ giả, thoáng cái đối với Cảnh Ngôn chú ý. Mà về Ngôn Kim thân phận tin tức, cũng rất nhanh đã bị dò xét đã hiểu. Người này là thần đan sư, vừa mới theo hư không thần thuyền tầng dưới chót lên tới tầng giữa. Tin tức linh thông người, trong đám người truyền bá tin tức này. Chương 1781, đối chiến bắt đầu. Khẩu tai tâm truyền. Ngắn ngủn chén trà nhỏ thời gian không đến, toàn bộ lôi đài khu trong đại sảnh sở hữu võ giả, cũng biết Ngôn Kim là vừa theo tầng dưới chót buồng nhỏ trên thuyền lên tới tầng giữa buồng nhỏ trên thuyền thần đan sư. Bất quá, đối với Ngôn Kim cái tên này, mọi người vẫn đang rất lạ lẫm. Trước kia, bọn hắn chưa từng nghe nói qua cái tên này, liền ấn tượng đều không có. Phải biết rằng, cưới cái này chiếc hư không thần thuyền võ giả, trên cơ bản đều là theo cát trắng thần vực đi ra. Nếu là Ngôn Kim tại cát trắng thần vực rất nổi danh, cái kia không có khả năng bọn hắn tất cả mọi người không có ấn tượng. Nói nửa ngày, còn không biết cái này Ngôn Kim đến cùng là nhân vật nào. Ha ha, mặc kệ hắn là nhân vật nào, nhưng có thể khẳng định chính là, hắn đầu óc có vấn đề. Cùng Thẩm Quân đại nhân lôi đài chiến, rõ ràng còn đánh bạc 10 tỷ thần tinh, không phải não tàn là cái gì. Nói trở lại, người này thật đúng là đủ phú, rõ ràng có thể xuất ra 10 tỷ thần tinh. Thần đan sư A, giàu có không phải rất bình thường sao? Tựu là những cấp thấp kia thần đan sư, cả đám đều giàu đến chảy mỡ. Ta tựu nhận thức một cái thần đan sư, một cái chỉ có thể luyện chế cấp thấp trụ cột đan dược cùng bộ phận đơn giản cấp thấp đan dược thần đan sư, hình như người ta kiếm lấy thần tinh tốc độ, ngay cả ta cái này cao cấp chân thần đều hâm mộ được vô cùng. Trong đám người, nghị luận nhao nhao, mau nhìn, Thẩm Quân đại nhân cùng cái kia Ngôn Kim đánh bạc áp chú tỷ lệ đặt cược đi ra. Áp chú Thẩm Quân đại nhân, một bồi một điểm một. Áp chú cái kia Ngôn Kim, một bồi 10. Một bồi một điểm vừa cùng một bồi 10, bồi bội số đều là bao hàm tiền vốn ở bên trong. Cái này tỷ lệ đặt cược, cũng là lôi đài khu quản lý phương suy nghĩ một lúc lâu sau mới khai ra đến. Thẩm Quân đại nhân tỷ lệ đặt cược, cũng quá thấp a. Có người nhíu mày, thật sự là buồn cười, nói chuyện có thể mang lên đầu óc sao. Ai cũng biết Thẩm Quân đại nhân tất thắng không thể nghi ngờ, khẳng định đều chọn Thẩm Quân đại nhân áp chú. Lôi đài khu quản lý phương lại không phải người ngu. Đương nhiên sẽ không đem Thẩm Quân đảm nhiệm tỷ lệ đặt cược nâng lên. Có người xem thường cười nói, mặc kệ, tỷ lệ đặt cược lại thấp, cũng phải áp Thẩm Quân đại nhân, đây quả thực là tiến đưa thần tinh a. Áp cái 100 triệu, cũng có thể lợi nhuận 1.000 vạn. Có người đã hướng về áp chú quầy hàng đi đến, cơ hồ không có người, coi được Cảnh Ngôn có thể chiến thắng Thẩm Quân. Cho nên, mặc dù Cảnh Ngôn tỷ lệ đặt cược cực cao, Thẩm Quân tỷ lệ đặt cược cực thấp, những võ giả kia vẫn đang lựa chọn tại Thẩm Quân trên người tiến hành áp chú. Áp chú quầy hàng trước khi, võ giả sắp xếp nổi lên hàng dài. Hai ngày thời gian sau, Chủ quản đại nhân, tiếp tục như vậy không được a. Lôi đài khu một gã quản sự, xoắn suýt nói. Đúng vậy a, xác thực không được, áp chú Ngôn Kim người ít đến thương cảm. Lôi đài khu chủ quản cũng chói chặt hai hàng lông mày. Nếu không, tiếp tục đề cao Ngôn Kim tỷ lệ đặt cược, một danh khác quản sự, nói ra một cái đề nghị. Tình hình bây giờ, tự tính toán đem cái kia Ngôn Kim tỷ lệ đặt cược tăng lên tới một bồi 20, chỉ sợ cũng không có người nào nguyện ý tại trên người hắn áp chú, nhưng lại sẽ để cho càng nhiều nữa người triệt để đối với Ngôn Kim mất đi tin tưởng. Chủ quản lắc đầu, vậy làm sao bây giờ? Như là dựa theo cái này tình hình phát triển xuống dưới, khoảng cách áp chú đình chỉ thời gian còn có tiếp cận 3 ngày, tiếp qua 3 ngày thời gian, cái kia thẩm quân đại trên thân người thần tinh áp chú số lượng, chỉ sợ sẽ vượt qua 50 tỷ chi cự. Quản sự lo lắng đạo, tiếp tục như vậy, lôi đài khu nhưng là phải bồi không ít thần tinh a. Thâm hụt tiền mua bán, sao có thể làm? Xem ra, chỉ có thể đình chỉ thu đối với thẩm quân chủ quản áp chú biện pháp này. Lập tức truyền lệnh, từ giờ trở đi, chỉ có thể áp chú Ngôn Kim, không thể áp chú thẩm quân chủ quản. Lôi đài khu chủ quản quyết định thật nhanh nói ra, lúc này mới 2 ngày thời gian, thẩm quân trên người áp chú kim ngạch thì đến được 20 tỷ một cấp thần tinh. Mà ở Ngôn Kim trên người áp chú kim ngạch, gần kề mới 100 triệu một cấp thần tinh. Hơn nữa cái này 100 triệu một cấp thần tinh, hay là một người áp chú. Nói cách khác, cho tới bây giờ, chỉ có một người tại Ngôn Kim trên thân đã hạ tiền đặt cược. Vâng, quản sự tuân mệnh, rất nhanh, áp chú quầy hàng tựu đình chỉ thu đối với thẩm quân áp chú. Chuyện gì xảy ra, sao có thể làm như vậy sự tình, áp chú thời gian còn không có chấm dứt, làm sao lại không thể tại thẩm quân đại trên thân người áp chú. Đây là khi dễ người a, nếu không cho chúng ta một lời giải thích, chúng ta có thể không đáp ứng. Rất nhiều người đã tại kháng nghị áp chú quầy hàng đình chỉ đối với thẩm quân áp chú rồi. Nhưng là, bọn hắn kháng nghị, hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng. Lôi đài khu phương diện, đối với bọn họ căn bản cũng không có đảm nhiệm giải thích thế nào. Ngoài miệng kháng nghị vài câu còn chưa tính, nếu là dám động tay ở chỗ này nháo sự, vậy thì chờ lấy chính thức lôi đình thủ đoạn xuất kích chân áp a. Cảnh Ngôn chỗ ở, Ngôn Kim tiền bối, như người đoán trước đồng dạng, thẩm quân lão già kia tỷ lệ đặt cược rất thấp, chỉ có một chút một. Hơn nữa tại ngày hôm qua, lôi đài khu đình chỉ thu đối với thẩm quân áp chú. Ngôn Kim tiền bối tỷ lệ đặt cược, đạt đến một bồi 10. Theo lôi đài khu đại sảnh trở lại Quế Bí, tức giận biểu lộ đối với Cảnh Ngôn nói ra. Cái này cũng bình thường, Cảnh Ngôn cười cười, Ngôn Kim tiền bối, đã dựa theo ngươi phân phó, đem một tỷ một cấp thần tinh, dùng danh nghĩa của ta, tại trên người của ngươi áp chú rồi. Quế Bí còn nói thêm, ân, một bồi 10 lời nói, chờ lôi đài chiến chấm dứt, ta đánh bại thẩm quân. Như vậy bao hàm tiền vốn ở bên trong, có thể đạt được 10 tỷ một cấp thần tinh. Cảnh Ngôn gật gật đầu, Ngôn Kim tiền bối, ngươi nếu là có tất thắng tin tưởng, vì sao không nhiều lắm áp chú? Nếu là áp chú 10 tỷ thần tinh, như vậy đến lúc đó, nhưng chỉ có thể được đến 100 tỷ một cấp thần tinh rồi. Quế Bí hưng phấn thanh âm nói ra, ha ha, trên người của ta cũng không có 10 tỷ thần tinh rồi, cái kia 1 tỷ, là ta có cuối cùng thần tinh hàng hiện có rồi. Cảnh Ngôn cười cười, còn nữa, nếu chúng ta thật sự bắt lại 10 tỷ thần tinh, cuối cùng đạt được 100 tỷ, ngươi cảm thấy lôi đài khu người bên kia, sẽ như thế nào muốn? Chỉ sợ đến lúc đó, ngươi rất khó đem 100 tỷ thần tinh lấy ra, thậm chí tính mạng đều có uy hiếp. Cảnh Ngôn cảm thấy, lôi đài khu con người làm ra 100 tỷ thần tinh, hội vận dụng mặt khác thủ đoạn. 100 tỷ a, đáng giá âm thầm gian lận rồi. Nghe Cảnh Ngôn vừa nói như vậy, Quế Bí tự nhiên cũng tự lý giải rồi. Thời gian, lại qua 2 ngày, một ngày này, Cảnh Ngôn cùng Quế Bí hai người đi tới lôi đài khu đại sảnh. Mà khu giao dịch chủ quản thẩm quân muốn so với Cảnh Ngôn hai người tới còn muốn sớm không ít, đang cùng lôi đài khu chủ quản ngồi cùng một chỗ trò chuyện uống trà. Chủ quản đại nhân, cái kia Ngôn Kim đã tới rồi. Lôi đài khu quản sự từ bên ngoài đi tới, đối với chủ quản bẩm báo nói ra. Thẩm quân cùng lôi đài khu chủ quản liếc nhau một cái, hai người trong mắt đều lộ ra vui vẻ. Thẩm huynh, người tựa hồ có lẽ ra tay. Lôi đài khu chủ quản nói ra, đúng vậy a, thẩm quân con mắt nhắm lại, là nên động thủ, tự thông chi cái kia Ngôn Kim, một nén nhang thời gian về sau, lên lôi đài a. Quản sự lên tiếng, gặp lôi đài khu chủ quản cũng sau khi gật đầu, lúc này mới quay người mà ra, đi thông chi Cảnh Ngôn chuẩn bị lên lôi đài. Tại lôi đài khu, mỗi ngày đều tiến hành một hồi lôi đài đối chiến. Sớm, thì có đại lượng võ giả, tụ tập tại lôi đài bốn phía. Hôm nay thẩm quân cùng Cảnh Ngôn đối chiến, hấp dẫn người. Không thể nghi ngờ so tầm thường lôi đài chiến muốn nhiều ra rất nhiều. Chương 1782, sát tâm như sắt. Cảnh Ngôn trèo lên lôi đài, lẳng lặng chờ thẩm quân đã đến. Lôi đài khu cái này tòa lôi đài, có chút khổng lồ, hiện lên hình vuông, bốn phía đều vượt qua dài ngàn mét độ. Cảnh Ngôn có thể cảm giác được, lôi đài trong ngoài, bị các loại cường hãn cấm chế trận pháp bao trùm. Cái này tòa lôi đài, chỉ sợ có thể thừa nhận bình thường chủ thần cấp độ cường giả liên tục công kích. Người nọ tựu là Ngôn Kim, thoạt nhìn rất tuổi trẻ bộ dạng, cũng không biết chính thức niên kỷ có bao nhiêu. Hiện tại có thể để xác định, Bạch Sa thần vực những có danh tiếng kia võ giả cùng thần đan sư ở bên trong, tuyệt đối không có người này. Ngươi xem hắn khí định thần nhàn bộ dạng, tựa hồ một chút cũng không khẩn trương. Đối thủ của hắn, thế nhưng mà khu giao dịch chủ quản Thẩm Quân đại nhân, chẳng lẽ hắn tựu một điểm không lo lắng chết ở Thẩm Quân đại nhân trong tay. Lôi đài khu lôi đài chiến, người chết là chuyện thường xảy ra. Hư không thần thuyền có quy củ, thần châu bên trên võ giả, không có thể tùy ý chém giết. Bất quá, lên lôi đài khu lôi đài, vậy thì chết sống có số, mặc dù là chết ở trên lôi đài, hư không thần thuyền phương diện cũng sẽ không hỏi đến. Đầu người toàn động, liền rất nhiều chưa kịp tại Thẩm Quân trên người đặt cược võ giả, đã ở tiếc hận bên trong, tới tham gia náo nhiệt. Cảnh Ngôn đứng tại trên lôi đài, không chút sức mẻ, đợi không đến chén trà nhỏ thời gian, liền chứng kiến Thẩm Quân cùng với lôi đài khu chủ quản bọn người dắt tay nhau mà đến. Thẩm huynh, tiểu đệ trước chúc ngươi thắng ngay từ trận đầu. Lôi đài khu chủ quản, đối với Thẩm Quân chắp tay chúc đạo. 1/3 chén trà nhỏ thời gian, ân, tự lúc này trong, đối chiến chấm dứt. Đến lúc đó, chúng ta tiếp tục uống trà. Thẩm Quân ngưng ngưng mắt tử, ánh mắt theo Cảnh Ngôn trên người đảo qua về sau, lại nhìn về phía lôi đài khu chủ quản nói ra. Ta xem, dùng Thẩm huynh tu vi, 1/3 chén trà nhỏ thời gian đều trường rồi. Ai, Thẩm huynh, lần này ngươi cùng cái kia Ngôn Kim lôi đài chiến, có thể để cho ta lôi đài khu tổn thất không nhỏ a. Những giảo hoạt kia hỗn đản, đều dốc sức liều mạng tại trên người của ngươi đặt cược. Ở đằng kia Ngôn Kim trên người đặt cược, tổng cộng tựu 4 người. Tiền đặt cược tổng cộng bất quá tầm 10 ức thần tinh, căn bản là không đủ bồi. Lôi đài khu tiền đặt cược lắc đầu cảm thán nói ra. Ha ha, ta đây có thể không có biện pháp giúp bề bộn, tỷ lệ đặt cược thế nhưng mà lão đệ ngươi định ra. Thẩm Quân nở nụ cười một tiếng, tốt rồi, lời ong tiếng ve không nói nhiều, không thể để cho vị này thần đan sư chờ được quá lâu. Nói xong, Thẩm Quân một cái lắc mình, chợt về sau, thân thể xuất hiện tại trên lôi đài, đứng tại Cảnh Ngôn đối diện. Ngôn Kim đan sư, chuẩn bị xong chưa? Thẩm Quân hai tay chắp sau lưng, thần sắc lạnh nhạt nhìn qua Cảnh Ngôn, khóe miệng có một vòng giọng mỉa mai chi sắc. Không có chuẩn bị cho tốt lại có thể thế nào? Tại Thẩm Quân chủ quản trước mặt, ta có lựa chọn chỗ trống sao? Cảnh Ngôn cao giọng nói ra, lôi đài bốn phía tiếng bàn luận xôn xao, theo Cảnh Ngôn những lời này nói ra, rồi đột nhiên yên tĩnh. Chuyện gì xảy ra, cái kia Ngôn Kim lời nói, là có ý gì? Chẳng lẽ hắn cùng với Thẩm Quân đại nhân lên lôi đài đối chiến, là bị buộc bách hay sao? Rất nhiều người trong nội tâm đều sinh ra ý nghĩ thế này. Mà ý nghĩ thế này một sinh ra, liền nhanh chóng mở rộng. Như Ngôn Kim là bị buộc bách, cái kia chuyện này tựu bình thường, nếu không, hắn như thế nào sẽ cùng Thẩm Quân đại nhân lên lôi đài đối chiến. Trong lúc nhất thời, từng đạo ánh mắt đều tại Cảnh Ngôn cùng Thẩm Quân trên thân hai người xuyên thẳng qua. Nhất là đang nhìn hướng Thẩm Quân thời điểm, cái kia trong ánh mắt, nhiều hơn không ít những thứ khác ý tứ hàm xúc. Thẩm Quân sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, âm trầm. Ngôn Kim đan sư, ngươi có thể không nên nói lung tung, ngươi như vậy ngôn luận, hội để cho người khác hiểu lầm đấy. Ha ha, hiểu lầm, Cảnh Ngôn vẻ mặt bất đắc dĩ, ta nói, không phải sự thật sao? Ta nếu không phải cùng ngươi lên lôi đài chiến, ta có thể thuê tầng giữa khu giao dịch cửa hàng sao? Thẩm Quân chủ quản, tại 5 ngày trước khi, ta đi tầng giữa khu giao dịch quản lý sử muốn thuê cửa hàng, ngươi là như thế nào nói với ta hay sao? Chư vị ở đây đạo hiếu, có lẽ có rất nhiều người đều cho rằng ta Ngôn Kim cùng Thẩm Quân chủ quản đối chiến là đầu óc có vấn đề. Có thể lại có ai biết, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Mọi người chắc hẳn cũng biết, ta là đan sư. Tại tầng dưới chót buồng nhỏ trên thuyền thời điểm, ta tự thuê qua đan phô, vì những võ giả khác luyện đan, kiếm lấy một ít luyện đan phí tổn. Ta theo tầng dưới chót buồng nhỏ trên thuyền đi vào tầng giữa, đồng dạng cũng muốn thuê một gian đan phô, đến kiếm lấy một ít vất vả phí. Thế nhưng mà, vị này Thẩm Quân chủ quản đại nhân lại nói cho ta biết, nếu như ta không thể đem đan phô tương lai tiền lời cho hắn một nửa, ta tựu không khả năng thuê đến cửa hàng. Cảnh Ngôn ngữ nhanh chóng rất nhanh, bốn phía võ giả đều lộ ra vẻ chợt hiểu, nguyên lai là có chuyện như vậy, Thẩm Quân chủ quản lại để cho cưỡng ép xâm chiếm người ta đan phô 50% tiền lời. Cái này có chút quá phận a, người ta không đồng ý, hắn tựu không làm cho nhân gia thuê cửa hàng. Mà hư không thần thuyền bên trên quy củ, võ giả tầm đó muốn giao dịch, nhất định phải đến khu giao dịch mới được. Nếu không lén giao dịch một khi bị phát hiện, cái kia kết cục có thể tựu thê thảm. nhất là Ngôn Kim đan sư như vậy đám người luyện đan, vậy cho dù muốn che giấu, cũng ẩn giấu không được. Chậc chậc, thật sự là hắc ám a. Một số võ giả đều thanh âm cực thấp nghị luận. Cảnh Ngôn tiếp tục nói, Thẩm quân chủ quản về sau thật ra khiến bước, về phần như thế nào nhượng bộ, ta muốn tự tính toán ta không nói, hiện tại rất nhiều đạo hữu cũng có thể đoán được. Cái kia chính là lôi đài chiến, ta cùng với Thẩm quân chủ quản lôi đài đối chiến. Nếu như ta đánh bại hắn, hắn tự cho phép ta thuê cửa hàng. Đương nhiên, ta về sau sử dụng khu giao dịch cửa hàng, hắn không hề thu thuê phí tổn. Bất quá, ta nếu là bị thua, như vậy ta mở đan phô, hay là muốn đem 5 thành tiền lời đưa cho Thẩm quân chủ quản. Ai, có biện pháp nào đâu, ta không có lựa chọn, tự tính toán ta không phải Thẩm quân chủ quản đối thủ, ta đây cũng chỉ có thể vật lộn đọ sức, ta không có thứ hai lựa chọn. Cảnh Ngôn vẻ mặt bị buộc bất đắc dĩ bộ dạng, im ngay. Thẩm quân lúc này thời điểm, giận không kềm được rồi. Hắn không nghĩ tới, Cảnh Ngôn hội lớn mật như thế. Cái này nơi, nói ra những lời này, hắn chẳng lẽ sẽ không sợ chọc giận chính mình ở trên lôi đài, trực tiếp đem hắn chém giết sao? Trên thực tế, Thẩm quân trong nội tâm, đối với Cảnh Ngôn đã sinh ra sát ý. Lúc trước hắn xác thực không có ý định muốn Cảnh Ngôn tính mạng, dù sao hắn còn trông cậy vào Cảnh Ngôn giúp hắn kiếm lấy thần tinh. Nhưng là bây giờ, sự tình đã có chút không cách nào đã khống chế. Hắn nếu không giết Cảnh Ngôn, vậy sau này theo Cảnh Ngôn đan phô bên trong lấy đi 5 thành tiền lời, được có bao nhiêu người ở phía sau chỉ trỏ. Tự tính toán hắn có thể dày nghiêm mặt đem những sau lưng kia chỉ trích bỏ qua, có thể là chuyện này trải qua phủ lên tuyên truyền về sau, cái kia toàn bộ hư không thần thuyền tầng giữa trong, cũng đem không người không biết không người không hiểu rồi. Đến lúc đó, cái kia 5 thành tiền lời, hắn làm sao có thể độc nuốt vào. Chỉ sợ, trong đó đầu to, đều muốn tặng cho trong khống chế tầng người phụ trách. Trong nội tâm ý niệm trong đầu thay đổi thật nhanh, Thẩm quân sát ý nhưng lại càng ngày càng thịnh, chém giết Cảnh Ngôn nghĩ cách, đã kiên định như sắt rồi. Mặc dù chém giết Cảnh Ngôn, vậy hắn ít nhất cũng có thể được đến 10 tỷ thần tinh đánh bạc tiền đặt cược. Chính ngươi muốn chết, trách không được ta tâm ngoan thủ lạt rồi. Thẩm quân cắn răng, hung ác chằm chằm vào Cảnh Ngôn, trong nội tâm âm thầm nảy sinh ác độc. Cùng lúc đó, hắn đôi bàn tay phía trên, một mảnh hào quang lóe lóe. Chương 1783, tử địch dùng nhược. Pháp văn lượn lờ, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Đó là một đôi cao đẳng công kích thần khí cấp độ vũ khí bao tay. Thẩm quân trong nội tâm đối với Cảnh Ngôn sinh ra đầm đặc sát ý, tự nhiên sẽ không sẽ cùng Cảnh Ngôn khách sáo. Công kích thần khí phía trên uy năng trải rộng ra, đạo cung ở trong thần lực, mãnh liệt lao nhanh mà ra. Thẩm quân đôi mắt, chăm chăm vào Cảnh Ngôn hai gò má, trong ánh mắt, sát ý tràn đầy. Trận này lôi đài chiến, hắn không có bất luận cái gì lưu thủ, hiện tại hắn chỉ có một mục đích. Tự là giết chết đối diện cái này gọi Ngôn Kim đan sư, dùng chảy nước mối hận trong lòng. Bá, thải hà kiếm, tại Cảnh Ngôn trong tay ngưng hiện, tại thải hà kiếm bốn phía không gian, pháp tắc rất nhanh gắn kết, dày đặc đường vân, rõ ràng có thể thấy được. Màu sắc rực rỡ hào quang, đem thải hà kiếm toàn bộ thân kiếm đều bao phủ lại. Cảnh Ngôn thải hà kiếm, đồng dạng là cao đẳng công kích thần khí cấp độ. Nhìn xem Cảnh Ngôn cầm trong tay thải hà kiếm, Thẩm quân khóe miệng, hiển hiện một vòng tàn khốc dáng tươi cười. Bản không có ý định muốn tính mệnh của ngươi, nhưng chính ngươi muốn chết, cái này trách không được ta rồi. Thẩm quân thanh âm trầm thấp, rơi vào tay Cảnh Ngôn trong tai. Muốn giết ta, cái này muốn nhìn ngươi, có hay không cái kia năng lực. Cảnh Ngôn thấp giọng đáp lại, trước khi đang tại lôi đài bốn phía phần đông võ giả mặt, nói ra những lời kia, đương nhiên cũng là Cảnh Ngôn cố ý mà làm. Quan với mình cùng Thẩm quân trận này lôi đài chiến, Cảnh Ngôn mấy ngày nay một mực tại suy nghĩ khả năng kết quả. Thẩm quân là tầng giữa khu giao dịch chủ quản, là tử linh thương hội chính thức nhân vật, mà chính mình, đang tại cưỡi tử linh thương hội hư không thần thuyền. Tại lôi đài chiến bên trên, nếu như mình đánh chết Thẩm quân, cái kia có khả năng sẽ có phiền toái càng lớn hơn nữa ở phía trước chờ đợi mình. Nhưng là, nếu như là Thẩm quân trước đối với chính mình nổi lên sát ý, chính mình không thể không phản kích giết chết Thẩm quân, như vậy sự tình tính chất có thể tựu không giống với lúc trước. Bởi vậy, Cảnh Ngôn mới ý định vào hôm nay, chọc giận Thẩm quân. Về phần chỉ đánh bại Thẩm quân mà không giết chết Thẩm quân, như thế một cái lựa chọn, nhưng không phải lựa chọn tốt nhất. Thẩm quân chung quy là tầng giữa khu giao dịch chủ quản, mình ở khu giao dịch sử dụng cửa hàng, tương lai tất nhiên sẽ đã bị khắp nơi kiềm chế. Thậm chí, Thẩm quân trực tiếp chống chế không thừa nhận song phương ước định, cái kia chính mình lại có thể thế nào? Cho nên suy đi nghĩ lại, chỉ có thể trước mặt mọi người nói ra bản thân cùng Thẩm quân ước định. Ngôn Kim, ăn ta một quyền. Thẩm quân dưới cơn thịnh nộ, thân ảnh một cái lập lòe, hướng về Cảnh Ngôn xông ra. Tại rất nhanh tiếp cận Cảnh Ngôn trong quá trình, Thẩm quân hai đấm đồng thời oanh ra. Tại hắn làm ra động tác này lập tức, phía trước trong không gian, hai cái quyền ảnh xuất hiện, mau lẹ vô cùng hướng về Cảnh Ngôn niệm tới. Cái này hai cái quyền ảnh đều mang theo cực kỳ lực lượng cường đại. Thẩm Quân là cửu tinh chân thần đỉnh phong cảnh giới cường giả. Tại ném ra cái này hai cái quyền ảnh bên trong, ẩn chứa hai chủng nhất lưu thần thông uy năng. Cảm thụ được quyền ảnh uy năng, Cảnh Ngôn lập tức tự đoán được, cái này Thẩm Quân thực lực, xa không phải là cửu thần cung Thiên Lang ti tổng ti trưởng Doãn Thiên Hà có thể so sánh. Nếu là Doãn Thiên Hà cùng Thẩm Quân đối chiến, chỉ sợ tại trong vòng 3 chiêu cũng sẽ bị đánh bại. 10 chiêu ở trong, cũng sẽ bị tại chỗ đánh chết. Nhìn xem quyền ảnh tiếp cận, Cảnh Ngôn con mắt nhẹ nhàng ngưng ngưng, thân hình liên tục về phía trước di động, trong tay thải hà kiếm rất nhanh đâm ra lưỡng kiếm. Tại thải hà kiếm đoạn trước, hai đạo màu sắc rực rỡ kiếm quang, phân biệt phóng tới cái kia hai cái rất nhanh di động quyền ảnh. Oanh, cực lớn tiếng va đập, tùy theo truyền ra, tại tiếng va đập truyền ra về sau, Cảnh Ngôn thân thể lập tức bay ngược đi ra ngoài. Đương Cảnh Ngôn một lần nữa sau khi rơi xuống rất, đã lui về phía sau hơn 100 mét xa. Đủ cường, cái này Thẩm Quân thần lực hùng hậu trình độ, muốn so với Doãn Thiên Hà cường hãn mấy lần. Quyền ảnh bên trong ẩn chứa hai chủng thần thông, có lẽ đều đạt tới thứ ba cảnh tầng thứ. Cảnh Ngôn tâm ti chuyển động, vậy mà có thể ngăn ở, thật đúng là có chút năng lực, khó trách khuê nha trong tay ngươi bị tổn thất nặng. Dùng ngươi võ đạo tu vi, tại Bạch Sa thần vực bên trong, đủ để xem như đỉnh tiêm cửu tinh chân thần đi à nha. Thẩm Quân gặp Cảnh Ngôn mặc dù bị đánh bay ra ngoài, nhưng cũng không lo ngại, tại lộ ra một chút kinh ngạc về sau, sắc mặt lại khôi phục âm trầm nói ra. Cảnh Ngôn ngăn trở hắn lần thứ nhất công kích, thật cũng không có vượt quá dự liệu của hắn. Cái này Ngôn Kim đan sư, nếu là không có một điểm thật có thể nhịn, lại làm sao có thể đơn giản đáp ứng cùng hắn tiến hành lôi đài chiến. Ngươi cũng không nên tiểu khả Bạch Sa thần vực cửu tinh chân thần. Tu vi của ta, tại Bạch Sa thần vực cửu tinh chân thần trong chỉ có thể coi là. Cảnh Ngôn mấp máy miệng, bốn phía đang xem cuộc chiến võ giả nghe được Cảnh Ngôn lời nói, đối với Cảnh Ngôn giác quan, trong lúc vô hình lại tốt thêm vài phần. Hừ, nhìn ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào, đón thêm ta một quyền. Thẩm Quân thân thể, rất nhanh nhảy nhảy dựng lên, đang ở còn trên không trung, hai đấm liên tục oanh kích. Chỉ trong nháy mắt thời gian, liền trọn vẹn oanh kích ra 9 quyền. 9 đạo quyền ảnh, đem một phiến không gian đều tràn ngập. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có thể ngăn ta bao nhiêu quyền. Thẩm Quân huyền trên không trung, ngoan lệ kêu gào âm thanh truyền ra. Nhìn xem phô thiên cái địa quyền ảnh, Cảnh Ngôn cũng đem đạo cung trong thần lực, rất nhanh điều động. Thải hà kiếm kiếm quang lập tức đại thịnh, theo Cảnh Ngôn hai tay múa, kiếm quang nối thành một mảnh, đem trọn cái bốn phía không gian đều phong tỏa ở. Kiếm ý thần thông, thứ ba cảnh kiếm ý thần thông, uy năng cũng triệt để kích phát ra đến. Oanh, đạo thứ nhất quyền ảnh, nện ở kiếm ý màn sáng phía trên, kiếm ý màn sáng run lên, đem quyền ảnh cản trở xuống. Dầm dầm dầm, ngay sau đó, thứ hai quyền thứ ba quyền thứ ti quyền, nhao nhao rơi đập tại kiếm ý trên màn sáng. Kiếm ý hào quang kịch liệt lập lòe, có thể chứng kiến, vô số pháp tắc chi lực, ở đây đợi kịch liệt va chạm phía dưới trực tiếp nát bấy. Theo quyền ảnh va chạm, kiếm ý màn sáng vầng sáng cường độ, cũng dần dần trở nên ảm đạm, đây là kiếm ý màn sáng ẩn chứa uy năng bị suy yếu dấu hiệu. Đương cuối cùng một đạo quyền ảnh cũng nện ở kiếm ý trên màn sáng. Kiếm ý màn sáng, toàn bộ sụp đổ vỡ vụn. Bất quá, cuối cùng một đạo quyền ảnh, đồng dạng bị chôn vùi mất. Tùy theo, Cảnh Ngôn thân hình, lần nữa rất nhanh rút lui. Lúc này đây hắn không có bị kích bay lên, nhưng mỗi lui ra phía sau một bước, dấu chân đều trùng trùng điệp điệp rơi vào mặt lôi đài bên trên. Trầm trọng dấu chân muốn, toàn bộ lôi đài bốn phía sở hữu võ giả, đều nghe được thanh thanh sở sở. Rất nhanh lui mấy chục bước, Cảnh Ngôn mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Cái lúc này tại Cảnh Ngôn khóe miệng chảy ra một tia huyết dịch. Ngôn Kim tiền bối, Quế Bí khẩn trương nhìn qua Cảnh Ngôn, trong miệng phát ra vô ý thức tiếng kinh hô. Hắn chứng kiến Cảnh Ngôn vết máu ở khóe miệng, biết rõ Cảnh Ngôn đã bị thương. Tại hắn xem ra, Ngôn Kim tiền bối xác thực võ đạo tu vi cường hoành, nhưng là tên hỗn đản kia Thẩm Quân thực lực càng mạnh hơn nữa. Tiếp tục như vậy, Ngôn Kim tiền bối tựu rất nguy hiểm rồi. Thế nhưng mà hắn mặc dù sốt ruột, lại cũng giúp không được bề bộn. Trên lôi đài Thẩm Quân, đôi mắt liên tục lập lòe. Cảnh Ngôn ngăn trở hắn lần thứ hai công kích, cái này lại để cho hắn phi thường giật mình. Lần thứ nhất công kích bị ngăn trở, còn không có vượt quá dự liệu của hắn, có thể lần thứ hai công kích cũng bị ngăn trở, đây chính là hắn thật không ngờ được rồi. Mặc dù thoạt nhìn cái này Ngôn Kim đã bị thương, nhưng là hắn có thể cảm ứng được, cái này Ngôn Kim khí tức trên thân, cũng không có giảm xuống. Nói cách khác, cái này Ngôn Kim thương thế cũng không có đối với mình thân sức chiến đấu hình thành quá lớn ảnh hưởng. Chương 1784, dừng ở đây. Thẩm Quân trong mắt vẻ mặt ngưng trọng, lại tăng thêm vài phần. Hắn lần thứ hai ra tay, mặc dù nhưng không phải đem hết khả năng, nhưng là sử dụng chín thành tả hữu năng lực. Mạnh như thế độ công kích, lại chỉ có thể làm cho cái này Ngôn Kim vết thương nhẹ, cái này lại để cho Thẩm Quân có chút không thể tiếp nhận. Có chút ý tứ, xem ra tu vi của ngươi so với ta trong tưởng tượng còn mạnh hơn ra không ít. Thẩm Quân trong nội tâm ngưng trọng, nhưng ngữ khí lại nhẹ nhõm. Nghe được Thẩm Quân lời nói, Cảnh Ngôn lại nhẹ cười rộ lên. Hắn võ đạo kinh mạch, xác thực đã bị nhất định được chấn động. Bất quá, đây cũng là cố ý, chỉ cần vận chuyển đại la tiên thể, điểm ấy thương thế lập tức có thể khôi phục. Ta vừa rồi đã nói, muốn giết ta, mượn ra bản lãnh của ngươi. Thẩm Quân chủ quản, chẳng lẽ ngươi tựu chút bổn sự ấy sao? Cảnh Ngôn tiếp tục dùng khiêu khích ngữ khí nói ra. Đáng giận, nhận lấy cái chết, Thẩm Quân thần lực, thúc dục đã đến cực hạn. Hai chủng đạt tới thứ ba cảnh nhất lưu thần thông, uy năng cũng toàn bộ phóng thích. Hắn huy động ra quyền ảnh bên trên, hào quang so với trước càng thêm cường thịnh. Thẩm Quân, vận dụng toàn lực, lần thứ ba ra tay, hắn đã đem hết toàn lực. Chói tai âm bạo thanh âm, phảng phất có thể bị phá vỡ người màng tai. Lôi đài trong ngoài trận pháp cấm chế, hào quang cũng liên tiếp lập lòe, đem bốn phía năng lượng chấn động, toàn bộ triệt tiêu. Khai, Cảnh Ngôn một tiếng gào thét, thân thể của hắn, mãnh liệt xông về trước ra. Cùng lúc đó, trong tay thải hà kiếm, bằng tốc độ kinh người đâm ra. Tại thần lực trèo chống phía dưới, thứ ba cảnh kiếm ý thần thông uy năng, toàn bộ phóng xuất ra. Bản thể nguyên lực, ra, kiếm quang hiển hiện về sau, Cảnh Ngôn cánh tay trái cũng triển khai, trong cơ thể lục cấp bản thể nguyên lực năng lượng, rất nhanh dung nhập đến kiếm trên ánh sáng. 3. Màu sắc rực rỡ kiếm quang, hung hăng rót vào đến đại lượng quyền ảnh bên trong. Một tiếng vang nhỏ về sau, mấy đạo quyền ảnh liền tại trong không gian chôn vùi. Quyền ảnh chôn vùi, bộ phận màu sắc rực rỡ kiếm quang cũng tùy theo vỡ vụn. Ba ba ba, nhẹ vang lên thanh âm, liên tiếp vang lên. Tại loại này nhẹ vang lên bên trong, lôi đài bốn phía võ giả trong ánh mắt chứng kiến, vị kia Ngôn Kim đan sư cùng với Thẩm Quân chủ quản đại nhân lại là đồng thời rút lui. Hai người, tất cả đều miệng phun máu tươi. Thẩm Quân đại nhân, rõ ràng bị thương. Cái này lại để cho rất nhiều người đều không dám tin vào hai mắt của mình. Nhất là tại Thẩm Quân trên người áp chú võ giả, càng là bắt đầu lo lắng. Trận này đối chiến quá trình, hoàn toàn ngoài bọn hắn trước khi đoán trước. Vốn tưởng rằng là một hồi thực lực cách xa đối chiến, không thể tưởng được lại hội chiến đến loại này hoàn cảnh. Tại Thẩm Quân trên người áp chú võ giả, sắc mặt đều trở nên khó nhìn lên. Trên lôi đài Thẩm Quân, đồng dạng lộ ra hoảng sợ biểu lộ. Hắn rõ ràng bị thương, nguyên lực là nguyên lực uy năng, đem người nguyên lực cũng dung nhập đã đến trong công kích. Thẩm Quân cảm thấy Cảnh Ngôn công kích trong nguyên lực khí tức. Ta là thần đan sư, Thẩm Quân chủ quản chẳng lẽ quên. Thần đan sư có thể sử dụng nguyên lực công kích, đây không phải bình thường sao? Cảnh Ngôn trên khóe miệng dương, ngươi, Thẩm Quân tin tưởng, bắt đầu cấp tốc giảm xuống, hắn đang định lại nói tiếp, có thể Cảnh Ngôn phóng thích kiếm quang đã hướng về hắn lần nữa công giết qua đến, hắn vội vàng vung quyền mà lên. Ầm ầm, hai người ra tay, đều nhanh hơn tốc độ, mỗi một lần va chạm, hai người đều thổ huyết, thoạt nhìn thương thế đều tại tăng thêm. Thẩm Quân không thể không sử dụng phòng ngự thần khí, nhưng là không cách nào triệt tiêu năng lượng trùng kích huy năng. Người ở bên ngoài xem ra, cái này hoàn toàn là lưỡng bại câu thương đấu pháp. Rất nhanh, hai người đối chiến, liền rằng có tiếp cận nửa canh giờ thời gian, vẫn đang không có phân ra thắng bại. Nhưng cái lúc này, Thẩm Quân khí tức, rõ ràng so bắt đầu thấp xuống. Thương thế của hắn, đã nghiêm trọng ảnh hưởng đến thực lực của hắn phát huy. Mà trái lại Cảnh Ngôn, lại trước sau như một dũng mãnh. Điều này sao có thể? Thương thế của hắn, tựa hồ so với ta muốn nghiêm trọng một ít, nhưng là hắn phát huy ra đến thực lực, vì sao không có giảm xuống mảy may? Thẩm Quân toàn thân sinh ra một cỗ lạnh ý, hắn nào biết đâu rằng, Cảnh Ngôn có được đại la tiên thể. Điểm ấy thương thế, căn bản là không coi vào đâu. Nhả một ít huyết làm bộ dáng mà thôi, hoàn toàn không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Cảnh Ngôn sức chiến đấu không thay đổi, Thẩm Quân sức chiến đấu lại càng ngày càng thấp. Thời gian dần trôi qua, Thẩm Quân đã hoàn toàn đang ở hạ phong, liền mỗi một lần ngăn cản đều lộ ra đặc biệt cố hết sức rồi. Chiến đến trình độ này, thắng bại trên cơ bản đã phân ra đi ra. Bất quá, Thẩm Quân không có mở miệng nhận thua, như vậy Cảnh Ngôn liền tiếp tục công kích xuống dưới. Không, đáng chết, hắn làm sao có thể không có đã bị thương thế ảnh hưởng. Điều đó không có khả năng, Thẩm Quân trong nội tâm gào rú. Lại một lần kịch liệt va chạm về sau, Thẩm Quân thân thể bay ngược đi ra ngoài, lúc này đây. Hắn sau khi hạ xuống đúng là không có thể đứng thẳng ở, mà là té ngã trên đất. Mà Cảnh Ngôn, chỉ là lui về phía sau một chút khoảng cách, chứng kiến Thẩm Quân ngã sấp xuống, trong con ngươi tinh quang lập tức lóe lên, Thải Hà kiếm không hề đình trệ hướng về Thẩm Quân đâm ra. Thẩm Quân còn không có một lần nữa đứng lên, Thải Hà kiếm kiếm quang cũng đã xuyên qua hai người khoảng cách một nửa. Thẩm Quân muốn ngăn cản, có chút lực bất tòng tâm rồi. Mắt thấy, tựa hồ, Thẩm Quân sẽ bị tại chỗ chém giết. Thẩm Quân trên mặt, một mảnh cho tàn, hắn có thể cảm giác được tử vong tiếp cận. Tử vong khí tức, đưa hắn bao vây lại, liền hô hấp đều trở nên ngưng trệ. Lôi đài bốn phía võ giả, nguyên một đám cũng đều mở to hai mắt nhìn, ngừng thở. Trong bọn họ, không ít đều là cao cấp chân thần cảnh giới võ giả, thậm chí có rất nhiều cửu tinh chân thần. Bọn hắn tự nhiên nhìn ra được, Thẩm Quân chủ quản, ngăn không được Ngôn Kim đan sư một kiếm này công kích. Ngôn Kim thần đan sư lúc này đây công kích, không sai biệt lắm có thể lấy đi Thẩm Quân tính mạng. Đã xong, Thẩm Quân chủ quản thất bại. A, ta tại trên người hắn bắt lại một tỷ thần tinh a. Một gã cao cấp chân thần, phát ra tiếng kêu thảm thiết, trong lòng đều tại nhỏ máu. Những tại kia Thẩm Quân trên người áp chú võ giả, đều tinh thần uể oải. Cảnh Ngôn đứng lại thân thể, mặt không biểu tình, ánh mắt nhìn qua hướng Thẩm Quân tập sát kiếm quang. Một trận chiến này, hắn đã ẩn tàng không ít thực lực. Hư vô thần thông hắn không có sử dụng, siêu cấp thần thông trọng lực lĩnh vực đồng dạng không có sử dụng. Tại một trận chiến này ở bên trong, Cảnh Ngôn nếu là vận dụng trọng lực lĩnh vực, cái kia Thẩm Quân đã sớm là cái chết người đi được, căn bản không có khả năng chiến đến loại này thảm thiết trình độ. Trọng lực lĩnh vực, Cảnh Ngôn tạm thời không dám sử dụng. Chân thần cảnh giới võ giả, nắm giữ siêu cấp thần thông, tại toàn bộ thần giới cũng không nhiều. Hắn lo lắng, bạo lộ trọng lực lĩnh vực về sau, cái kia Tử Linh Sơn phương diện thì có thể chú ý đến trên người của mình. Vì bảo hiểm để đạt được mục đích, Cảnh Ngôn liền hư vô thần thông cũng không có nhúc nhích dùng. Tại đây hư không thần thuyền bên trên, giữ lại một ít thủ đoạn cùng thực lực, không có chỗ xấu. Không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể đem chỗ có át chủ bài, đều bộc lộ ra đến. Che giấu thủ đoạn, khả năng tại cuối cùng có thể bảo trụ tánh mạng của mình. Đã đủ rồi, trận này đối chiến, dừng ở đây. Đúng vào lúc này, ngay tại Thẩm Quân sắp bị chém giết thời điểm, một đạo nhân ảnh, bỗng nhiên hàng lâm. Lôi đài trong ngoài trận pháp cấm chế màn sáng, bị đạo nhân ảnh này, nhẹ nhõm xuyên qua. Trận pháp bình chướng, đúng là đối với hắn không có bất kỳ trở ngại hiệu quả. Chương 1785, thủ hộ trưởng lão. Màu xám bóng người trực tiếp xuyên qua lôi đài trận pháp cấm chế, huyền tại trên lôi đài phương. Chỉ thấy, hắn bàn tay nâng lên, một dấu bàn tay bỗng nhiên gian xuất hiện. Mà sau một khắc, trưởng ấn đã đến tập sát hướng Thẩm Quân màu sắc rực rỡ kiếm quang trước khi. Trưởng ấn cầm chặt màu sắc rực rỡ kiếm quang, màu sắc rực rỡ kiếm quang mãnh liệt chấn động một cái, giống như là muốn giãy giụa. Có thể màu đen trưởng ấn vừa dùng lực, màu sắc rực rỡ kiếm quang liền bắt đầu rất nhanh vỡ vụn. Trong nháy mắt thời gian, ẩn chứa thứ ba cảnh kiếm ý thần thông cùng một nửa bản thể nguyên lực uy năng kiếm quang đã bị dễ dàng nát bấy. Chủ thần cường giả, Cảnh Ngôn chằm chằm vào không trung mặc trường bào màu xám thân ảnh, trái tim hung hăng rung động bỗng nhúc nhích. Người tới, tuyệt đối là chủ thần cấp độ cường giả. Người này xuất hiện thời điểm, màu sắc rực rỡ kiếm quang khoảng cách Thẩm Quân đã rất gần, nhưng này người tùy ý đánh ra một trường, lợi dụng Cảnh Ngôn đều không thể bắt tốc độ, tại kiếm quang đánh trúng Thẩm Quân trước khi, đem màu sắc rực rỡ kiếm quang chặn đường xuống dưới. Người này tại chủ thần cảnh giới cường giả ở bên trong, chỉ sợ đều là thực lực so sánh mạnh. Cảnh Ngôn cảm giác, người này thực lực, không tại là cửu thần cung cung chủ Tiêu Anh sư huynh phía dưới. Muốn giết Thẩm Quân, quả nhiên không dễ dàng như vậy. Cảnh Ngôn bất đắc dĩ âm thầm nghĩ lại, hết cách rồi, tại người ta trên địa đầu, trông cậy vào người ta đại nhân vật trơ mắt nhìn mình người bị giết. Xác thực không nhiều lắm khả năng. Thủ hộ trưởng lão đại nhân, chứng kiến màu xám bóng người hàng lâm, ngăn trở cái kia sắp thu hoạch tánh mạng mình màu sắc rực rỡ kiếm quang, Thẩm Quân u ám con ngươi, một lần nữa tỏa sáng xuất thần hái. Hắn cung kính, hướng về vừa mới hàng lâm người chào. Thủ hộ trưởng lão, Tử Linh Thương hội bên trong, chính thức cao cấp trưởng lão. Như Thẩm Quân nhân vật như vậy, tại Tử Linh Thương hội ở trong, chỉ có thể coi là cấp thấp trưởng lão. Cùng cao cấp trưởng lão so sánh với, có cách biệt một trời. Áo xám lão giả đối với Thẩm Quân khoát khoát tay, không có đối với hắn ngôn ngữ, mà là chuyển mục nhìn về phía Cảnh Ngôn. Ngôn Kim đan sư, áo xám lão giả trên mặt không có gì biểu lộ. Vãn bối Ngôn Kim, bái kiến trưởng lão. Cảnh Ngôn chào, ân, ngươi cùng Thẩm Quân một trận chiến này, cứ như vậy đi. Các ngươi lại không nhiều lắm thù hận, không cần phải tại trên lôi đài phân ra sinh tử. Áo xám lão giả nói được tùy ý, nhưng này loại chân thật đáng tin hương vị, Cảnh Ngôn nhận thức được rất rõ ràng. Cảnh Ngôn trong nội tâm cười khổ, không nhiều lắm thù hận, không cần phải phân ra sinh tử, nói được thực nhẹ nhàng linh hoạt. Nếu là mình sắp chết ở Thẩm Quân trong tay, vị này thủ hộ trưởng lão sẽ ra mặt lại để cho Thẩm Quân dừng tay sao? Đáp án, rõ ràng, Cảnh Ngôn tự nhiên không quá cam tâm, thế nhưng mà, lại có biện pháp nào? Tình thế so người cường, không cam lòng cũng phải thụ lấy. Vãn bối nghe trưởng lão, Cảnh Ngôn chỉ có thể như thế lên tiếng. Áo xám lão giả lúc này mới nhẹ gật đầu, tựa hồ đối với Cảnh Ngôn thái độ coi như thỏa mãn. Bất quá, trận này đối chiến, quan hệ đến ta cùng với Thẩm Quân chủ quản ước định. Cho nên, mặc dù không cần phân sinh tử, nhưng cần phân thắng bại. Cảnh Ngôn ngược lại nói ra, tự nhiên là Ngôn Kim Đan Sư chiến thắng. Áo xám lão giả nói thẳng, Ngôn Kim Đan Sư cùng Thẩm Quân như thế nào ước định, cái kia cứ dựa theo ước định đi làm. Đa tạ trưởng lão đại nhân, Cảnh Ngôn vội vàng nói tạ. Thủ hộ trưởng lão đại nhân, ta, Thẩm Quân còn muốn nói chút gì đó. Tốt rồi, người cái gì đều không cần nói, trở về hảo hảo chữa thương a. Người đáp ứng Ngôn Kim Đan Sư cái gì, nhất định phải làm được. Nếu khiến ta biết rõ người âm thầm trêu đùa thủ đoạn, đừng trách ta trở mặt. Áo xám lão giả thanh âm một quát lên. Vâng, là, Thẩm Quân không dám nhiều lời nữa, cúi đầu nơm nớp lo sợ đáp. Áo xám lão giả lần nữa thật sâu nhìn Cảnh Ngôn liếc, rồi sau đó thân ảnh lóe lên, biến mất tại trên lôi đài. Áo xám lão giả, theo xuất hiện đến ly khai, cũng tự chờ đợi mấy hơi thở thời gian. Áo xám lão giả sau khi rời khỏi, Thẩm Quân nhìn xem Cảnh Ngôn, khóe miệng nhúc nhích mấy lần, cuối cùng nhất không nói gì, quay người ly khai. Hắn thậm chí, đều không có hướng lôi đài khu chủ quản cáo từ. Cảnh Ngôn cũng đi xuống lôi đài, tới trước vẻ mặt kích động thần sắc Quế Bí trước mặt. Quế Bí, ngươi về trước đi chờ ta. Cảnh Ngôn đối với Quế Bí nói ra. Vâng, Quế Bí vội vàng đáp. Trong con người lóe ra sùng bái sáng bóng. Ngôn Kim tiền bối, lại là có thêm có thể chém giết Thẩm Quân thực lực, cái này lại để cho Quế Bí thật là cảm xúc bành trướng, thật lâu không thể dẹp loạn. Hắn quay người sau khi rời đi, cũng không có trực tiếp phản quay về chỗ ở, mà là đi lôi đài đại sảnh áp chú quầy hàng. Đang bị giam giữ rót quầy hàng, hắn có thể nhận lấy 10 tỷ thần tinh kể cả tiền vốn ở bên trong tiền đặt cược bồi kim. Áp chú quầy hàng phụ cận, không không đãng đãng, nếu như trận này lôi đài chiến là Thẩm Quân chiến thắng, như vậy lúc này áp chú quầy hàng phụ cận, khẳng định kín người hết chỗ rồi. Hiện tại Cảnh Ngôn chiến thắng, tại Cảnh Ngôn trên người áp chú võ giả, tổng cộng tựu 4 người. Áp chú quầy hàng công tác, tự nhiên rất nhẹ nhàng. Ngôn Kim Đan Sư, thỉnh, lôi đài khu chủ quản, tức thời đi tới, đối với Cảnh Ngôn làm một cái thỉnh động tác. 20 tỷ một cấp thần tinh tiền đặt cược, còn ở lại chỗ này vị lôi đài khu chủ quản trong tay tạm quản. Cảnh Ngôn khách khí lên tiếng. Liền đi theo lôi đài khu chủ quản mà đi vào một cái phòng ở trong. Ngôn Kim Đan Sư thực lực, thật là làm cho người mở rộng tầm mắt a. Liền Thẩm Quân chủ quản, cũng không phải Ngôn Kim Đan Sư đối thủ, chật chật, đây là làm cho người tuyệt đối thật không ngờ kết quả. Lôi đài khu chủ quản, thần thái sáng láng tán thưởng nói ra. Lại nói tiếp, Cảnh Ngôn đánh bại Thẩm Quân, lôi đài khu vị này chủ quản, xác thực là không có bất kỳ mất hứng, trái lại hắn sung sướng được vô cùng. Nếu như Thẩm Quân chiến thắng, cái kia lôi đài khu là muốn thâm hụt tiền, nhưng bây giờ Cảnh Ngôn chiến thắng, lôi đài khu có thể tự buôn bán lời, hơn nữa kiếm lấy thần tinh số lượng, khoảng chừng 10 tỷ tả hữu. Lôi đài khu chủ quản lúc này, thậm chí đều có một ít hối hận đình chỉ thu đối với Thẩm Quân đặt cược. Nếu như 3 ngày trước khi, hắn không có làm ra mệnh lệnh như vậy trận này lôi đài chiến, ít nhất có thể cho lôi đài khu thu hoạch 40 tỷ tả hữu thần tinh số lượng lợi nhuận. Đáng tiếc a, chỉ là, ai có thể nghĩ đến. Một cái không có danh khí gì thần đan sư, có thể có được đánh bại thậm chí chém giết Thẩm Quân chủ quản thực lực đâu. Chủ quản khách khí, Cảnh Ngôn khẽ cười một tiếng nói ra, Ngôn Kim thần đan sư gọi tên của ta Ôn Trác là được. Ôn Trác chủ quản nói ra, trong lúc này, là 20 tỷ một cấp thần tinh song phương tiền đặt cược, thỉnh Ngôn Kim thần đan sư kiểm lại một chút. Cảnh Ngôn tiếp nhận Ôn Trác đưa tới tu di giới chỉ, thần niệm quét qua xác định số lượng đúng vậy về sau, liền phóng xuất ra một tia thần lực, tại đây 20 tỷ một cấp thần tinh bên trong. Phân ra 1 tỷ thần tinh phóng tới một cái khác tu di giới chỉ trong. Nho nhỏ tâm ý, mong rằng Ôn Trác chủ quản nhận lấy. Cảnh Ngôn đem cái này nở rộ 1 tỷ thần tinh tu di giới chỉ, đưa cho Ôn Trác. Cảnh Ngôn nhìn ra được, Ôn Trác không có bởi vì Thẩm Quân bị đánh bại mà sinh ra không vui, vị này Ôn Trác chủ quản, cùng Thẩm Quân quan hệ, hiển nhiên không quá thân cận. Cho nên, Cảnh Ngôn mới có như vậy tiến đưa thần tinh cử động. Cùng Ôn Trác kết giao thoáng một phát, có lẽ đối với chính mình sẽ có không tưởng được chỗ tốt. Chính là 1 tỷ thần tinh, tại đây hư không thần thuyền bên trên nếu có thể đổi lấy một ít hữu dụng tin tức, cái kia liền vật siêu chỗ đáng giá. Chương 1786, kinh người tiền lời. Vô tận trong hư không, nguy cơ trùng trùng, đối với Cảnh Ngôn mà nói, tại đây hư không thần thuyền bên trên, đồng dạng có rất nhiều vô hình nguy hiểm. Ví dụ như cái kia thủ hộ trưởng lão, tại trên lôi đài thời điểm, thủ hộ trưởng lão cũng không có đối với Cảnh Ngôn lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, nhưng cái này trong lòng người rốt cuộc là nghĩ như thế nào, Cảnh Ngôn cũng hoàn toàn không rõ ràng lắm. Ôn Trác tiếp nhận Cảnh Ngôn đưa về đến tu di giới chỉ, thần niệm quét qua về sau, trong mắt lập tức lộ ra một vòng vẻ mừng rỡ. Vị này Ngôn Kim thần đan sư, rất bên trên đạo A. Xem ra, thật sự là Thẩm Quân cái kia ngu xuẩn khẩu vị quá lớn. Há miệng muốn người ta đan phô năm thành tiền lời, cũng khó trách bị cự tuyệt. Ôn Trác bất động thanh sắc, đem nở rộ một tỷ thần tinh tu di giới chỉ thu hồi. Ngôn Kim thần đan sư, vừa rồi, xuất hiện tại trên lôi đài trưởng lão, tên gọi Nhuế An. Hắn, cũng là chúng ta cái này chiếc hư không thần thuyền bên trên thủ hộ trưởng lão. Đối với tử linh thương hội hư không thần thuyền so sánh hiểu rõ người cũng biết, mỗi một chiếc hư không thần thuyền bên trên, đều có một vị thương hội bản bộ chủ thần cảnh giới trưởng lão tọa chấn. Không đợi Cảnh Ngôn đặt câu hỏi, Ôn Trác tự chủ động nói lên Nhuế An cái này thủ hộ trưởng lão tin tức. Một tỷ thần tinh hiệu quả, rõ ràng, như Cảnh Ngôn không bỏ được tốn hao khoản này thần tinh, như vậy Ôn Trác tuyệt đối không có khả năng đối với hắn nói những tin tức này. Vô tận trong hư không tồn tại rất nhiều nguy hiểm, cho nên tại hư không thần trên thuyền có thương hội chủ thần cấp độ cường giả tọa chấn, cũng là phi thường cần. Thẩm Quân, là Nhuế An trưởng lão một hệ nhân mã. Nhuế An trưởng lão tại thương hội bên trong, cũng có sức ảnh hưởng rất lớn. Hắn dưới trướng thành viên, cũng không ít, Thẩm Quân chỉ là bên trong một cái không tính rất trọng yếu. Ôn Trác nói tiếp, hắn lời nói này, liền đủ để chứng minh, hắn không phải Nhuế An một hệ người. Tử linh thương hội, là cả thần giới đều so sánh nổi danh thế lực lớn, bên trong có rất nhiều phe phái, đây cũng là chuyện rất bình thường. Thật giống như Tử Linh Sơn tám đại kim cương, từng cái kim cương phía dưới, đều có một hệ tâm phúc đội ngũ. Nói đến đây, Ôn Trác thanh âm giảm thấp xuống một ít, ánh mắt trở nên ngưng trọng, Nhuế An trưởng lão, bình thường cũng không phải một cái dễ nói chuyện người. Dù sao từ khi ta gia nhập Tử Linh Thương Hội đến nay, còn chưa bao giờ thấy qua Nhuế An trưởng lão vẻ mặt ôn hòa qua. Thẩm Quân là người của hắn. Mặc dù không phải rất trọng yếu nhân vật, nhưng ta nhận vi, Nhuế An trưởng lão sẽ không có bất kỳ khúc mắc. Ôn Trác nói được rất mịt mờ, Cảnh Ngôn lập tức giật mình, hôm nay mình cùng Thẩm Quân lôi đài chiến, chỉ sợ sự tình cũng không hiểu rõ. Ôn Trác không có nói rõ, nhưng nói gần nói xa ý tứ, cũng rất rõ ràng rồi, Cảnh Ngôn nếu là nhận thức không đến, vậy thì là vấn đề của mình rồi. Cái kia Nhuế An, trước mặt người khác không có đối với Cảnh Ngôn nói thêm cái gì. Nhưng là trong nội tâm, chỉ sợ hận ý đã sinh sôi rồi, Cảnh Ngôn về sau tựu không thể không cẩn thận đối đãi rồi. Đối mặt có thể so với Tiêu Anh sư huynh cái kia cấp độ tồn tại, Cảnh Ngôn trước mắt còn thật không có chống lại tí cách. Cho nên, hắn phải phi thường cẩn thận, Ôn Trác chủ quản, cảm tạ, ta cũng không muốn nói nhiều. Cảnh Ngôn mở miệng, lời nói xoay chuyển lại nói, nếu như Ôn Trác chủ quản cần gì cao đẳng thần đan, hơn nữa lại có đối ứng thần thảo tài liệu lời nói, ta có thể hỗ trợ luyện chế một lò. Hơn nữa, cam đoan thành đan ba khỏa đã ngoài, Ôn Trác lời nói, đối với Cảnh Ngôn mà nói giá trị còn là rất lớn. Cùng Ôn Trác kéo tốt quan hệ, về sau khả năng còn sẽ có đại tác dụng. Cho nên, Cảnh Ngôn sẽ không để ý miễn phí vì Ôn Trác luyện chế một lò cao đẳng thần đan. À, Ngôn Kim thần đan sư, chẳng lẽ là cao cấp thần đan sư? Ôn Trác con người bỗng nhiên phát sáng lên, mặc dù là tại Hoàng Cực thần vực, muốn tìm đến cao cấp thần đan sư luyện đan, cũng phi thường không dễ dàng. Tại Tử Linh Thương Hội bên trong, đương nhiên là có cao cấp thần đan sư, có thể Ôn Trác tại Thương Hội trong chỉ là chính là một cái cấp thấp trưởng lão, đi mời cao cấp thần đan sư luyện đan, vậy thì phải xem vận khí. Vận khí tốt, khả năng xếp hàng chờ cái mấy trăm năm mấy ngàn năm có thể đạt được luyện đan cơ hội. Vận khí không tốt, cái kia bị trực tiếp cự tuyệt cũng là bình thường. Ân, không dối gạt Ôn Trác chủ quản, ta quả thật có thể luyện chế không ít cao đẳng thần đan. Cảnh Ngôn thừa nhận nói ra, Ôn Trác biểu lộ hơi đổi. Thần thái bên trong, vô hình đối với Cảnh Ngôn nhiều hơn một phần cung kính. Đối với cao cấp thần đan sư cung kính, đây không phải mất mặt sự tình. Tựu là rất nhiều bình thường chủ thần cấp độ võ giả, đối với cao cấp thần đan sư đều lễ ngộ có ra. Ngày khác, chờ đến nhà tiếp Ngôn Kim thần đan sư. Ôn Trác đối với Cảnh Ngôn có chút khom người nói ra. Cảnh Ngôn tại Ôn Trác tại đây, lại dừng lại một hồi, liền cáo từ rời đi. Cảnh Ngôn trở lại chỗ ở thời điểm, Quế Bí đã theo lôi đài khu trở lại đã có một thời gian ngắn. Chứng kiến Cảnh Ngôn trở về, Quế Bí vội vàng nghênh đón đi lên. Hắn lấy ra một cái tu di giới chỉ, toàn thân đều tại run nhẹ nhẹ. Ngôn Kim tiền bối, 10 tỷ thần tinh, đều ở nơi này. Quế Bí cầm trong tay tu di giới chỉ hai tay cung kính đưa cho Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn thuận tay nhận lấy, thu được càn khôn tiểu thế giới bên trong. Quế Bí, nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lại đi khu giao dịch. Chúng ta Huy Hoàng Đan Phô, ngày mai liền chính thức khai trương. Cảnh Ngôn nheo mắt lại nói. Ngày hôm sau, Cảnh Ngôn cùng Quế Bí đi vào khu giao dịch quản lý sử. Toàn bộ quản lý sử, tại Cảnh Ngôn hai người đã đến về sau, hào khí đều phi thường quỷ dị. Thẩm Quân cái này chủ quản, tự nhiên không có lại lộ diện, hắn cũng không có ra mặt lại lộ diện. Tiếp đãi Cảnh Ngôn quản sự, thái độ đồng dạng là khó có thể nói nên lời. Bất quá thuê cửa hàng, ngược lại là rất thuận lợi, không có gặp lại đến cố ý khó xử tình huống. Cảnh Ngôn tại cửa hàng khu tuyển một gian vị trí so sánh tốt cửa hàng, dù sao là miễn phí sử dụng, tự nhiên muốn lựa chọn vị trí phồn hoa khu vực. Huy Hoàng Đan Phô nhãn hiệu, lập tức treo. Thời gian trôi qua chưa tới một canh giờ, liền có một gã trung cấp chân thần cảnh giới võ giả đến nhà, muốn ủy thác luyện chế đan dược. Cùng Thẩm Quân một hồi lôi đài chiến, lại để cho môn kim thần đan sư uy danh, triệt để đánh ra. Lôi đài khu chuyện đã xảy ra, đã truyền khắp toàn bộ hư không thần thuyền tầng giữa. Cho nên, nhanh như vậy thì có võ giả đến ủy thác luyện đan, cũng là tại Cảnh Ngôn trong dự liệu. Đã có tại tầng dưới chót khu giao dịch kinh nghiệm, Quế Bí quen việc dễ làm, dựa theo trước quy củ tiến hành đăng ký, thu tương ứng phí tổn về sau, lại để cho tên kia võ giả tại 5 ngày sau đó tới lấy đan. Những ngày tiếp theo, Cảnh Ngôn có chút bận rộn, mỗi một ngày đều muốn luyện chế vượt qua 10 lô đan dược. Hướng Cảnh Ngôn ủy thác luyện đan võ giả, phần lớn cũng là muốn cầu luyện chế trung đẳng thần đan, còn có bộ phận muốn luyện chế cao đẳng thần đan. Trong lúc này lợi nhuận, có thể tựu phi thường kinh người rồi. Một ngày xuống, chỉ là luyện đan thu phí tổn, tựu vượt qua hơn 100 triệu một cấp thần tinh. Như hơn nữa đoạn lưu lại đan dược, cái kia mỗi ngày lợi nhuận, trọn vẹn có thể đạt tới 4-5 ức một cấp thần tinh nhiều. Một tháng lợi nhuận, liền đạt tới hơn 100 ức một cấp thần tinh. Bất quá, loại này bận rộn, tại đan phô mở nửa năm sau, mà bắt đầu không thể tránh khỏi yếu bớt. Dù sao, hư không thần thuyền tầng giữa võ giả số lượng cũng thì có tầng dưới chót võ giả số lượng 1/10, cần luyện đan võ giả cũng không phải ít, thế nhưng mà có thể xuất ra tương ứng tài liệu, nhưng chỉ là số ít. Chương 1787, Ngôn Kim có bí mật. Dù sao, ai có thể biết trước sớm biết rõ, tại chính mình cưỡi hư không thần thuyền thời điểm, vừa mới gặp được cao cấp thần đan sư tiếp nhận ủy thác luyện đan. Cưỡi hư không thần thuyền, đều tận lực đem tài nguyên chuyển hóa làm thần tinh hàng hiện có, tại hư không thần trên thuyền cần thần tinh địa phương rất nhiều nữa. Bởi vậy, tại nửa năm sau, Huy Hoàng Đan Phô tiếp thu đến ủy thác tờ đơn liền bắt đầu hạ thấp, mỗi ngày mới tờ đơn đã không đến thập phần. Một năm sau, cái này ủy thác tờ đơn số lượng cũng chỉ còn lại có 5 phần tả hữu. Bất quá, hắn trung cao cấp thần đan ủy thác tờ đơn tỷ trọng ngược lại là gia tăng lên không ít. Thậm chí có cá biệt hư không thần thuyền tầng cao nhất võ giả, chuyên môn đi vào tầng giữa khu giao dịch Huy Hoàng Đan Phô ủy thác Cảnh Ngôn luyện đan. 3 năm sau, mỗi ngày mới tờ đơn bình quân chỉ còn lại có 1 phần. Tại Huy Hoàng Đan Phô khai trương 5 năm về sau, Cảnh Ngôn quyết định đóng cửa Đan Phô. Kiếm lấy đến thần tinh, đã đầy đủ nhiều hơn, tiếp được thẳng đến Hoàng Cực Thần Vực, những thần tinh này hoàn toàn đầy đủ tu luyện tiêu hao sử dụng. Tại Huy Hoàng Đan Phô sắp đình chỉ tiếp nhận mới ủy thác tin tức truyền ra về sau, Đan Phô sinh ý, ngược lại là nghênh đón một lớp mới tiểu cao triều. Đem cuối cùng một đám đan dược luyện chế giao phó về sau, Huy Hoàng Đan Phô chính thức đóng cửa. Khai trương thời gian, rằng có hơn 5 năm, hư không thần châu tầng cao nhất, một chỗ xa hoa trụ sở ở trong. Thẩm Quân yên tĩnh đứng tại gian phòng bên ngoài, chờ Nhuế An thủ hộ trưởng lão triệu kiến. Mấy canh giờ sau khi đi qua, trong phòng mới truyền ra một giọng nói, tiến đến nói chuyện. Cửa phòng tự động mở ra, Thẩm Quân vội vàng cúi đầu đi vào. Bái kiến thủ hộ trưởng lão, Huy Hoàng Đan Phô, tại hôm nay chính thức đóng cửa, không hề tiếp nhận mới luyện đan ủy thác. Ngôn Kim cùng cái kia gọi Quế Bí võ giả, tại mấy canh giờ trước khi, đã đi ra khu giao dịch. Thấp hèn một mực âm thầm tìm hiểu tin tức, đại khái tính ra 5 năm này nhiều thời gian, Huy Hoàng Đan Phô lợi nhuận tình huống. Huy Hoàng Đan Phô thuần túy lợi nhuận, ít nhất tại 150 tỷ một cấp thần tinh phía trên. Ngôn Kim luyện đan thành đan tỷ lệ, kỳ cao vô cùng, tại chúng ta Tử Linh Thương Hội bên trong cao cấp thần đan sư, không ai có thể đạt tới Ngôn Kim thành đan tỷ lệ. Hơn nữa, người này luyện đan tốc độ đồng dạng kinh người. Cho nên, này trên thân người, cơ hồ có thể để xác định có bỏ bản thể nguyên lực bên ngoài gia tăng luyện đan tỷ lệ bảo vật. Thẩm Quân một mực khom người cúi đầu, trong miệng chậm rãi nói ra. Ân, cái này Ngôn Kim, xác thực có bí mật. Ngắn ngủn vài năm, kiếm lấy thần tinh cao tới 150 tỷ thần tinh. Nhuế An híp mắt, nhẹ gật đầu, tại nheo lại trong ánh mắt, vẻ tham lam lóe lên rồi biến mất. Hơn 1.000 ức một cấp thần tinh, Nhuế An cũng tịnh không phải quá quan tâm. Nhưng là, hắn đối với Cảnh Ngôn trên người bí mật, phi thường tò mò. Thủ hộ trưởng lão đại nhân, còn có một việc chỉ điểm ngươi bẩm báo. Tầng giữa lôi đài khu chủ quản Ôn Trác, cùng cái kia Ngôn Kim có lén tiếp xúc. Bọn hắn đàm đi một tí cái gì, cũng không phải có thể thám thính đến. Thẩm Quân lại nói một câu, cái kia Ôn Trác, lá gan cũng không nhỏ, ỷ có cái kia lão già kia ở sau lưng chỗ dựa, ở trước mặt ta một ít mờ ám cũng không phải một hồi hai hồi rồi. Hừ, sớm muộn gì ta sẽ đích thân thu thập hắn. Nhuế An ngoan lệ ánh mắt lóe lóe. Tốt rồi, ngươi về trước đi, không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Cái kia Ngôn Kim, không phải ngươi có thể đối phó. Nhuế An khoát khoát tay. Vâng, Thẩm Quân cáo lui, tầng giữa, Cảnh Ngôn chỗ ở. Ngôn Kim tiền bối, chúng ta hiện tại muốn đi tu luyện khu. Quế Bí vừa mới nghe Cảnh Ngôn nói muốn đi tu luyện khu, vô ý thức như thế nói một câu. Ân, thần tinh buôn bán lời không ít, tự nhiên muốn bắt đầu tu luyện. Cái này 200 năm thời gian, cũng không thể không công lãng phí mất. Cái này tầng giữa trong, linh khí ngược lại là có một ít, so tầng dưới chót cường rất nhiều. Nhưng này linh khí, cũng có thể duy trì thân thể tiêu hao mà thôi. Muốn tu luyện, xa xa không được, cho nên chỉ có thể đi tu luyện khu nhìn xem. Cảnh Ngôn gật đầu, đi, chúng ta cùng một chỗ. Cảnh Ngôn cười cười nói, tu luyện khu náo nhiệt trình độ, một chút cũng không thể so với khu giao dịch cùng lôi đài khu chênh lệch. Cấp thấp phòng tu luyện, mỗi ngày cần giao nộp 1 vạn thần tinh phí tổn. Trung cấp phòng tu luyện, mỗi ngày cần giao nộp 5 vạn thần tinh phí tổn. Phòng tu luyện cao cấp, mỗi ngày cần giao nộp 10 vạn thần tinh phí tổn. Tu luyện khu quản sự, đối với Cảnh Ngôn cùng Quế Bí hai người mặt không biểu tình nói ra. Phòng tu luyện cao cấp, mỗi ngày thu phí 10 vạn một cấp thần tinh, một tháng tựu là 300 vạn, một năm tựu là 3.600 vạn, 10 năm tựu là 300 triệu 6.000 vạn, 100 năm đạt tới 36 ức. Cao ngang phí tổn, đủ để khiến rất nhiều trung cấp chân thần chùn bước rồi. Cho nên, mặc dù là tại đây hư không thần thuyền tầng giữa bên trong, sử dụng phòng tu luyện cao cấp võ giả, số lượng cũng không nhiều. Bình thường trung cấp chân thần, phần lớn lựa chọn cấp thấp phòng tu luyện hoặc là trung cấp phòng tu luyện sử dụng. Cũng tựu cao cấp chân thần, biết sử dụng phòng tu luyện cao cấp, nhưng cũng sẽ không trường kỳ không hạn chế sử dụng. Hết cách rồi, phí tổn thật sự là quá cao. Ta muốn một gian phòng tu luyện cao cấp. Cảnh Ngôn không có lo lắng nhiều, liền quyết định sử dụng phòng tu luyện cao cấp. Có thể, muốn sử dụng bao lâu? Cái kia quản sự gật đầu. 100 năm a, Cảnh Ngôn nói ra, tốt, 100, ân, 100 năm. Cái kia quản sự còn tưởng rằng Cảnh Ngôn muốn sử dụng 100 ngày phòng tu luyện cao cấp. 100 ngày, thì ra là cần giao nộp 1.000 vạn một cấp thần tinh phí tổn. Cái này tại tầng giữa trong, ngược lại là so sánh thông thường, có một ít cao cấp chân thần duy nhất một lần sử dụng vài năm cũng không ít. Bất quá hắn rất nhanh tự tỉnh ngộ lại, Cảnh Ngôn nói rất hay như là 100 năm thời gian, mà không phải 100 ngày. Đúng, tự là 100 năm thời gian. Cảnh Ngôn xác nhận nói ra, đây là 100 năm phòng tu luyện cao cấp sử dụng phí tổn, phiền toái ngươi kiểm lại một chút. Cảnh Ngôn phân ra 36 ức một cấp thần tinh, đặt ở tu di giới chỉ trong, thấp cho đối phương. Quản sự hung hăng giật mình một cái, sững sờ chỉ chốc lát, mới tiếp nhận tu di giới chỉ. Hô hấp thời gian về sau, liền kiểm kê hoàn tất, bên trong xác thực là 36 ức một cấp thần tinh. Quản sự lại nhìn thật sâu Cảnh Ngôn liếc, lúc này sắc mặt của hắn cùng vừa rồi, đã xảy ra long trời lở đất biến hóa. Thu hồi thần tinh về sau, hắn lấy ra một cái tử sắc phòng tu luyện cao cấp tiến vào lệnh bài điều tốt thời gian sau giao cho Cảnh Ngôn, lại để cho Cảnh Ngôn tự hành tìm kiếm đại môn rộng mở phòng tu luyện cao cấp tiến vào. Phòng tu luyện cao cấp một khi sử dụng, không thể đình chỉ, cũng không thể trên đường thay thế mặt khác phòng tu luyện. Đơn giản mà nói, chỉ cần ngươi tiến vào phòng tu luyện đại môn đóng cửa, tính theo thời gian mà bắt đầu rồi. Trên đường ngươi có thể đi ra, nhưng là thời gian vẫn đang hội bình thường tiêu hao. Quản sự lại đối với Cảnh Ngôn làm ra phòng tu luyện sử dụng nói rõ. Đã minh bạch, Cảnh Ngôn không thèm để ý đạo, hắn nhìn nhìn lệnh bài về sau, liền trực tiếp nắm trong tay. Quế Bí, Cảnh Ngôn nhìn về phía bên người Quế Bí, xuất ra cái khác tu di giới chỉ, cái này ngươi cầm, khoảng cách đến Hoàng Cực Thần Vực còn có thật lâu, ngươi cũng đừng lãng phí những thời giờ này, cũng tiến vào phòng tu luyện a. Ta đề nghị, ngươi cũng sử dụng phòng tu luyện cao cấp. Quế Bí lựa chọn cái đó một cái cấp bậc phòng tu luyện. Cảnh Ngôn chỉ biết đề nghị, mà sẽ không thay hắn làm chủ. Hắn cho Quế Bí tu di giới chỉ trong, có 5 tỷ một cấp thần tinh. Chương 1788, hoàn thiện siêu cấp thần thông. Quế Bí có chút tang thương trên hai gò má, một đôi mắt hổ ở bên trong, lệ quang lại là có chút khống chế không nổi. Không có cùng lầm người a. Nhìn xem trong tay tu di giới chỉ trong 5 tỷ thần tinh, Quế Bí có một loại như đưa trong mộng cảm giác. Hắn tu luyện đến nay, khoảng chừng mấy chục vạn năm lâu, nhưng hắn bản thân, còn chưa bao giờ có được lớn như thế lượng thần tinh thời điểm. Hắn nhìn xem Cảnh Ngôn, kích động được có chút đại khái nói không ra lời. Cảnh Ngôn thò tay, vỗ vỗ bờ vai của hắn, mỉm cười đối với hắn nhẹ gật đầu. Sau đó, Cảnh Ngôn cầm trong tay phòng tu luyện lệnh bài, tiến vào một gian phòng tu luyện cao cấp. Lúc này đây, hắn quyết định bế quan bách niên, Quế Bí cũng rất nhanh nộp nhất định phí tổn, tiến vào phòng tu luyện, bất quá hắn không có trực tiếp tiến vào phòng tu luyện cao cấp, mà là theo cấp thấp phòng tu luyện nếm thử. Cũng không phải hắn không tôn trọng Cảnh Ngôn ý tứ, mà là đối với hắn mà nói, sử dụng phòng tu luyện cao cấp, rất có thể tạo thành lãng phí. Nếu như hắn là cao cấp chân thần, vậy hắn khẳng định trực tiếp lựa chọn phòng tu luyện cao cấp rồi. Có thể hắn bất quá nhất tinh chân thần cảnh giới, trải qua cân nhắc về sau, vẫn cảm thấy có lẽ sử dụng tính giá so cao nhất phòng tu luyện. Phòng tu luyện cao cấp ở bên trong, Cảnh Ngôn tiến vào về sau, đại môn lập tức tự động đóng. Tại đây, ngược lại là cùng là cửu thần cung thần tuyển điện có chút tương tự. Ân, dùng tử linh thương hội năng lực, tại hư không thần trên thuyền kiến tạo thần tuyển điện tương tự chính là tu luyện không gian, khẳng định cũng không phải việc khó gì. Mặc dù như vậy phòng tu luyện cần tiêu hao không ít tài nguyên, nhưng lại có thể kiếm lấy đến càng nhiều nữa tài nguyên. Cảnh Ngôn không có vội vã bắt đầu tu luyện, mà là cẩn thận kiểm tra rồi một lần toàn bộ phòng tu luyện cao cấp, xác định không tồn tại tai họa ngầm về sau, lúc này mới lách mình tiến vào càn khôn tiểu thế giới. Sử dụng ngũ cấp thần tinh, đem ma la thời quang tháp thời gian tốc độ chảy, duy trì tại 15 lần bộ dạng. Cảnh Ngôn thần hồn thể, hơi động một chút, thần niệm bên trong, về trọng lực lĩnh vực tu luyện tâm đắc, nhanh chóng xuất hiện. Ban đầu ở Lạc Cửu Thần Cung, Tiêu Anh sư huynh đem về trọng lực lĩnh vực tu luyện tâm đắc thần hồn tinh cầu cho Cảnh Ngôn thời điểm, Cảnh Ngôn tự hấp thu trong đó đại lượng tin tức, bất quá một mực không có thời gian cùng cơ hội tìm hiểu. Hiện tại, tắc thì là lúc này rồi, vốn là dùng nửa tháng thời gian, đem cái này đại lượng tin tức, toàn bộ trải vuốt một lần về sau, Cảnh Ngôn mới bắt đầu cẩn thận lĩnh ngộ. So sánh chính mình nắm giữ trọng lực lĩnh vực, một chút tu trình. Tại không có được phần này tâm đắc thời điểm, Cảnh Ngôn tìm hiểu trọng lực lĩnh vực, chỉ có thể chính mình lục lọi đi về phía trước. Tại tới trước bên trong, tránh không được sẽ đi đường quanh co, cái này tất nhiên hội lãng phí rất nhiều thời gian. Mà đã có phần này đại năng giả lưu lại trọng lực lĩnh vực tu luyện tâm đắc về sau, Cảnh Ngôn tự nhẹ nhõm nhiều hơn. Ta trước khi trọng lực lĩnh vực, xác thực chỉ có thể coi là đơn giản hình thức ban đầu, khoảng cách hoàn thiện kém xa. Bất quá, siêu cấp thần thông tự là siêu cấp thần thông, cho dù là một cái hình thức ban đầu, cũng xa không phải thứ ba cảnh nhất lưu thần thông có thể so sánh với. Cảnh Ngôn trong nội tâm tán thưởng siêu cấp thần thông cường đại. Nếu đem trọng lực lĩnh vực hoàn thiện, cái kia hắn uy năng, không biết hội cường hoành đến loại trình độ nào. Cảnh Ngôn mặc dù nắm giữ trọng lực thần thông hình thức ban đầu, nhưng là đối với hoàn thiện lên trọng lực thần thông, vẫn là vạn phần chờ mong. Bất quá, siêu cấp thần thông hoàn thiện, hiển nhiên không phải một sớm một chiều có thể làm được. Cho dù là có đại năng giả tiền bối lưu lại đối ứng tâm đắc, cũng phải từ từ sẽ đến. Một năm vội vàng mà qua, 10 năm vội vàng mà qua, 100 năm, 200 năm vội vàng mà qua. Tại Ma La thời quang tháp gia tốc phía dưới, 200 năm thời gian trôi qua, ngoại giới thì ra là đã qua vài chục năm bộ dạng. Cái lúc này, Cảnh Ngôn đối với trọng lực lĩnh vực hoàn thiện, đã có lớn hơn tiến triển. Ngoại giới thời gian đã qua hơn 50 năm, Ma La thời quang tháp thời gian đã qua 800 năm tả hữu, Cảnh Ngôn trọng lực lĩnh vực mới hoàn thiện. Cảnh Ngôn lại hoa một ít thời gian, cùng đại năng giả lưu lại tâm đắc so sánh nghiệm chứng nhiều lần sau không có bất kỳ sai lầm, cái này siêu cấp thần thông trọng lực lĩnh vực mới xem như chính thức đệ nhất cảnh trọng lực lĩnh vực. Thử xem hoàn thiện sau trọng lực lĩnh vực hiệu quả, Cảnh Ngôn ý niệm trong đầu khẽ động, thần niệm theo càn khôn tiểu thế giới thẩm thấu đi ra bên ngoài phòng tu luyện cao cấp không gian. Cả người tu luyện thất pháp tắc, mãnh liệt một cái chấn động, sau đó rất nhanh trầm xuống. Trên mặt đất, vô số pháp tắc chi lực, giống như bị một cổ lực lượng vô hình, hung hăng áp trên mặt đất. Pháp tắc phía trên tại giấy ruộng rung rung, nhưng không cách nào giấy ruộng vẻ này áp chế chi lực. Thần niệm phía dưới, một màn này tại Cảnh Ngôn trong óc rất rõ ràng. Quả nhiên lợi hại, trọng lực lĩnh vực, đủ hung mãnh. Dựa theo vị kia đại năng giả tiền bối tâm đắc tin tức, nếu đem trọng lực lĩnh vực tu luyện tới viên mãn, liền thời gian cùng không gian đều muốn đã bị trọng lực lĩnh vực tuyệt đối áp chế. Cảnh Ngôn trong nội tâm đối với trọng lực lĩnh vực tiền cảnh cũng tràn đầy ước mơ. Đem trọng lực lĩnh vực đệ nhất cảnh hoàn thiện về sau, Cảnh Ngôn tạm thời buông xuống đối với trọng lực lĩnh vực tìm hiểu. Trọng lực lĩnh vực trước mắt là đệ nhất cảnh, dùng Cảnh Ngôn tối tăm bên trong cảm giác, mình muốn đem trọng lực lĩnh vực lột xác đến thứ hai cảnh. Đây không phải là mấy trăm năm hơn 1000 năm có thể làm được. Cho nên, hắn tạm thời buông xuống trọng lực lĩnh vực tìm hiểu. Mà là, đem mục tiêu đặt ở hư vô thần thông phía trên. Hư vô thần thông, hay là thứ hai cảnh cái này cấp độ. Cho tới nay, Cảnh Ngôn tại hư vô thần thông bên trên tốn hao tâm tư, xác thực cũng không nhiều. Hư vô thần thông kỳ thật cũng là rất trọng yếu nhất lưu thần thông, mặc dù công kích năng lực có hạn, nhưng là tại bảo vệ tánh mạng năng lực bên trên, lại là phi thường cường đại. Nếu có thể đem hư vô thần thông lột xác đến thứ ba cảnh, có lẽ tại bình thường chủ thần cấp độ võ giả trước mặt, đều có thể quần nhau. Dùng hơn 10 năm thời gian, mà là thời quang tháp thời gian gia tốc hạ thì ra là tiếp cận 200 năm thời gian, Cảnh Ngôn liền đem hư vô thần thông, thành công lột xác đã đến thứ ba cảnh. Hư vô thần thông đạt tới thứ ba cảnh, Cảnh Ngôn rõ ràng cảm giác được, mình ở thi triển hư vô thần thông thời điểm, trở nên càng thêm che giấu khó có thể bắt. Hơn nữa tại tốc độ bên trên, muốn so với thứ hai cảnh hư vô thần thông nhanh gấp đôi đã ngoài. Tại bảo vệ tánh mạng năng lực bên trên, có hư vô thần thông cùng đại la tiên thể tại, đã là phi thường cường đại rồi. Đem thứ ba cảnh hư vô thần thông tìm hiểu đi ra về sau, Cảnh Ngôn tiếp được tìm hiểu mục tiêu, tự kiếm ý thần thông. Kiếm ý thần thông, sớm thì đến được thứ ba cảnh cấp độ. Hiện tại tiếp tục tham ngộ, chính là muốn đem kiếm ý thần thông, lột xác thành kiếm ý lĩnh vực. Nếu có thể thành công, như vậy lột xác thành kiếm ý lĩnh vực kiếm ý thần thông, cũng đem tấn chức thành là siêu cấp thần thông. Nói cách khác, Cảnh Ngôn đến lúc đó, là dùng chân thần tu vi, nắm giữ hai chủng siêu cấp thần thông biến thái. Bất quá, Cảnh Ngôn đối với chính mình có thể không tại trong thời gian ngắn đem kiếm ý thần thông tiến hóa đến kiếm ý lĩnh vực, lại không có bất kỳ nắm chắc. Nhất lưu thần thông tiến hóa thành là siêu cấp thần thông, đây cũng không phải là chỉ dựa vào ngộ tính là có thể quyết định, còn muốn xem cơ duyên, xem vận khí của mình. Nếu là vận khí tốt, có lẽ sẽ rất thuận lợi. Nếu là vận khí không tốt, cái kia tạp trụ mấy vạn năm mấy chục vạn năm đều bình thường. Điểm này, theo những nắm giữ kia hai ba loại thứ ba cảnh nhất lưu thần thông cửu tinh chân thần nhưng không cách nào nắm giữ một loại siêu cấp thần thông, có thể nhìn ra được. Chương 1789, khủng bố đại gia hỏa. Như tại lôi đài khu bị Cảnh Ngôn đánh bại Thẩm Quân, tự ít nhất nắm giữ hai chủng nhất lưu thần thông. Tại lưu ly thần vực, bạch sa thần vực thấp như vậy chờ trong thần vực, nắm giữ hai chủng đã ngoài nhất lưu thần thông chân thần khả năng không phải rất nhiều. Nhưng là tại hoàng cực thần vực cao như vậy chờ trong thần vực, nắm giữ hai chủng đã ngoài nhất lưu thần thông chân thần số lượng liền có hơn. Cao đẳng thần vực ở bên trong, tự là nắm giữ ba bốn loại nhất lưu thần thông chân thần, cũng có khối người. Những chậm chạp kia không thể bước vào chủ thần cấp độ cửu tinh chân thần cảnh giới võ giả, tại dài dòng buồn chán thời gian trường hà bên trong, sẽ đem rất nhiều tinh lực đặt ở tìm hiểu các loại thần thông phía trên. Nhưng dù vậy, muốn lĩnh ngộ siêu cấp thần thông, đối với chân thần cảnh giới võ giả mà nói, thành công khả năng cũng vô hạn tới gần bằng không. Tìm hiểu kiếm ý thần thông ở bên trong, ngoại giới 30 năm thời gian thoáng qua tức thì. Mà là thời quang tháp gia tốc phía dưới, Cảnh Ngôn tựu là tu luyện đã qua hơn 400 năm thời gian. Luôn cảm giác chênh lệch một bước, ta nắm giữ kiếm ý thần thông thứ ba cảnh, tựa hồ đã đến cực hạn. Thế nhưng mà, thủy chung không thể bước ra một bước kia ngăn cách, không thể tấn thăng đến kiếm ý lĩnh vực. Vấn đề đến cùng ở nơi nào? Ai, nếu là có nắm giữ kiếm ý lĩnh vực đại năng lưu lại tâm đắc nghiệm chứng tham chiếu, có lẽ tự có thể biết mấu chốt chỗ rồi. Càn khôn tiểu thế giới bên trong Cảnh Ngôn, bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc dù cảm giác của mình kiếm ý thần thông cùng kiếm ý lĩnh vực chỉ kém một tầng cửa sổ có thể xuyên phá, nhưng vẫn không được yếu lĩnh, không biết nên như thế nào xuyên phá tầng này hơi mỏng cửa sổ. Theo 100 năm phòng tu luyện cao cấp thời gian tu luyện tới gần, Cảnh Ngôn không thể không rời khỏi càn khôn tiểu thế giới, chờ bị phòng tu luyện trận pháp truyền tống đi ra bên ngoài. Xem ra vận khí của ta hay là khiếm khuyết hơi có chút, không thể nhanh như vậy nắm giữ kiếm ý lĩnh vực. Bất quá, lần này bế quan, thu hoạch còn là rất lớn. Đem hư vô thần thông tấn thăng đến thứ ba cảnh, lại hoàn thiện trọng lực lĩnh vực. Của ta bản thân sức chiến đấu, lại có nhảy vào tăng lên rồi. Chính diện đối kháng chủ thần cường giả không quá sự thật, nhưng ở dưới chủ thần võ giả ở bên trong, có thể chính thức uy hiếp được của ta, chỉ sợ toàn bộ thần giới, cũng không có nhiều. Tựu là hoàng cực thần vực các loại cao đẳng trong thần vực, thực lực của ta cũng đủ để đưa thân đỉnh tiêm. Cảnh Ngôn đối với thực lực của mình, hay là rất tự tin. Tiếp được, tùy ý lĩnh ngộ một ít pháp tắc chi lực về sau, rốt cuộc thời gian tu luyện chấm dứt, Cảnh Ngôn bị truyền đưa ra phòng tu luyện cao cấp. Đi ra về sau, Cảnh Ngôn trực tiếp phản quay về chỗ ở. Hắn tạm thời không có, tiếp tục sử dụng tu luyện thất ý định. Cái này bách niên bế quan, Cảnh Ngôn thu hoạch rất nhiều, cần muốn hảo hảo rất quen thoáng một phát lĩnh hội tới mới thứ đồ vật. Lại là hơn 50 năm qua đi, cái này hơn 50 năm ở bên trong, Cảnh Ngôn tương đối so sánh thanh nhàn một ít. Ngoại trừ rất quen vài loại thần thông bên ngoài, tựu là ngẫu nhiên đến rồi hào hứng tiến hành ngắn ngủi bế quan lĩnh ngộ pháp tắc chi lực. Tại Quế Bí theo phòng tu luyện đi ra thời gian, Cảnh Ngôn cũng sẽ cùng Quế Bí trao đổi, tại võ đạo bên trên, đối với Quế Bí chỉ điểm một hai. dùng Cảnh Ngôn tu vi, chỉ điểm quế bí cũng là thành thạo. Oanh, một ngày này, đột nhiên một hồi kịch liệt rung chuyển, tại toàn bộ hư không thần thuyền bên trong không gian lan tràn. Vốn là con mắt đóng chặt Cảnh Ngôn, bỗng nhiên dương đôi mắt, một tia kinh nghi ánh mắt, trong mắt chớp liên tục. Chuyện gì xảy ra? Cảnh Ngôn trong nội tâm nhịn không được nói thầm. Hư không thần thuyền đã tại vô tận trong hư không phi hành hơn 100 năm thời gian, một mực đều rất vững vàng, tại nội bộ võ giả, căn bản là cảm thụ không đến hư không thần thuyền là đang phi hành, mà tốt như chính mình là ở một cái cố định trong không gian. Thế nhưng mà, lần này chấn động, lại dị thường kịch liệt. Hư không thần thuyền trong không gian từng đạo trận pháp cấm chế, liên tiếp lóe ra chói mắt sáng bóng. Vô số pháp văn hiển hiện, khủng bố năng lượng chấn động tràn ngập tại mỗi một chỗ. Vèo, Cảnh Ngôn chấp liên tục thân ra gian phòng. Chuyện gì xảy ra, chuyện gì phát sinh, đáng chết, không phải là chúng ta đụng phải nguy hiểm gì đi à nha. Hư không thần thuyền phi hành tuyến đường an toàn đều tương đối an toàn, chúng ta sẽ không xui xẻo như vậy, vừa mới vượt qua nguy hiểm a. Tầng giữa trong nguyên một đám chân thần cảnh giới võ giả, đều nhảy lên đi ra, không ít người trên mặt, đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Oanh, ngay tại mọi người nghị luận nhau thời điểm, hư không thần thuyền, lần nữa kịch liệt chấn động lên. Lúc này đây chấn động, so trước một lần, còn muốn hung mãnh nhiều lắm. Hiện tại mọi người có thể để xác định, bọn hắn cưỡi hư không thần thuyền xác thực gặp phiền toái. Ngôn Kim thần đan sư, tại Cảnh Ngôn đồng dạng kinh nghi bất định thời điểm, một giọng nói truyền đến. Người tới, đúng là lôi đài khu chủ quản Ôn Trác. Ôn Trác chủ quản, đây là chuyện gì xảy ra? Cảnh Ngôn lập tức chuyển mục nhìn về phía Ôn Trác hỏi. Ngay tại Cảnh Ngôn hỏi ra những lời này thời điểm, lần thứ ba chấn động truyền đến. Lúc này đây chấn động, so hai lần trước càng cường liệt. Cái loại cảm giác này, thật giống như toàn bộ hư không thần thuyền đều trên phạm vi lớn nghiêng thoáng một phát. Vô số trận pháp cấm chế, lóng lánh ra hào quang, đạt tới chướng mắt trình độ. Cảnh Ngôn bọn người dưới chân mặt đất, đúng là xuất hiện từng đạo vết rách. Hiện tại còn không rõ ràng lắm tình huống cụ thể, bất quá có thể để xác định, hư không thần thuyền gặp được phiền toái, hiện tại đã tại vô tận trong hư không dừng lại. Ôn Trác trong thần sắc, cũng lộ ra một cỗ lo nghĩ. Cái kia làm sao bây giờ? Hư không thần thuyền cứng cỏi trình độ, có thể ngăn cản sao? Cảnh Ngôn vội vàng nói, như hư không thần thuyền bị lực lượng của ngoại lai phá hủy, như vậy bọn hắn những cưỡi này hư không thần thuyền người, có thể tựu thảm rồi. Vô tận hư không ở chỗ sâu trong, không có hư không thần thuyền phòng ngự, cái kia chính là chủ thần đều sẽ phi thường đau đầu. Đối với chân thần cảnh giới võ giả mà nói, cơ hồ là chỉ có một con đường chết rồi. Ngôn Kim thần đan sư không cần lo lắng. Hư không thần thuyền phòng ngự năng lực là rất cường đại, nhất là chúng ta cái này chiếc hư không thần thuyền, đây chính là theo Hoàng Cực thần vực đến Bạch Sa thần vực tầm đó phi hành, phòng ngự năng lực phi thường xuất sắc. Ôn Trác nghiêm mặt nói ra, đi, ngươi cùng ta cùng đi bên ngoài nhìn xem tình huống, thủ hộ trưởng lão Nhuế An đại nhân, lúc này có lẽ đã ra hư không thần thuyền rồi. Tốt, nghe Ôn Trác nói như vậy, cũng đang hợp Cảnh Ngôn tâm ý. Rất nhanh, Ôn Trác cùng Cảnh Ngôn tựu đi tới hư không thần thuyền bên ngoài. Tại đây đã có không ít võ giả tụ tập, những võ giả này đều tại hư không thần thuyền hoàn thành vòng phòng hộ ở trong, cho nên hư không âm phong đối với bọn họ ảnh hưởng, ngược lại cũng không phải rất lớn. Mà những võ giả này lúc này đều là cùng một cái biểu lộ, vậy cho dù trừng to mắt, nhìn về phía trước. Cảnh Ngôn cũng thuận thế nhìn sang, cái đó là, Cảnh Ngôn trái tim đều chấn động một cái. Ở phía trước trong hư không, một cái cự đại vô cùng thân ảnh, toàn thân tản mát ra làm lòng người vì sợ mà tâm rung động uy áp. Hư không thần thuyền tại nơi này thân ảnh trước mặt, thật giống như bánh nướng phía trên một hạt hạt vừng. Cái kia thân ảnh, thật sự là quá lớn, đông nghịt một mảnh, nếu không là lúc này đang tại rất nhanh lật qua lật lại, chỉ sợ Cảnh Ngôn lần đầu tiên chứng kiến vật này, đều sẽ không cho rằng là vật còn sống. Cái kia, là cái gì? Cảnh Ngôn hít một hơi thật sâu đạo. Chương 1790, thôn hư thú. Nhìn xem trong hư không khổng lồ kia vô cùng thân ảnh mơ hồ, Cảnh Ngôn khí tức không tự kìm hãm được ngưng kết. Cường đại thần hồn lại để cho Cảnh Ngôn có thể sớm cảm ứng được đối với chính mình đủ để chí mạng nguy hiểm. Tại thân ảnh mơ hồ bốn phía, có năm đạo thân ảnh, tới lúc gấp rút nhanh chóng chạy. Dùng Cảnh Ngôn kiến thức, đó có thể thấy được, năm người kia hẳn là hợp lực sử dụng một loại hợp kích trận pháp, đối với cái kia cực lớn sinh vật tiến hành công kích. Thôn hư thú, đó là sinh tồn tại vô tận trong hư không thôn hư thú. Ôn Trác cũng là động dung, cuối cùng nhất thấp giọng nói ra. Thôn hư thú, vật kia tựu là thôn hư thú. Cảnh Ngôn nuốt một ngụm nước bọt, thôn hư thú, hắn cũng nghe ngửi qua, biết là một loại cực kỳ lợi hại đặc thù thần thú. Loại này thần thú, chỉ sinh tồn ở vô tận hư không, có thể thôn phệ vô tận hư không năng lượng lớn mạnh bản thân. Hư không âm phong, tựu là thôn hư thú đồ ăn một trong. Đối với nhân loại hấp dẫn mệnh nguy hiểm hư không âm phong, đối với thôn hư thú nhưng lại đại bổ thứ tốt. Mặc dù đã sớm nghe nói qua thôn hư thú, bất quá khi Cảnh Ngôn giờ này khắc này, lần thứ nhất chứng kiến chính thức thôn hư thú lúc, vẫn là không cách nào bình phục chính mình chấn động nỗi lòng. Thật là khủng khiếp lực lượng, Cảnh Ngôn ngưng vừa nói, thôn hư thú, sinh ra bốn vó, lực lớn vô cùng. Tại thôn hư thú trên đầu phương, có một màu xám độc giác. Cái này độc giác, cũng là thôn hư thú lợi hại nhất vũ khí. Độc giác có thể phóng thích năng lượng trùng kích, tựu là chủ thần cấp độ cường giả, cũng muốn chủ động né tránh thôn hư thú độc giác năng lượng công kích. Trước khi hư không thần thuyền chấn động, tựu là bị thôn hư thú độc giác phóng thích năng lượng đánh trúng. Liền cứng cỏi vô cùng hư không thần thuyền, tại cỗ lực lượng này va chạm phía dưới, đều như cuồng phong bên trong thuyền con. Khá tốt, cái này đầu thôn hư thú, còn vị thành niên, Ôn Trác có chút may mắn đạo. Cái gì, lớn như vậy thân thể, còn chưa trưởng thành, Cảnh Ngôn ngẩn người, ân, là không có trưởng thành, bất quá cũng nhanh. Một khi trưởng thành, thôn hư thú thân hình, so cái này đầu còn muốn lớn hơn gấp đôi đã ngoài. Nếu là gặp được trưởng thành thôn hư thú, vậy chúng ta cái này chiếc hư không thần châu thật có thể nguy hiểm, nói không chừng sẽ bị phấn túy. Ôn Trác gật đầu, hư không đi thuyền, thường xuyên đụng phải thôn hư thú loại này thần thú. Cảnh Ngôn đè xuống trong nội tâm ngạc nhiên hỏi, cũng không thường xuyên đụng phải thôn hư thú. Ôn Trác lắc đầu nói ra, tự lấy kinh nghiệm của ta mà nói, ta thường xuyên xuyên thẳng qua tại Hoàng Cực thần vực đến Bạch Sa thần vực cái này đầu đường thủy. Trước đó, chỉ ít có 10 lần đã ngoài hư không đi thuyền, chưa từng đụng phải qua thôn hư thú. Hư không tuyến đường an toàn là mở đi ra tương đối an toàn đường thủy, rất khó lọt vào thôn hư thú công kích. Chúng ta hư không thần thuyền, có thể ngăn cản cái này đầu thôn hư thú. Cảnh Ngôn xác nhận đạo, ân, yên tâm, dùng cái này đầu thôn hư thú thực lực, mặc dù bình thường chủ thần đụng phải nó, phần lớn cũng là bi kịch kết cục. Nhưng Nhuế An trưởng lão thực lực, có thể đối phó hắn. Hiện tại Nhuế An trưởng lão 5 tên thân vệ, tránh hợp lực mượn nhờ hợp kích trận pháp uy lực, tiêu hao thôn hư thú năng lượng. Ôn Trác nói ra, 5 người kia, là Nhuế An trưởng lão thân vệ, Cảnh Ngôn chằm chằm vào vây quanh ở thôn hư thú 4 phía 5 đạo nhân ảnh. Đúng là, bọn hắn 5 người, đều là Nhuế An trưởng lão hộ pháp thân vệ. Mỗi người, thực lực đều đạt tới chuẩn chủ thần cấp độ. Lại có hợp kích trận pháp phụ trợ, coi như là bình thường chủ thần lâm vào 5 cái hộ pháp thân vệ vây công phía dưới, cũng chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi, thời gian dài khả năng còn có thể bị phản sát. Ôn Trác gật đầu nói đạo, chuẩn chủ thần cấp độ, khó trách thoạt nhìn, 5 người kia thực lực đều rất mạnh. Cảnh Ngôn giật mình, chuẩn chủ thần, danh như ý nghĩa, tựu là tại trình độ nhất định bên trên, đã có chủ thần cấp độ cường giả sức chiến đấu, nhưng lại cùng bình thường chủ thần bất đồng. Cảnh Ngôn biết rõ, là Cửu Thần Cung có một vị phó cung chủ, tựu là chuẩn chủ thần cấp độ. Cửu Tinh Chân Thần cấp độ võ giả, lại về phía trước đột phá một bước, tựu là chủ thần. Bước vào chủ thần cấp độ, đạo cung trong, sẽ gặp ngưng tụ thần hạch. Thần hạch, uy năng vô cùng, ngưng tụ thần hạch, cũng là vô số Cửu Tinh Chân Thần cấp độ võ giả, nằm mộng cũng muốn đạt tới thành tựu. Nhưng là, muốn ngưng tụ thần hạch, nhưng lại cực kỳ khó khăn. To như vậy Lưu Ly thần vực, chủ thần cấp độ võ giả, số lượng cũng tựu những cái này. Một ít thời gian tu luyện thật lâu, nhưng một mực không thể ngưng tụ thần hạch bước vào chủ thần cấp độ võ giả, sẽ có một bộ phận, buông tha cho tự chủ ngưng tụ thần hạch cơ hội, mà là nghĩ biện pháp tìm kiếm những thứ khác thần hạch hấp thu tiêu hóa. Cửu Tinh Chân Thần đỉnh phong võ giả, hấp thu mặt khác thần hạch về sau, liền có thể cưỡng ép tại đạo cung trong ngưng tụ ra một miếng ngụy thần hạch. Thông qua loại phương thức này ngưng tụ ngụy thần hạch võ giả, là chuẩn chủ thần. Nhưng muốn phải tìm mặt khác thần hạch, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Ở tại thần giới, có thể tìm được thần hạch, đều là chủ thần khác thân sau khi chết còn sót lại. Nói cách khác, một cái bình thường chủ thần tử vong về sau, mới có thể lưu lại một miếng thần hạch. Chuẩn chủ thần cảnh giới võ giả tử vong, vậy hắn ngụy thần hạch mặc dù còn sót lại, cũng là không thể lần nữa bị những võ giả khác sử dụng. Cho nên, trong thần giới, thần hạch cũng là giá trị liên thành bảo vật. Đối với mình chủ ngưng tụ thần hạch mất đi tin tưởng võ giả nhiều, thế nhưng mà có thể tìm được mặt khác thần hạch phụ trợ ngưng tụ ngụy thần hạch võ giả, lại rất ít. Hiển nhiên, Nhuế An cái này 5 cái thân vệ hộ pháp, đều là thông qua loại này mượn nhờ mặt khác thần hạch do đó ngưng tụ ngụy thần hạch chuẩn chủ thần. Tại Tử Linh Thương Hội bên trong, từng cái cao cấp trưởng lão, đều là tự nhiên mình hộ pháp thân vệ, chỉ là số lượng hội không có cùng. Lực ảnh hưởng càng lớn trưởng lão, hộ vệ thân vệ thì càng nhiều, thậm chí có thể vượt qua 10 cái. Nhuế An trưởng lão thì có 8 cái hộ pháp thân vệ. Lúc này đây tại hư không thần trên thuyền, Nhuế An trưởng lão chỉ dẫn theo trong đó 5 cái hộ pháp thân vệ. Ôn Trác ánh mắt lóe lóe nói ra, năm thân vệ cùng thôn hư thú chém giết chiến đấu, rằng có 4 canh giờ sau. Ngôn Kim thần đan sư mau nhìn, Nhuế An trưởng lão tự mình xuất thủ. Ôn Trác rất nhanh nói ra, không cần Ôn Trác nói, Cảnh Ngôn cũng nhìn thấy Nhuế An thân ảnh. Lúc này Nhuế An chính dùng tốc độ cực nhanh đến thôn hư thú phụ cận hư không. Cảnh Ngôn chứng kiến, Nhuế An trong tay cầm một thanh màu đen cực lớn trường kiếm. Cái này thanh trường kiếm muốn so với chính mình thải hà kiếm toàn cục lần bộ dạng. Nhiệt xúc nhận lấy cái chết, chỉ nghe Nhuế An trưởng lão một tiếng gầm lên. Cùng lúc đó, tại thân thể của hắn bốn phía trong hư không, một mảnh chói mắt vầng sáng bay lên. Màu xám cự kiếm bên trên, một mảnh hào quang, giống như liệt nhật tóe phát ra. Ngay sau đó, cái kia phiến hào quang, liền hướng về khổng lồ thôn hư thú chém giết mà đi. Cảnh Ngôn ánh mắt, nhìn chằm chằm một màn này, chỉ là lập tức, chói mắt kiếm quang, liền cùng thôn hư thú độc giác phóng thích năng lượng trùng kích va chạm. Kiếm quang, đúng là xé rách thôn hư thú độc giác năng lượng trùng kích, rồi sau đó vừa nhanh chóng tập sát tại thôn hư thú thân thể cao lớn phía trên. Giống, thôn hư thú bị kiếm quang đánh trúng, phát ra gầm lên giận dữ âm thanh. Khổng lồ vô cùng thân hình, tại trong hư không, đúng là bị cái này của lực lượng khổng lồ va chạm hoàn thành liên tục rút lui. Chương 1791, dù sao đều phải chết. Tại Nhuế An ra tay về sau, năm tên hộ pháp thân vệ đối với thôn hư thú công kích cũng không có đình chỉ, công kích của bọn hắn có thể khiên chế trụ thôn hư thú động tác, năm người công kích thật giống như một chương lưới, làm cho thôn hư thú khắp nơi đã bị chế ước. Nhuế An một kiếm đánh trúng thôn hư thú về sau, kiếm thứ hai sau đó liền tập sát mà ra. Cái này kiếm thứ hai, đúng là trực tiếp phá vỡ thôn hư thú bên ngoài thân. Cảnh Ngôn có thể chứng kiến, sáng lạn kiếm quang, tiến vào thôn hư thú trong cơ thể, bừa bãi phá hư. Thôn hư thú, cuồng loạn dãy giụa, giống, ầm ầm, thôn hư thú phát ra phẫn nộ kêu thảm thiết. Nó bốn vó, tại trong hư không điên cuồng đạp đạp. Nhiệt xúc muốn đi, hư, tại lão phu trong tay, người hướng chạy đi đâu? Nhuế An thanh âm xa xa truyền đến. Lúc này, thôn hư thú xác thực có thoát đi xu thế, nó đạp đạp bốn vó, thân thể cao lớn, đem hết toàn lực thoát khỏi năm tên thân vệ dây dưa, hướng về hư không thần thuyền bên trái ghé qua. Nhưng là, Nhuế An động tác nhanh hơn, trong miệng hô quát đồng thời, kiếm thứ ba ngưng hiện kiếm quang đã chém ra. Thôn hư thú đột nhiên xoay người một cái. Nó phảng phất sự cảm nhận được chí mạng nguy hiểm, cho nên ý định liều chết đánh cược một lần. Trên đầu độc giác, thẳng tắp vào tới đạo thứ ba kiếm quang. Mà lúc này, Nhuế An đạo thứ hai kiếm quang vẫn đang không có tán loạn, vẫn còn thôn hư thú trong cơ thể phá hư. Phốc, đạo thứ ba kiếm quang, chảm phá thôn hư thú độc giác, chui vào thôn hư thú đầu. Thôn hư thú thân thể khổng lồ, kịch liệt run rẩy lên. Giống, thôn hư thú phát ra cuối cùng thê thảm gào thét, ngay sau đó, khí tức của nó rất nhanh suy yếu xuống dưới. Hô hấp thời gian về sau, thân thể cao lớn, đúng là bắt đầu tan rã. Hơn nữa, loại này tan rã tốc độ cực nhanh, mặc dù cách xa nhau rất xa, nhưng Cảnh Ngôn có thể cảm giác đến, thôn hư thú thân thể ẩn chứa năng lượng, tựa hồ là tại vỡ vụn, dung nhập đã đến vô tận trong hư không. Tại thôn hư thú thân thể bốn phía, hư không âm phong rõ ràng tăng cường rất nhiều. Lại sau một lúc lâu, vốn là không cách nào cực lớn thôn hư thú thân hình, triệt để biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này đây, Nhuế An nhưng tại thân thể chung quanh, căng ra một tầng càng lớn năng lượng bình chướng. Về sau, hắn thu hồi trong tay màu đen cự kiếm, một cái lắc mình nhảy vào đến thôn hư thú bị chém giết hư chỗ trống. Cái này đã xong, Cảnh Ngôn trùng trùng điệp điệp gọi ra một hơi, Nhuế An ra tay, ba kiếm chém giết thôn hư thú. Mặc dù nói, cái này đầu thôn hư thú còn vị thành niên, sức chiến đấu còn không tính quá mạnh mẽ. Thế nhưng mà, mặc dù là cái này đầu thôn hư thú, đều đủ để cho bình thường chủ thần cường giả nhượng bộ lui binh rồi. Có thể Nhuế An, chỉ ba kiếm, liền đem thôn hư thú đánh chết. Nhuế An thực lực, mạnh như thế nào, Cảnh Ngôn tâm tình, cũng không vì thôn hư thú bị chém giết mà trở nên nhẹ nhõm. Hắn đã suy nghĩ, chính mình nên như thế nào thoát khỏi Nhuế An. Nếu là Nhuế An có cơ hội đối với chính mình ra tay, cái con kia sợ không cần ba kiếm, chỉ một kiếm, có thể triệt để diệt sát mình bây giờ. Vốn là năm cái thân vệ hộ pháp tiêu hao thôn hư thú năng lượng, rồi sau đó bằng mạnh công kích, tại trong thời gian ngắn chém giết thôn hư thú, cái này là Nhuế An trưởng lão làm việc thủ pháp. Ôn Trác tại Cảnh Ngôn bên cạnh, thấp giọng làm như không có ý nói. Nhuế An trưởng lão, lại phải một kiện thứ tốt ra. Thôn hư thú tử vong về sau, bởi vì nó cả người đều là thuần túy năng lượng, cho nên trên cơ bản hội toàn bộ tán loạn dung nhập vô tận trong hư không. Bất quá, trên người của nó, hội lưu lại một miếng thôn hư tinh thạch. Thứ này, nhưng là chân chính thứ tốt ra. Ôn Trác tiếp tục nói, thôn hư tinh thạch, ẩn chứa không gian, cùng hắc ám pháp tắc chi lực, là võ giả lĩnh ngộ không gian pháp tắc, hắc ám pháp tắc hiếm có phụ trợ trọng bảo. Cho dù là vị thành niên thôn hư thú trên người thôn hư tinh thạch, giá trị cũng có thể đạt tới trên trăm ước một cấp thần tinh. Nhất là chủ thần cấp độ cường giả, đối với thôn hư tinh thạch càng thêm để ý. Ngôn Kim thần đan sư, chúng ta cũng trở về đi. Thôn hư thú đã bị đánh chết, nguy hiểm giải trừ. Ôn Trác chuyển mục nhìn thoáng qua đang tại suy ngẫm Cảnh Ngôn nói ra. Ân, Cảnh Ngôn nghe được Ôn Trác lời nói, nhẹ gật đầu. Sau đó, hai người một lần nữa trở lại hư không thần thuyền tầng giữa. Bất quá mặc dù thôn hư thú bị đánh chết, hư không thần thuyền lại không có lập tức lần nữa xuất phát. Trước khi bị thôn hư thú công kích mấy lần hư không thần thuyền, trận pháp cấm chế đã bị rất nhỏ tổn thương, cần đem trận pháp chữa trị về sau, hư không thần thuyền mới có thể lần nữa hướng Hoàng Cực thần vực phi hành. Cái này một chữa trị, tự là hơn 10 năm thời gian. Hư không thần thuyền bên trong trận pháp cấm chế số lượng nhiều lắm, cho nên mặc dù có không ít trận pháp sư bài trừ cùng chữa trị trận pháp, nhưng cần thiết thời gian vẫn đang sẽ rất dài. Đây là tại trận pháp cấm chế tổn thương không lớn dưới tình huống, nếu là tổn thất quá lớn, cái kia cần trên trăm năm chữa trị thời gian đều bình thường. Hơn 10 năm về sau, hư không thần thuyền mới lần nữa bắt đầu về phía trước phi hành. Làm sao bây giờ đâu? Nhuế An lão gia hỏa kia, mặc dù một mực không nhúc nhích làm, nhưng là ta có thể cảm giác được, lão già này đối với ta lòng dạ khó lường. Hắn, tuyệt đối không có quên ta. Cảnh Ngôn ngồi xếp bằng trong phòng, áp lực rất lớn. Tại nhìn thấy Nhuế An ba kiếm đánh chết thôn hư thú về sau, Cảnh Ngôn tựu càng phát có chút lo nghĩ rồi. Tựa hồ trước mắt đến xem, chỉ có chính mình trở thành chủ thần cấp độ cường giả, mới có hy vọng đào thoát. Nhưng là muốn trở thành chủ thần, trong thời gian ngắn lại là không thực tế sự tình. Cảnh Ngôn cũng không có tự phụ đến cho rằng, mình có thể tại đến Hoàng Cực thần vực trước khi, gắn kết thần hạch bước vào chủ thần cảnh giới. Thế nhưng mà nếu không bước vào chủ thần cảnh giới, một khi đã đến Hoàng Cực thần vực, chỉ sợ là tử kỳ của mình rồi. Tại hư không thần trên thuyền, cái kia Nhuế An vì bận tâm tử linh thương hội danh vọng, không đối với chính mình ra tay. Có thể đã đến Hoàng Cực thần vực, đã đến cảng tránh gió hư không thành thị, cái kia Nhuế An dễ dàng có thể tìm được cơ hội ra tay. Chết tiệt, hẳn là thật sự chỉ còn đường chết, Cảnh Ngôn suy đi nghĩ lại, cũng tìm không thấy có thể đào thoát xử lý pháp. Trước mắt đến xem, mặc dù có thể được đến Ôn Trác trợ giúp, theo hư không thần thuyền trong lặng lẽ đi ra ngoài, có thể bên ngoài là rộng lớn bao la bát ngát vô tận hư không. Tại vô tận trong hư không phiêu đáng, sớm muộn gì cũng là một cái chữ chết. Không suy nghĩ nhiều như vậy, tiếp tục tham ngộ kiếm ý thần thông A. Như kiếm ý thần thông có thể thăng cấp làm siêu cấp thần thông kiếm ý lĩnh vực, có lẽ mạng sống cơ hội càng lớn hơn một chút. Cảnh Ngôn rất nhanh bài xuất trong đầu các loại tạp niệm, thu liếm tâm thần, tiếp tục tham ngộ kiếm ý thần thông, ý đồ xuyên phá kiếm ý thần thông đến kiếm ý lĩnh vực cuối cùng một tầng cửa sổ. Như thế, lại là qua mấy thập niên, Ngôn Kim tiên sinh, Ôn Trác đi vào Cảnh Ngôn ở lại gian phòng bên ngoài, kêu một tiếng. Cảnh Ngôn trong nội tâm khẽ động, lập tức ra càn khôn tiểu thế giới, rồi sau đó lại đánh mở cửa phòng, quả nhiên thấy Ôn Trác chủ quản tựu đứng ở bên ngoài. Ôn Trác chủ quản, Cảnh Ngôn chắp tay, mời tiến đến nói chuyện. Tốt, làm phiền, Ôn Trác chắp tay hoàn lễ về sau, tiến vào Cảnh Ngôn gian phòng. Ngôn Kim đan sư, bất quá 30 năm tả hữu, hư không thần thuyền muốn đến Hoàng Cực thần vực hư không thành thị. Tiến đến sau khi ngồi xuống, Ôn Trác có chút kỳ quái biểu lộ nói một câu như vậy lời nói. Chương 1792, 23 thành hy vọng. Cảnh Ngôn nhìn qua Ôn Trác, không nói tiếng nào, hắn đang chờ Ôn Trác nói tiếp xuống dưới. Ôn Trác cũng không thể chuyên môn tới tự nói với mình, tiếp qua 30 năm đến Hoàng Cực thần vực hư không thành thị A. Cho nên, Ôn Trác tiếp được khẳng định còn nói ra suy nghĩ của mình. Ngôn Kim tiên sinh chẳng lẽ tựu không có suy nghĩ qua, hư không thần thuyền đến Hoàng Cực thần vực hư không thành thị chuyện sau đó sao? Những năm này, cùng Ngôn Kim tiên sinh ở chung, thừa huệ rất nhiều. Có mấy lời, ta cứ việc nói thẳng rồi. Hiện tại ta có chín thành nắm chắc xác định, Nhuế An trưởng lão sẽ đối với Ngôn Kim tiên sinh ngươi động thủ. Về phần thời gian, tựu tại hư không thần thuyền tiến vào Hoàng Cực thần vực hư không thành thị về sau. Ôn Trác xác thực rất trực tiếp, Cảnh Ngôn sắc mặt ngưng ngưng, nhưng không có lộ ra cái gì giật mình thần sắc, hắn sớm liền nghĩ đến loại khả năng này tính. Chẳng lẽ Ôn Trác chủ quản có biện pháp giúp ta thoát khốn? Cảnh Ngôn ý niệm trong đầu khẽ động, đã là cảm nhận được Ôn Trác tới nói những lời này, che giấu ý nghĩa. Chưa xong thẩm mỹ biện pháp, bất quá, ta có một cái biện pháp có thể cho Ngôn Kim tiên sinh nếm thử. Nhuế An trưởng lão nếu là quyết định đối với Ngôn Kim tiên sinh ngươi ra tay, Ngôn Kim tiên sinh một khi đi Hoàng Cực thần vực hư không thành thị, chỉ sợ là không có bất kỳ sống sót khả năng. Mà ta nói biện pháp, mặc dù cũng có rất lớn nguy hiểm, nhưng đã có 2-3 thành hy vọng, lại để cho Ngôn Kim tiên sinh có thể còn sống sót. Ôn Trác con mắt nhắm lại nói ra, Ôn Trác chủ quản mời nói, Cảnh Ngôn con ngươi phát sáng lên, đừng nói hai ba thành hy vọng, tự một thành hy vọng, đối với hiện tại Cảnh Ngôn mà nói, đều ý nghĩa phi phàm. Kiếm ý thần thông, vẫn đang không có tiến hóa đến kiếm ý lĩnh vực cấp độ. Đến Hoàng Cực thần vực, chỉ có ngắn ngủn 30 năm thời gian, cái này 30 năm trong thời gian, Cảnh Ngôn cũng không có bất kỳ nắm chắc, có thể đem kiếm ý thần thông tiến hóa đến kiếm ý lĩnh vực. Hơn nữa, mặc dù là nắm giữ kiếm ý lĩnh vực, cũng cơ hồ không có khả năng đối kháng Nhuế An. Ôn Trác không có tái mở miệng phát ra tiếng, mà là cải thành thần niệm truyền âm nói, một năm về sau, hư không thần thuyền sẽ ở tuyến đường an toàn trong dừng lại. Hư không thần thuyền chỗ ngừng vị trí, là dựa vào gần Bích Khê thần vực hư không thành thị. Ngôn Kim tiên sinh là cao cấp thần đan sư, tự nhiên kiến thức rộng rãi, nên biết huyền thanh linh thể loại này bảo vật a. Ôn Trác thần niệm hỏi, huyền thanh linh thể, nghe nói qua, nhưng chưa có cơ hội bái kiến. Theo ta được biết, huyền thanh linh thể cũng là vô tận hư không chỉ mỗi hắn có kết quả. Cảnh Ngôn đồng dạng thần niệm truyền âm, đúng, huyền thanh linh thể, đúng là vô tận hư không mới chỉ mỗi hắn có kết quả. Hơn nữa, hay là tại vô tận hư không chỉ mỗi hắn có khu vực, mới có chút ít xuất hiện. Ôn Trác truyền âm, Ôn Trác chủ quản có ý tứ là, một năm sau hư không thần thuyền tại ở gần Bích Khê thần vực Ngộ Không thành thị dừng lại địa phương, tự là huyền thanh linh thể làm ra. Cảnh Ngôn lập tức tự hiểu ra tới. Ha ha, Ngôn Kim tiên sinh quả nhiên là tâm linh sáng long lanh chi nhân, ta vừa nói ngươi sẽ hiểu. Ôn Trác trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười biểu lộ, tiếp tục truyền âm nói ra, đến lúc đó, hư không thần thuyền dừng lại, trên thuyền võ giả, có rất nhiều đều sẽ rời đi thần châu đi ra bên ngoài trong hư không, bắt huyền thanh linh thể. Huyền thanh linh thể, từ linh thương hội phương diện, hội giá cao thu mua. Đương nhiên, muốn bắt huyền thanh linh thể, cũng là muôn vàn khó khăn sự tình. Coi như là chủ thần cường giả, đều chưa hẳn sẽ có thu hoạch, chớ đừng nói chi là chân thần cảnh giới võ giả. Nhưng là, hư không thần thuyền bên trên chân thần cảnh giới võ giả số lượng phần đông, nói không chừng thì có bộ phận vận khí tốt người, có thể bắt đến một cái hai cái huyền thanh linh thể. Tử linh thương hội mỗi một chiếc hư không thần thuyền, tại trải qua cái này sinh sản huyền thanh linh thể khu vực thời điểm, đều dừng lại, cổ vũ thần châu bên trên võ giả đi ra bên ngoài bắt huyền thanh linh thể. Ôn Trác chậm rãi truyền âm, Ôn Trác chủ quản có ý tứ là, để cho ta thừa cơ hội này ly khai hư không thần thuyền, sau đó không trở về nữa. Cảnh Ngôn lông mày nhẹ nhàng nhảy dựng, hắn ý thức được, đây đúng là một cái cơ hội tốt. Nhưng là, tựa hồ vẫn tồn tại vấn đề rất lớn. Mặc dù nói hư không thần thuyền đình chỉ vị trí, khoảng cách phải thần vực hư không thành thị không xa, nhưng ở vô tận trong hư không, căn bản là không cách nào phân biệt phương hướng. Tự tính toán khoảng cách Bích Khê thần vực càng tránh gió không xa, Cảnh Ngôn tìm được càng tránh gió khả năng cũng không phải rất lớn. Đúng là như thế, ta cảm thấy, đây có lẽ là Ngôn Kim tiên sinh thoát khỏi Nhuế An duy nhất cơ hội. Ôn Trác khẽ gật đầu một cái, ta tại đây, có một phần hư không tinh đồ, có thể chỉ dẫn Ngôn Kim tiên sinh tìm kiếm được Bích Khê thần vực càng tránh gió. Ôn Trác truyền âm bên trong, lấy ra một cái tinh cầu. Hư không tinh đồ, cũng là vật vô cùng cao quý, nhất là cao cấp hư không tinh đồ, cái kia bình thường đều là thần giới đại thương hội chế tác. Hơn nữa, hư không tinh đồ căn bản là không thể phỏng chế. Càng cao cấp hư không tinh đồ, bao trùm hư không phạm vi lại càng rộng. Điều này sẽ đưa đến, tại toàn bộ thần giới ở trong, cao cấp hư không tinh đồ đều là phi thường hút hàng thứ đồ vật. Chứng kiến Ôn Trác xuất ra tinh cầu, Cảnh Ngôn trong mắt sắc mặt vui mừng, không tự kìm hãm được toát ra đến. Nếu có hư không tinh đồ chỉ dẫn, như vậy, tại khoảng cách Bích Khê thần vực không xa vô tận trong hư không, tìm được Bích Khê thần vực càng tránh gió, tựu đơn giản nhiều hơn. Ôn Trác trực tiếp đem hư không tinh đồ đưa đến Cảnh Ngôn trước mặt. Phần này nhân tình, ta Ngôn Kim nhớ kỹ. Cảnh Ngôn tiếp nhận tinh cầu, chỉ là đơn giản truyền âm một câu. Nhưng phần này nhân tình, Cảnh Ngôn tất nhiên sẽ nhớ tại trong lòng. Nghe được Cảnh Ngôn truyền âm, Ôn Trác trong nội tâm giật giật. Hắn muốn, tựu là Cảnh Ngôn những lời này. Trên thực tế, hắn chi như vậy bang Cảnh Ngôn, nguyên nhân chủ yếu, hay là ti tâm. Hắn cho rằng, Cảnh Ngôn cái này cao cấp thần đan sư, đáng giá chính mình đi đầu ti. Cùng một vị cao cấp thần đan sư thành lập sau lưng tình hữu nghị, đối với hắn tương lai của mình, tất nhiên sẽ có cực lớn chỗ tốt. Ôn Trác mặc dù chỉ là cửu tinh chân thần cảnh giới võ giả, nhưng là hắn rất có xem người nhãn lực. Hắn cảm thấy, chỉ cần Cảnh Ngôn không chết, trong tương lai, bước vào chủ thần cảnh giới khả năng đều rất lớn. Mà một vị chủ thần cấp độ cao cấp thần đan sư, tương lai lực ảnh hưởng, thực sẽ rất khó nói cho cùng sẽ có lớn bao nhiêu. Ôn Trác hiện tại hành vi, tự là một lần thuần túy đầu ti. Hắn trả giá thứ đồ vật cũng không nhiều, chính thức thực chất tính vật phẩm, thì ra là một phần tương đối cao cấp hư không tinh đồ mà thôi. Nhưng lấy được, nhưng lại Cảnh Ngôn thiếu nợ Hạ một phần trầm trọng nhân tình. Ôn Trác chủ quản, ta hoài nghi, Nhuế An một mực đang âm thầm giám thị lấy ta. Nếu như ta ly khai hư không thần thuyền, hắn chỉ sợ lập tức tự hội nhận được tin tức. Đến lúc đó, hắn có chịu cam tâm xem ta ly khai? Cảnh Ngôn thu hồi hư không tinh đồ về sau, lại truyền âm nói ra. Điểm này, ta cũng nghĩ qua, ta nhận vi, Nhuế An không sẽ đích thân đuổi bắt ngươi. Hắn có trách nhiệm của mình, tại hư không thần thuyền đến Hoàng Cực thần vực trước khi, hắn là không thể ly khai hư không thần thuyền quá xa hoặc là quá lâu thời gian. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem ngươi ly khai. Cho nên, ta cảm thấy hắn sẽ để cho hộ pháp thân vệ đuổi bắt ngươi. Chính là bởi vì như thế, ta mới nói Ngôn Kim tiên sinh, chỉ có 2-3 thành hy vọng có thể đào thoát. Ôn Trác nhẹ nhàng lắc đầu, chương 1793, thân vệ đuổi giết. Nhuế An mặc dù không thể tự mình đi đuổi giết Ngôn Kim đan sư, nhưng hắn dưới trướng 5 tên chuẩn chủ thần cấp độ tu vi hộ pháp thân vệ, nhưng có thể làm thay. Đương nhiên, chỉ là hộ pháp thân vệ ra tay, Ngôn Kim đan sư thì có mạng sống cơ hội. Hiện tại không thể nhìn rõ sở thì còn lại là, không biết sẽ có vài tên hộ pháp thân vệ xuất động đuổi giết. Nếu là 5 tên hộ pháp thân vệ toàn bộ xuất động, cái kia Ngôn Kim đan sư chỉ sợ đồng dạng chạy trời không khỏi nắng. Mà Cảnh Ngôn nghe được Ôn Trác lần này truyền âm, nhưng trong lòng thì có chút buông lỏng. Lại để cho hắn lo lắng, là Nhuế An, về phần mấy cái chuẩn chủ thần cấp độ hộ pháp thân vệ, đối với uy hiếp của mình đã nhỏ đi nhiều. Chỉ cần một cái thứ ba cảnh hư vô thần thông, cũng có thể làm cho mình có rất lớn tỷ lệ cùng chuẩn chủ thần quần nhau. Tại Ôn Trác xem ra, Cảnh Ngôn có thể chạy thoát tính chỉ có 2-3 thành. Nhưng ở Cảnh Ngôn chính mình xem ra, chỉ cần Nhuế An không tự mình ra tay đuổi giết, cái kia chính mình cơ hội chạy thoát đạt tới 7-8 phần khả năng không có vấn đề. Nghĩ đến đây, Cảnh Ngôn chính thức khoan khoái không ít. Những năm này áp tại trong lòng đại thạch, phảng phất thoáng cái bị chuyển mở. Tại Ôn Trác cáo từ sau khi rời đi, Cảnh Ngôn đem Quế Bí tìm đi qua. Hắn muốn chạy trốn, khẳng định phải mang lên Quế Bí. Quế Bí cùng quan hệ của mình, mọi người đều biết. Nếu là mình thật sự đào thoát, Quế Bí ở tại chỗ này, tuyệt đối chết không có chỗ chôn. Cảnh Ngôn, đương nhiên không thể lưu lại Quế Bí chờ chết mà một người đào tẩu. Còn nữa nói, hắn có càn khôn tiểu thế giới cái này di động không gian, mang Quế Bí cùng đi, đối với hành động của mình cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Về phần càn khôn tiểu thế giới trong một ít che giấu thứ đồ vật, tin tưởng chỉ cần hắn giao phó, Quế Bí sẽ không tùy ý tại càn khôn tiểu thế giới nội loạn đi. Cùng Quế Bí đối thoại, cũng hoàn toàn là truyền âm phương thức. Đối với Cảnh Ngôn quyết định, Quế Bí hoàn toàn không có một điểm hắn ý kiến của hắn, hắn nguyện ý đi theo Cảnh Ngôn đi. Tiếp được, tự là chờ đợi một năm sau hư không thần thuyền tạm thời ngừng thuyền đã đến giờ đến. Một ngày này, thứ nhất tin tức, rốt cục tại hư không thần thuyền trong truyền ra, đúng là Cảnh Ngôn chờ đợi đã lâu tin tức. Hư không thần thuyền bên trên chân thần cảnh giới võ giả, có thể ly khai hư không thần thuyền, tiến vào vô tận hư không, bắt cực kỳ chân quý huyền thanh linh thể. Đương nhiên, hư thần cấp độ võ giả nếu là cố ý đi bắt huyền thanh linh thể, hư không thần thuyền phương diện cũng sẽ không ngăn cản. Chỉ là, hư thần cấp độ võ giả, cho dù là cửu tinh hư thần, một khi ly khai hư không thần thuyền tiến vào vô tận hư không, chỉ sợ tự vĩnh viễn cũng không về được rồi. Tại đây cũng không phải là cảng tránh gió phạm vi, tự là những không chỗ nào không có kia hư không âm phong, cũng không phải là hư thần võ giả có thể ngăn cản được. Trừ phi, hư thần võ giả có được ngăn cản hư không âm phong đặc thù bảo vật. Hư không thần thuyền chỉ lại ở chỗ này dừng lại một năm thời gian, một năm về sau, bất luận cái gì chưa có trở lại hư không thần thuyền võ giả, bất kể là chết hay là còn sống, đều muốn vĩnh viễn ở lại vô tận trong hư không. Hư không thần thuyền trong, đại lượng chân thần võ giả, nhao nhao xuất động. Mà Cảnh Ngôn đem Quế Bí thu vào càn khôn tiểu thế giới về sau, cũng theo đám biển người như thủy triều, lặng lẽ ra hư không thần thuyền. Nói là lặng lẽ, có thể nhất cử nhất động của hắn, đều tại người có ý chí giam khống phía dưới. Hư không thần thuyền tầng cao nhất, thủ hộ trưởng lão Nhuế An chỗ cư trụ. Thủ hộ trưởng lão, cái kia Ngôn Kim sắp ly khai hư không thần thuyền, hắn lần này đi ra ngoài, hơn phân nửa sẽ không phản hồi. Căn cứ ta nắm giữ tình huống, Ôn Trác cái kia chó chết nhiều lần cùng cái kia Ngôn Kim tiếp xúc, hai người nhất định mưu đồ bí mật qua cái gì. Tại đây khoảng cách Bích Khê thần vực càng tránh gió không xa, như có tầng ứng hư không tinh đồ, cái kia Ngôn Kim thực lực, đủ để an toàn đến Bích Khê thần vực càng tránh gió. Thẩm Quân nghiến răng nghiến lợi, âm tàn thanh âm nói ra. Thủ hộ trưởng lão đại nhân, có phải hay không hạn chế cái kia Ngôn Kim, không cho hắn ly khai hư không thần thuyền? Thẩm Quân dừng một chút, lại tiếp tục nói. Hạn chế hắn ly khai hư không thần thuyền, dùng cái gì lý do? Nhuế An ánh mắt ngưng mắt nhìn Thẩm Quân, không có lý do gì, cưỡng ép khống chế tự do của hắn, đây không phải là tương đương nói cho tất cả mọi người, ta muốn đối với cái kia Ngôn Kim bất lợi sao? Cái này, Thẩm Quân ngậm miệng, ha ha, cái này Ngôn Kim, cho rằng như vậy có thể chạy đi. Nhuế An âm hiểm cười một tiếng, Nhuế Nhất, Nhuế An xoay chuyển ánh mắt, tại, trong phòng, một đạo khôi ngô thân ảnh, lập tức khom người đáp. Hắn tự là Nhuế Nhất, đương nhưng cái tên này, cũng là Nhuế An cho hắn khởi. Bọn hắn không chỉ có là Nhuế An hộ pháp thân vệ, đồng thời cũng là Nhuế An ti nhân nô lệ. Bọn hắn đối với Nhuế An, tuyệt đối trung thành, cơ hồ không có phản bội khả năng. Bọn hắn có thể ngưng tụ ngụy thần hạch trở thành chuẩn chủ thần cấp độ võ giả, thế nhưng mà hao phí Nhuế An cực lớn một cái giá lớn. Lần này, liền từ ngươi ra mặt động thủ đi, ngươi đi theo lấy cái kia Ngôn Kim, tại chỗ không có người, đưa hắn cầm xuống. Tốt nhất là đem người này còn sống lặng lẽ mang về đến giao cho ta xử trí. Nếu là gặp được không tiện chỗ, liền trực tiếp giết hắn đi, mang theo thi thể của hắn còn có điều có trên người hắn vật phẩm trở lại, không cần có bất luận cái gì bỏ sót. Nhuế An đối với Nhuế Nhất phân phó nói ra, vâng, cần tuân chủ nhân chi mệnh. Nhuế Nhất thật sâu khom người. Tại Nhuế An xem ra, đối phó Ngôn Kim cái này cửu tinh chân thần cảnh giới võ giả, Nhuế Nhất một người xuất động tựu dư xài rồi. Nếu để cho quá nhiều người đi, đến một lần lãng phí, thứ hai người quá nhiều cũng sẽ để người chú ý. Một cái chuẩn chủ thần, đối phó một cái cửu tinh chân thần, cái kia làm sao có thể tồn tại sai lầm. Hơn nữa, Nhuế Nhất cũng là hắn tám cái hộ pháp thân vệ bên trong, thực lực mạnh nhất một cái. Tựu là chống lại những vừa mới kia ngưng tụ thần hạch bình thường chủ thần, cũng có thể đấu một trận. Hộ pháp trưởng lão đại nhân, ta thỉnh cầu cùng Nhuế Nhất đại nhân cùng đi. Nhuế Nhất đại nhân chưa thấy qua cái kia Ngôn Kim bản thân, để cho ta cùng đi, ta có thể hỗ trợ chỉ ra và xác nhận. Thẩm Quân vội vàng tiếp lời nói ra, hắn đối với Cảnh Ngôn hận ý, viễn siêu ở đây tất cả mọi người. Hắn hận không thể ăn Cảnh Ngôn thịt, uống Cảnh Ngôn huyết. Hiện tại có cơ hội chứng kiến Cảnh Ngôn bị lộng chết, hắn không muốn bỏ qua cái kia đặc sắc một màn. Thẩm Quân đương nhiên cũng sẽ không cảm thấy, Nhuế Nhất không cách nào đánh chết Cảnh Ngôn. Hắn mặc dù không phải Cảnh Ngôn đối thủ, có thể Cảnh Ngôn cũng tự so với chính mình cường một chút, chỉ cần hắn tại Nhuế Nhất sau lưng, an toàn tự nhiên không ngại. Nhuế An nghe được Thẩm Quân lời nói, ngược lại là cảm thấy có đạo lý. Nhuế Nhất, xác thực chưa thấy qua Ngôn Kim bản thân. Lại để cho Thẩm Quân đi theo, tả hữu không phải cái gì chuyện xấu. Đi thôi, Nhuế An vung tay lên tựu đồng ý, Nhuế Nhất mang theo Thẩm Quân, rất nhanh ra hư không thần thuyền. Nhuế Nhất đứng tại trong hư không, cái mũi hơi động một chút, sau đó khóe miệng vẽ ra một vòng mỉm cười, hắn cảm ứng được Cảnh Ngôn thần hồn khí tức. Thân ảnh lóe lên, là rất nhanh đuổi theo, mà Thẩm Quân thì là dốc sức liều mạng thúc giục thần lực, ngăn cản hư không âm phong, cũng ra tốc đi theo Nhuế Nhất sau lưng. Vô tận trong hư không, một bộ thanh sắc trường bào Cảnh Ngôn, rất nhanh về phía trước phi hành. Hắn phải dùng thời gian ngắn nhất, rời xa hư không thần thuyền, càng xa càng tốt, càng xa tựu càng an toàn. Mấy ngày sau, Cảnh Ngôn huyền tại trong hư không, chậm rãi đình chỉ phi hành. Ánh mắt của hắn, tập trung ở phía xa, một đạo nhàn nhạt hơi mở bóng dáng bên trên. Vật kia, tựu là huyền thanh linh thể đi à nha. Huyền thanh linh thể, tổng cộng phân 3 cấp bậc, càng cao cấp, trong suốt độ lại càng cao. Cái bóng này, đều hơi mở rồi, ít nhất cũng là trung đẳng phẩm chất. Cảnh Ngôn cũng là lần đầu tiên chứng kiến chính thức huyền thanh linh thể. Chương 1794, ngu xuẩn Thẩm Quân. Phát hiện huyền thanh linh thể về sau, Cảnh Ngôn không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là thu liếm khí tức của mình, thậm chí chậm rãi đem thân thể chung quanh thần lực lưu chuyển đều hạ thấp xuống đến. Tại vô tận trong hư không, bình thường chân thần cũng không dám như thế thu liếm thần lực. Bởi vì thân thể bốn phía thần lực cường độ, như không đủ để ngăn cản hư không âm phong, vậy cũng tựu nguy hiểm. Nhưng Cảnh Ngôn thân thể là đại la tiên thể, không thúc giục thần lực hộ thể, thân thể tại trong thời gian ngắn cũng hoàn toàn có thể gánh vác được hư không âm phong. Thực đau, đem thần lực hoàn toàn thu hồi về sau, Cảnh Ngôn nhếch nhếch miệng. Đại la tiên thể, trong thời gian ngắn thừa nhận hư không âm phong ăn mòn không có vấn đề, nhưng này loại đau đớn, hay là vô cùng đau xót thoải mái. Cảnh Ngôn cắn răng, tại trong hư không nhẹ nhàng cất bước. Đường khoảng cách huyền thanh linh thể chỉ có 300 mét thời điểm, Cảnh Ngôn không dám tiếp tục đã đến gần. Huyền thanh linh thể khó có thể bắt, đây cũng không phải là tùy tiện nói nói. Liền chủ thần cấp độ võ giả ra tay, có thể bắt đến huyền thanh linh thể tỷ lệ cũng không lớn. Nếu không là đem thần lực cùng khí tức đều hoàn toàn thu liếm, cái kia Cảnh Ngôn tới gần huyền thanh linh thể, sớm cũng sẽ bị phát hiện. Huyền thanh linh thể một khi cảm ứng được nguy hiểm, liền sẽ lập tức chạy thục mạng. Dù là Cảnh Ngôn có hư vô thần thông thứ ba cảnh, cũng là chỉ có thể theo không kịp. Xoạt, thần hồn, bỗng nhiên phóng xuất ra, mau lẹ vô cùng hướng về huyền thanh linh thể bao phủ qua đi. Cảnh Ngôn hai mắt, tinh quang sáng quắc, chằm chằm vào phía trước hơi mở thân ảnh. U, huyền thanh linh thể, đột nhiên nhẹ nhàng khẽ động, đồng thời phát ra một tiếng kêu tiếng la. Ngay sau đó, huyền thanh linh thể lợi dụng tốc độ khủng khiếp viễn độn. Chỉ trong nháy mắt, Cảnh Ngôn tựu đã mất đi huyền thanh linh thể tung tích. Cái này, thật đúng là khó a. Cảnh Ngôn ngây người một lát sau, lộ ra một nụ cười khổ. Không có tự tay nếm thử bắt huyền thanh linh thể, thật đúng là không cách nào tưởng tượng, muốn bắt huyền thanh linh thể độ khó. Lần này đối mặt, vẫn chỉ là trung phẩm huyền thanh linh thể, nếu là đúng cao đẳng huyền thanh linh thể, cái kia muốn bắt, sẽ càng khó. Lắc đầu về sau, Cảnh Ngôn đem thần lực vận chuyển đi ra, bắt đầu mọi nơi tìm tòi huyền thanh linh thể. Nơi đây, không có những võ giả khác xuất hiện, ở chỗ này động thủ, có lẽ rất phù hợp, Nhuế Nhất Huyền tại trong hư không, thấp giọng tự nói. Ở bên cạnh hắn, thì là Thẩm Quân, hai người kia, một mực theo đuôi lấy Cảnh Ngôn, mặc dù tại vô tận trong hư không, thần hồn các loại phương diện năng lực đã bị hư không âm phong ảnh hưởng, nhưng Nhuế Nhất cái này chuẩn chủ thần cường giả, xác thực rất đáng sợ. Mặc dù Cảnh Ngôn nhiều lần thi triển hư vô thần thông, hắn vẫn đang có thể chăm chú cắn Cảnh Ngôn. Thẩm Quân không nói gì, nhưng ánh mắt của hắn bên trong vẻ hưng phấn, nhìn một cái không sót gì, hắn rất kích động, trong lòng có một loại đại thù sắp được báo lanh lẹ cảm giác. Vèo, Nhuế Nhất thân thể, đột nhiên cao tốc di động, hướng về Cảnh Ngôn chỗ vị trí gia tốc mà đi. Thẩm Quân dốc sức liều mạng thúc giục thần lực, cắn chặt răng, gắt gao đi theo Nhuế Nhất bóng lưng. Hắn biết rõ, ở chỗ này muốn Nhuế Nhất giúp hắn một thanh, cái kia rất không có khả năng. Ân, siêu tầm huyền thanh linh thể Cảnh Ngôn, con người ngưng tụ. Hắn nhạy cảm giác được, một đạo cường hoành khí tức, bay thẳng chính mình mà đến. Rốt cục muốn lộ diện sao? Cảnh Ngôn khóe miệng mấp máy. Kỳ thật, theo ly khai hư không thần thuyền không lâu sau, Cảnh Ngôn tự cảm ứng được có người theo dõi chính mình. Trải qua phán đoán, Cảnh Ngôn xác định người tới không phải Nhuế An bản thân về sau, liền cũng không phải rất lo lắng. Một cái chuẩn chủ thần, muốn đem mình bây giờ lưu lại, cái kia thật đúng là không phải sự tình đơn giản. Cảm ứng được khí tức xông chính mình tới về sau, Cảnh Ngôn ngược lại là không có tiếp tục phi hành, mà là dừng lại. Mười mấy cái hô hấp thời gian về sau, Cảnh Ngôn thấy được Nhuế Nhất. Quả nhiên là hộ pháp thân vệ, Cảnh Ngôn con ngươi ngưng mắt nhìn, ngày đó năm cái thân vệ hộ pháp cùng nuốt hư sao sao tay thời điểm, Cảnh Ngôn nhớ kỹ năm người này diện mạo. Cho nên bây giờ nhìn đến Nhuế Nhất, lập tức tự nhận ra được. Ngươi chứng kiến ta đến, rõ ràng không chạy. Nhuế Nhất cũng chậm chậm thấp xuống tốc độ, chằm chằm vào Cảnh Ngôn, trong miệng nói ra. Vì sao phải chạy, ngươi cũng không phải Nhuế An cái kia lão hỗn đản. Cảnh Ngôn trên khóe miệng dương, vô liêm sỉ, sống không kiên nhẫn được nữa. Lại dám nhục mạ ta chủ. Nhuế Nhất một tiếng quát chói tai. Nhuế An là chủ nhân của hắn. Hắn tự nhiên không thể dễ dàng tha thứ người khác ở trước mặt mình, mắng chủ nhân của mình vì lão hỗn đản. Ngôn Kim, ta cho ngươi hai lựa chọn. Một cái, ngoan ngoãn theo ta trở lại hư không thần thuyền gặp ta chủ. Cái khác, ta tự tay đánh chết ngươi, sau đó hội mang cái này thi thể của ngươi cùng với trên người của ngươi sở hữu vật phẩm hồi hư không thần thuyền. Nhuế Nhất toàn thân cao thấp, đầm đặc sát ý tóe phát ra. Nhìn về phía Cảnh Ngôn ánh mắt, hàn ý mười phần. Nếu không là vì chủ nhân phân phó, hắn mới sẽ không cùng Cảnh Ngôn nói nhiều như vậy nói nhảm, trực tiếp tự động thủ chu sát. Cảnh Ngôn nghe vậy, cười khẽ một tiếng, ánh mắt của hắn bỗng nhiên ngưng hướng Nhuế Nhất sau lưng. Cái lúc này, hắn thấy được đạo thứ hai thân ảnh. Chẳng lẽ còn có mặt khác hộ pháp thân vệ? Cảnh Ngôn trong nội tâm hơi động một chút, bất quá, loại này nghi kỵ sau đó liền biến mất rồi, hắn đã thấy rõ người thứ hai ảnh, không phải Thẩm Quân là ai. Chính là một cái Thẩm Quân, hoàn toàn sẽ không bị Cảnh Ngôn nhìn ở trong mắt. Ha ha, Ngôn Kim, ngươi thật không ngờ, mình cũng sẽ có hôm nay a. Thẩm Quân đi lên về sau, thật sâu hô thở ra một hơi, sắc mặt của hắn, bởi vì lúc trước điên cuồng thúc giục thần lực chạy đi, cho nên có chút ửng hồng. Thẩm Quân, ta còn thực thật không ngờ, ngươi còn có lá gan ở trước mặt ta xuất hiện. Trước khi tại trên lôi đài, có Nhuế An cái kia lão hỗn đản cứu ngươi, mà đến nơi này, ta xem ai còn có thể cứu ngươi. Cảnh Ngôn lạnh cười nói, rõng rạc thứ đồ vật, có Nhuế Nhất đại nhân ở chỗ này, ngươi còn dám hung hăng càn quấy. Thẩm Quân khinh thường nói, lại nhìn về phía Nhuế Nhất đại nhân, cái này Ngôn Kim chỉ sợ sẽ không cam tâm đi theo ngươi. Muốn mang hắn đi, phải trước giết hắn đi. Thẩm Quân không thể chờ đợi được muốn xem Cảnh Ngôn bị chém giết. Nhuế Nhất quét Thẩm Quân liếc, không có bất kỳ đáp lại, hắn đương nhiên sẽ không nghe Thẩm Quân lời nói. Khi bọn hắn những hộ pháp này thân vệ trong mắt, chỉ có chủ nhân, về phần những người khác, hờ hững. Ngôn Kim, không muốn lãng phí thời gian của ta rồi. Hiện tại nói cho ta biết, lựa chọn của ngươi, là chết hay là sống. Nhuế Nhất thân thể bốn phía, thần lực bắt đầu bành trướng, tại ngụy thần hạch dẫn động phía dưới, pháp tắc chi lực bành trướng mà ra. Muốn giết ta, cũng phải nhìn xem ngươi có hay không bổn sự này. Chuẩn chủ thần, ha ha, ta ngược lại muốn nhìn, chuẩn chủ thần cấp độ võ giả, đến tột cùng có thực lực rất mạnh. Cảnh Ngôn cười nói, Nguyễn An cái kia lão hỗn đản, bàn tính là đánh sai rồi, cho rằng chỉ bằng vào một cái chuẩn chủ thần hộ pháp thân vệ, có thể bắt ta, thật sự là ngây thơ. Cảnh Ngôn thần lực, đồng dạng bạo phát đi ra, tại u ám vô tận trong hư không, ngưng tụ ra một cái hào quang lóng lánh điểm sáng. Không biết trời cao đất rộng thứ đồ vật, chết không có gì đáng tiếc. Ngôn Kim, hiện tại, ta tự muốn nhìn tận mắt người ở trước mặt ta biến thành một cỗ thi thể. Thẩm Quân rất ưa thích tìm tồn tại cảm giác, tại hắn xem ra, Cảnh Ngôn võ đạo tu vi, cũng tự so với chính mình cường một chút như vậy điểm. Chương 1795, miểu sát, chính là bởi vì như thế, cho nên Thẩm Quân không có đứng được quá xa, hắn ngay tại nhuế nhất sau lưng cách đó không xa. Tại hắn xem ra, Cảnh Ngôn tự tính toán đối với hắn ra tay, cũng không có khả năng rất nhanh đối với hắn tạo thành uy hiếp tánh mạng. Mà có nhuế nhất ở một bên, nhuế nhất chỉ cần động động ngón tay, hắn nguy hiểm dĩ nhiên là nhẹ nhõm hóa giải rồi. Lúc này, Thẩm Quân liều lĩnh được rất, đối với Cảnh Ngôn dương nanh múa vuốt, ngôn ngữ hết sức xem thường. Bá, chứng kiến giống như là tôm tép nhãi nhép Thẩm Quân, Cảnh Ngôn tự chán ghét. Nếu không là Nhuế An nhúng tay, ngày đó tại lôi đài chiến bên trên, Thẩm Quân tự biến thành một cỗ thi thể rồi. Thải Hà kiếm, lập tức theo trong cơ thể ngưng hiện ở trong tay. Màu sắc rực rỡ kiếm quang, tại trong hư không nhộn nhạo trải rộng ra, màu sắc rực rỡ rung động vô cùng sáng lạn. Ta trước hết giết ngươi cái phế vật này nói sau, Cảnh Ngôn thấp giọng vừa quát, thân thể liền hướng về Thẩm Quân vào tới. Muốn chết, Thẩm Quân không có bất kỳ sợ hãi, cao giọng gầm lên. Hắn biết rõ, Nhuế Nhất nhất định sẽ kịp thời ra tay ngăn cản cái này Ngôn Kim. Xem ra hay là muốn động thủ mới có thể giải quyết vấn đề. Nhuế Nhất lắc đầu, trong mắt lạnh như băng chằm chằm vào Cảnh Ngôn, hắn cánh tay triển khai, hướng về rất nhanh vào tới Cảnh Ngôn đánh ra một trường. Hừ, hư vô thần thông, tại Nhuế Nhất đánh ra trường ấn đồng thời, Cảnh Ngôn thứ ba cảnh hư vô thần thông thi triển. Trong hư không, Cảnh Ngôn thanh sắc thân ảnh, bỗng nhiên gian biến mất. Ân, Nhuế Nhất ánh mắt có chút ngưng tụ, Cảnh Ngôn, đúng là tại hắn mí mắt dưới đáy biến mất. Hắn thần hồn lập tức phóng thích khai, hắn cảm ứng được, một đoàn pháp tắc chi lực bao khỏa khí tức, đã đến Thẩm Quân phụ cận. Cái này thần thông, có chút đặc thù, Nhuế Nhất lập tức tự minh bạch, Cảnh Ngôn sử dụng một loại có chút đặc thù thần thông. Đứng tại chỗ cũ Thẩm Quân, chỉ cảm thấy một cỗ cường đại khí tức, đột nhiên ra hiện tại hắn phụ cận. Hắn trong lòng run lên, con mắt trợn tròn, vội vàng lấy ra vũ khí của mình, hướng về đột nhiên xuất hiện khí tức quét ngang mà ra. Thẩm Quân, tử kỳ của ngươi đã đến. Cảnh Ngôn hiện ra đến, khóe miệng buộc vòng quanh một tia cười khẽ. Trong tay thải hà kiếm, mãnh liệt về phía trước đâm ra. Đạo cung trong thần lực, điên cuồng vận chuyển mà đi, thứ ba cảnh cực hạn kiếm ý thần thông, ầm ầm hàng lâm. Trong hư không, đột ngột xuất hiện một cái năng lượng tuyền qua. Ban đầu ở trên lôi đài, Cảnh Ngôn cùng Thẩm Quân chém giết, đây chính là cố ý giữ lại rất nhiều thực lực. Như Cảnh Ngôn hạ tử thủ, Thẩm Quân xa không phải Cảnh Ngôn đối thủ. Hơn nữa lúc này đây, Cảnh Ngôn vận dụng thứ ba cảnh hư vô thần thông, đột nhiên xuất hiện tại Thẩm Quân phụ cận, Thẩm Quân cũng không có làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Hắn cho rằng, Nhuế Nhất có thể nhẹ nhõm ngăn lại Cảnh Ngôn. Đối với Nhuế vừa ra tay ngăn trở Cảnh Ngôn, hắn không có phán đoán sai lầm. Nhuế Nhất, xác thực ra tay ngăn trở rồi. Nhưng là, Nhuế Nhất ra tay, rất tùy ý. Đầu tiên, Nhuế Nhất cũng thật không ngờ Cảnh Ngôn nắm giữ hư vô thần thông. Tiếp theo, Nhuế Nhất đối với bảo hộ Thẩm Quân, cũng không phải rất để bụng. Nếu như hắn toàn lực ra tay, cái kia Cảnh Ngôn hư vô thần thông, thật đúng là không thể nhẹ nhõm thông qua Nhuế Nhất phong tỏa tiếp cận Thẩm Quân. Phanh, hí, Thẩm Quân ngăn cản, bị Cảnh Ngôn kiếm quang xé rách. Không, Thẩm Quân phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, thân thể của hắn bị một mảnh màu sắc rực rỡ kiếm quang trực tiếp chôn vùi. Chỉ trong một chớp mắt, Thẩm Quân đã bị Cảnh Ngôn gọn gàng mà linh hoạt tiêu diệt. Cảnh Ngôn tại hướng về Thẩm Quân đâm ra một kiếm kia về sau, liền lần nữa thi triển hư vô thần thông, thân ảnh xuất hiện đã đến khá xa địa phương. Cảnh Ngôn cũng lo lắng, tại chính mình giết chết Thẩm Quân thời điểm, Nhuế Nhất liên tiếp đối với tự mình ra tay. Bất quá, Cảnh Ngôn suy nghĩ nhiều, Nhuế Nhất không có lập tức ra tay, phảng phất đối với Thẩm Quân bị giết, hào không quan tâm bộ dạng. Nhuế Nhất ánh mắt dừng ở Cảnh Ngôn, lúc trước ngươi cùng Thẩm Quân giao thủ, che giấu thực lực. Nhuế Nhất nhiều hứng thú nói, lúc trước Cảnh Ngôn cùng Thẩm Quân lôi đài chiến, Nhuế Nhất không có ở hiện trường, có thể cũng nghe nói kịch chiến hồi lâu, nói rõ hai người thực lực có lẽ tiếp cận. Nhưng là hiện tại, Cảnh Ngôn một kiếm liền đem Thẩm Quân chém giết, tuy nói Thẩm Quân chuẩn bị chưa đủ, nhưng là có thể nhìn ra, Cảnh Ngôn thực lực vượt xa quá Thẩm Quân không chỉ một bậc. Nhuế An cái kia lão hỗn đản đối với ta nhìn chằm chằm, bao giờ cũng không muốn tánh mạng của ta. Ta không lưu chút ít át chủ bài, đây không phải là rất nguy hiểm. Cảnh Ngôn suy cười nói, tuy nói lúc ấy Cảnh Ngôn còn không biết Nhuế An cái này thủ hộ trưởng lão, nhưng Cảnh Ngôn biết không Nhuế An khả năng còn có Vương An, Lưu An các loại người. Giữ lại một ít át chủ bài, đối với Cảnh Ngôn mà nói xác thực giúp đại ân. Nếu là biểu hiện ra viễn siêu Thẩm Quân thực lực, lúc này đây cái kia Nhuế An tựu cũng không chỉ làm cho Nhuế Nhất một người đến rồi, mà rất có thể lại để cho 5 cái thân vệ toàn bộ xuất động. Tốt, rất tốt, Thẩm Quân mặc dù chỉ là chủ nhân một đầu có cũng được mà không có cũng không sao cầu, nhưng ngươi ở trước mặt ta giết chủ nhân cầu. Ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là hối hận. Nhuế Nhất rốt cục muốn động thủ, rầm rầm, một đầu màu đen xiềng xích xuất hiện tại Nhuế Nhất trong tay. Xiềng xích một mặt là một cái màu đen thiết chảo. Cảnh Ngôn chằm chằm vào Nhuế Nhất, đối với hắn trong tay cái này cổ quái vũ khí, hắn cũng không xa lạ gì. Nhuế Nhất chờ thân vệ đối phó thôn hư thú thời điểm, Cảnh Ngôn chứng kiến Nhuế Nhất mấy người sử dụng vũ khí, tựu là thứ này. Xiềng xích hắc chảo một xuất ra, thượng diện mãnh liệt hủy diệt khí tức, liền tại trong hư không nhộn nhạo mở. Vèo, xiềng xích hắc chảo, rất nhanh hướng Cảnh Ngôn mặt tập sát mà đến. Bá, kiếm thứ ba kiếm ý thần thông lập tức thi triển. Cảnh Ngôn đem đạo cung thần lực thúc dục đã đến cực hạn. Đồng thời, lục cấp bản thể nguyên lực uy năng cũng dung nhập đến kiếm quang ở trong. Oanh, vô tận trong hư không, một tiếng nặng nề nổ mạnh truyền ra. Cảnh Ngôn thân hình bay ngược mà đi, tại thân thể chưa bay ra thời điểm, Cảnh Ngôn tự vận chuyển đại la tiên thể. Trọn vẹn bay ngược ra mấy ngàn thước mới dừng thân thể. Mà cầm trong tay xiềng xích hắc chảo Nhuế Nhất cũng không thoải mái. Ở đây đợi năng lượng đối bính ở bên trong, hắn đồng dạng là bay ngược đi ra ngoài. Vô tận trong hư không, căn bản là không cách nào mượn lực, hoàn toàn dựa vào bản thân lực lượng. Cho nên, bất kể là Cảnh Ngôn hay là Nhuế Nhất, đều bay ngược ra cực xa. Đương nhiên, chuẩn chủ thần cảnh giới Nhuế Nhất, bay ngược khoảng cách so Cảnh Ngôn bay ngược khoảng cách ngắn đến nhiều, ước chừng chỉ có 1/3 tả hữu. Tốt lực lượng cường đại, chuẩn chủ thần, mặc dù không phải chủ thần, thế nhưng đủ khủng bố được rồi. Cảnh Ngôn tâm ti chuyển động, ánh mắt như điện, xuyên qua hư không, dừng ở Nhuế Nhất. Lúc này Nhuế Nhất càng thêm kinh hãi, hắn thật sự không ngờ rằng Cảnh Ngôn sức chiến đấu càng như thế bưu hãn. Hắn một kích kia không chỉ có không có đối với Cảnh Ngôn tạo thành trọng thương, càng làm người không thể tưởng tượng chính là hắn rõ ràng bị đánh bay ra có 700-800 mễ. Thằng này thật sự là cửu tinh chân thần cảnh giới. Nhuế Nhất trong mắt lóe ra nghi ánh mắt mê hoặc. Nếu không là Cảnh Ngôn trên người không có bất kỳ xét duyệt khí tức chấn động, hắn thậm chí hoài nghi, cái này Ngôn Kim cũng là cùng mình đồng dạng chuẩn chủ thần cảnh giới võ giả. Ngôn Kim, ngươi để cho ta, thật bất ngờ, Nhuế Nhất trầm thấp tiếng nói truyền đến, cùng lúc đó, thân ảnh của hắn, rất nhanh hướng về Cảnh Ngôn tới gần. Vậy sao, có lẽ, ngươi ngoài ý muốn sẽ không dừng ở đây, ta còn có rất nhiều thủ đoạn, sẽ để cho ngươi tiếp tục ngoài ý muốn xuống dưới. Cảnh Ngôn hít vào một hơi, ngưng tiếng uống đạo. Chương 1796, lĩnh vực va chạm. Trong hư không, Nhuế Nhất tốc độ nhanh như tia chớp. Trong nháy mắt, bắt đầu từ chỗ xa xa đã đến Cảnh Ngôn trăm mét bên ngoài địa phương. Rầm rầm, Nhuế Nhất trong tay xiềng xích hắc chảo, hung hăng hướng về Cảnh Ngôn tập sát mà đến. Tại trong hư không, xiềng xích hắc chảo mãnh liệt tăng vọt, xiềng xích chiều dài theo vài mét bộ dạng, tăng tới trọn vẹn trăm mét. Cái kia ngăm đen móng vuốt, cũng so dưới tình huống bình thường tăng lên gấp 10 lần. Mang theo cường hoành uy áp, ngăm đen móng vuốt phảng phất muốn đem Cảnh Ngôn đầu chảo cái nhảo nhuẹt. Cảnh Ngôn rất nhanh chém ra một kiếm, màu sắc rực rỡ kiếm quang đón đánh mà lên. Cùng lúc đó, hư vô thần thông thi triển, Cảnh Ngôn thân ảnh biến mất tại Nhuế Nhất trong tầm mắt. Nhuế Nhất con người ngưng tụ, khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh. Ở trước mặt ta chính là chút tài mọn, còn không mau mau hiện hành. Nhuế Nhất cao giọng quát chói tai. Theo hắn quát chói tai thanh âm, tại thân thể của hắn mặt ngoài một đoàn ngọn lửa nóng bỏng ngưng tụ mà ra. Cái này nóng rực vô cùng hỏa diễm, bỗng nhiên gian truyền lại đến toàn bộ xiềng xích hắc chảo. Mà ngay cả cái này một phiến trong hư không, phảng phất đều bị cái này hỏa diễm nóng rực tràn ngập. Chính ẩn nấp thân thể Cảnh Ngôn, chỉ cảm thấy một cỗ đáng sợ uy năng chấn động một cái, ngay sau đó, trước mặt mà đến sóng nhiệt, phô thiên cái địa mà đến. Hơi thở nóng bỏng, phảng phất có thể đốt hủy thế gian hết thảy. Hư vô thần thông thi triển, không thể không dừng lại. Cảnh Ngôn thân thể lần nữa xuất hiện tại trong hư không. Đây là, Cảnh Ngôn trong nội tâm rung động lắc lư, nhìn xem cái kia kinh người hỏa diễm, siêu cấp thần thông. Ngoại trừ siêu cấp thần thông bên ngoài, bất luận cái gì thứ ba cảnh nhất lưu thần thông, đều khó có khả năng có đáng sợ như thế uy năng. Nhãn lực coi như không tệ, ha ha, tại ta Xích Viêm lĩnh vực phía dưới, nhìn ngươi như thế nào ẩn trốn. Nhuế Nhất cười lạnh nói, quả nhiên là siêu cấp thần thông, Xích Viêm lĩnh vực, Cảnh Ngôn mặc dù được chứng kiến Xích Viêm thần thông, nhưng còn chưa bao giờ thấy qua Xích Viêm lĩnh vực, chớ nói chi là tự mình nhận thức Xích Viêm lĩnh vực rồi. Xích Viêm thần thông cũng là nhất lưu thần thông, đương thứ ba cảnh Xích Viêm thần thông thành công tiến hóa lột xác, liền là trở thành Xích Viêm lĩnh vực, trở thành đáng sợ siêu cấp thần thông. Chuẩn chủ thần cảnh giới võ giả, là thông qua hấp thu mặt khác thần hạch lực lượng, đến ngưng tụ chính mình ngụy thần hạch. Bọn hắn tại võ đạo cảnh giới bên trên, chạy tới cuối cùng. Ngụy thần hạch ngưng tụ về sau, tự định hình rồi, không cách nào nữa có tổn tiến. Bọn hắn cả đời, cũng không thể thành là chân chính chủ thần cường giả. Nhưng là, những ngưng tụ này ngụy thần hạch chuẩn chủ thần, nhưng có thể đem toàn bộ tinh lực cùng thời gian, dùng để tìm hiểu thần thông. Nắm giữ thần thông càng nhiều, lực chiến đấu của bọn hắn dĩ nhiên là càng cường. Mặc dù chuẩn chủ thần võ giả tìm hiểu xuất siêu cấp thần thông cũng là rất khó, nhưng tớm so chân thần cảnh giới võ giả mà nói, cái kia tỷ lệ có thể to lắm nhiều hơn. Cái này Nhuế Nhất là nắm giữ Xích Viêm lĩnh vực siêu cấp thần thông chuẩn chủ thần. Cũng chính bởi vì nắm giữ siêu cấp thần thông, hắn có thể trở thành Nhuế An tám gã thân vệ hộ pháp bên trong thực lực cường đại nhất. Chính là bởi vì như thế, cho nên hắn có thể cùng vừa mới tấn chức chủ thần cường giả đấu một trận. Xích Viêm lực lượng lĩnh vực, tự là phi thường khủng bố. Cảnh Ngôn hư vô thần thông, bị cái này Xích Viêm lực lượng lĩnh vực bức bách xuống, hiệu quả tựu sâu sắc thấp xuống. Cảnh Ngôn mặt sắc ngưng trọng lên, đối mặt một gã nắm giữ siêu cấp thần thông chuẩn chủ thần, nếu là một cái không cẩn thận, cái kia chính mình thực khả năng táng thân ở chỗ này rồi. Ngôn Kim, ở trước mặt ta, ngươi trốn không thoát, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Nhuế Nhất thân ảnh, lần nữa bắt đầu chuyển động, thân thể của hắn chung quanh trói mắt hỏa diễm, càng cường đại hơn rồi. Hơn nữa, tại Xích Viêm lực lượng lĩnh vực xuống, tốc độ của hắn đúng là nhanh đến lại để cho Cảnh Ngôn con mắt cũng khó khăn dùng bắt tình trạng. Cảnh Ngôn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, tràn đầy hỏa diễm thiêu đốt xiềng xích hắc trảo tụ nện xuống dưới. Cảnh Ngôn vô ý thức ngăn cản, oanh, kêu rên về sau, Cảnh Ngôn bay ngược ra, trầm trọng đáng sợ lực va đập lược, lại để cho Cảnh Ngôn đạo cung đều hung hăng chấn động một cái, võ đạo kinh mạch đều run lên. Dù là có đại la tiên thể tồn tại, Cảnh Ngôn đều bị thương. Nếu không là đại la tiên thể, chỉ sợ lúc này đây va chạm, tự sẽ phải chịu trọng thương. Nhuế Nhất không có cho Cảnh Ngôn bất luận cái gì thời gian nghỉ ngơi. Cảnh Ngôn chỉ tới kịp hít vào một hơi, cái kia thiêu đốt hừng hực nóng bỏng hỏa diễm xiềng xích hắc trảo, liền lần nữa trước mặt mà đến. Đáng giận, Cảnh Ngôn cắn răng, trọng lực lĩnh vực, Cảnh Ngôn, rốt cục sử dụng trọng lực lĩnh vực, hoàn thiện lên trọng lực lĩnh vực, tại bị Cảnh Ngôn thi triển về sau, lập tức tự xuất hiện rõ ràng hiệu quả. Tại trong hư không dương dương đắc ý Nhuế Nhất, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ tác dụng tại trên người của mình. Thân thể của hắn, đúng là không có khống chế, hướng phía dưới rơi đi. Mà ngay cả trong tay hắn xiềng xích hắc trảo, đều bị cỗ lực lượng này liên lụy. Vốn là công kích Cảnh Ngôn mặt ngăm đen móng vuốt, cuối cùng lại chộp vào Cảnh Ngôn dưới chân trong hư không. Để cho Nhất Nhuế Nhất kinh ngạc, chính là, liền cái kia chói mắt Xích Viêm lĩnh vực hình thành nóng bỏng hỏa diễm, tựa hồ cũng nhận lấy ảnh hưởng. Nhuế Nhất có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình khống chế Xích Viêm lĩnh vực uy năng, nhận lấy rất lớn trình độ áp xúc. Đây là cái gì? Nhuế Nhất có chút bị sợ ngây người. Đừng tưởng rằng, chỉ có người nắm giữ siêu cấp thần thông. Cảnh Ngôn khóe miệng mấp máy. Bá, thải hà kiếm, tại Cảnh Ngôn nói ra những lời này đồng thời, liền kích phát ra màu sắc rực rỡ kiếm quang, hướng về Nhuế Nhất mang tất cả mà đi. Thi triển trọng lực lĩnh vực, cũng là không có cách nào sự tình. Không phải vạn bất đắc dĩ. Cảnh Ngôn thật đúng là không muốn vận dụng trọng lực lực lượng lĩnh vực. Hiện tại đã dùng rồi, như vậy nhất định phải đem hết toàn lực đánh chết Nhuế Nhất, nếu không, tin tức sẽ tiết lộ ra ngoài. Một cái Nhuế An như vậy chủ thần đuổi giết, Cảnh Ngôn còn có thể miễn cưỡng ứng đối. Có thể nếu là Tử Linh Sơn Sơn chủ Trung Ly đã biết tin tức này, cái kia đến lúc đó, thực cũng không phải là mình bây giờ có thể quần nhau được rồi. Ngoài ý muốn, thật là ngoài ý muốn, không thể tưởng được, ngươi một cái chân thần, rõ ràng cũng lĩnh ngộ siêu cấp thần thông. Nhuế Nhất ngược kịch liệt phập phồng, mà Cảnh Ngôn lúc này, trong mắt chiến ý, lại càng phát ra cao ngang. Đây là trọng lực lĩnh vực A, ta nghe nói qua loại này siêu cấp thần thông. Bất quá, Ngôn Kim, ngươi cho rằng ngươi nắm giữ trọng lực lĩnh vực, có thể cùng ta chống lại. Ngươi sai rồi, chứng kiến Cảnh Ngôn kiếm quang trong bữa tiệc mà đến, Nhuế Nhất nói ra những lời này. Hắn mặc dù nói như vậy, cũng không giống như là quá quan tâm Cảnh Ngôn công kích. Nhưng là nét mặt của hắn, lại phi thường ngưng trọng. Tại trọng lực lĩnh vực phía dưới, hắn chiến đấu đã rất rõ ràng nhận lấy ảnh hưởng. Tự tính toán hắn đã có chuẩn bị, cũng không cách nào thoát khỏi mất trọng lực lĩnh vực ra chỉ tại trên người hắn liên lụy lực lượng. Nhuế nhất trong tay xiềng xích hắc trảo, một cái quét ngang, ngăn trở màu sắc rực rỡ kiếm quang. Phốc, lợi hại màu sắc rực rỡ kiếm quang cũng không thể đục lỗ xiềng xích hắc trảo phong tỏa. Va chạm bên trong, hai đạo thân ảnh lần nữa bạo lui. Lúc này đây, Cảnh Ngôn vẫn đang tương đối ở vào rõ ràng hạ phong. Tại đây trường đối với trong chiến đấu, Cảnh Ngôn chịu thiệt chỗ, ngay tại ở cảnh giới. Nhuế nhất, dù sao cũng là chuẩn chủ thần, mặc dù không phải bình thường chủ thần, nhưng là ngưng tụ ngụy thần hạch. Chương 1797, kiếm ý lĩnh vực chi uy. Có được ngụy thần hạch Nhuế nhất, đối với pháp tắc chi lực vận dụng, không phải hiện tại Cảnh Ngôn có thể so sánh. Cho nên, Cảnh Ngôn mặc dù có trọng lực lĩnh vực cùng Nhuế nhất xích viêm lĩnh vực chống lại, nhưng xu hướng suy tàn vẫn đang rõ ràng. May mắn là, Cảnh Ngôn còn có đại la tiên thể cái này dựa, tại đối với trong chiến đấu bị thương, chỉ cần có thể cung cấp đầy đủ năng lượng, có thể rất nhanh khôi phục lại. Nhưng trong lúc này có một cái trọng đại chỗ thiếu hụt, đang cùng Nhuế nhất bực này cường giả đối chiến ở bên trong, Cảnh Ngôn căn bản tựu không kịp bổ sung đại la tiên thể năng lượng tiêu hao. Như là liên tục chém giết xuống dưới, có lẽ Cảnh Ngôn có thể kiên trì 2-3 ngày, có thể thời gian quá lâu, có đại la tiên thể chỉ sợ cũng không kiên trì nổi. Mặc dù ở vào hoàn cảnh xấu, nhưng Cảnh Ngôn chiến ý lại không có bất kỳ thu liễm. Thống khoái, cùng Nhuế nhất một trận chiến này, lại để cho Cảnh Ngôn trước nay chưa có thoải mái, loại này phát huy vô cùng tinh tế chiến đấu, đem các loại thủ đoạn đều dùng đến mức tận cùng, cơ hội như vậy đối với Cảnh Ngôn mà nói cũng không nhiều. Chủ nhân còn để cho ta bắt sống cái này đan sư. Mạnh như vậy cửu tinh chân thần, ta ngay cả giết hắn đều rất khó khăn, căn bản là không cần nghĩ bắt sống. Thật đúng là khó giết. Ta tu luyện mấy trăm vạn năm, còn chưa bao giờ thấy qua mạnh như thế cửu tinh chân thần. Mặc dù trong truyền thuyết có nghe qua, nhưng không có thấy tận mắt qua. Cũng may, hắn chỉ là cửu tinh chân thần, cảnh giới bên trên chịu thiệt quá nhiều. Nhục thể của hắn, có lẽ đạt tới đại la tiên thể cấp độ, liên tục bị thương, có thể nhanh như vậy tự khôi phục lại, còn không ảnh hưởng sức chiến đấu, cũng chỉ có đại la tiên thể cấp độ thân thể có thể làm được. Bất quá, đại la tiên thể sử dụng cần tiêu hao lớn lượng năng lượng. Hắn sớm muộn, hội trước không kiên trì nổi, Nhuế nhất trong nội tâm không chỉ một lần, hiện lên ý nghĩ như vậy. Chỉ cần đối chiến tiếp tục xuống dưới, thắng lợi, cuối cùng là thuộc về hắn Nhuế nhất. Nhuế nhất tại đối chiến ở bên trong, không dám có bất kỳ thư giãn, hắn sẽ không cho Cảnh Ngôn bất cứ cơ hội nào nuốt một ít đan dược các loại thứ đồ vật đến bổ sung đại la tiên thể tiêu hao. Trận này chém giết, đã trọn vẹn rằng có 3 ngày. Đối với trong chiến đấu, Cảnh Ngôn thần hồn, đột nhiên có một loại không linh hiểu ra. Hắn không biết đã thi triển bao nhiêu lần kiếm thứ 3 kiếm ý thần thông, cái lúc này, hắn đối với kiếm ý thần thông, đã có một loại không cách nào nắm lấy mới cảm ngộ. Cái này cảm ngộ, lại để cho Cảnh Ngôn áp chế không nổi mừng rỡ. Kiếm ý của hắn thần thông, tại hư không thần thuyền phòng tu luyện lúc cũng đã là thứ 3 cảnh cực hạn. Hiện tại đã có lĩnh ngộ mới, đây chẳng phải là nói, tái tiến một bước, liền đem là kiếm ý lĩnh vực sao. Cảnh Ngôn vội vàng bài trừ tạp niệm, chăm chú đuổi theo cái kia một tia cũng không rõ ràng lĩnh ngộ. Như thế, chém giết lại rằng có một ngày, đã đến lúc này, đại la tiên thể đã không thể hoàn toàn khôi phục Cảnh Ngôn thương thế. Cảnh Ngôn trên người một ít miệng vết thương, không kịp khép lại, không ngừng có huyết dịch thẩm thấu đi ra. Nhưng Cảnh Ngôn phảng phất không có bất kỳ phát giác, ông, thần hồn hơi khẽ chấn động, Cảnh Ngôn thi triển đi ra kiếm ý thần thông, tại thần hồn cảm ứng bên trong, đã có một tia biến hóa vi diệu. Thải hà kiếm ngưng tụ mà ra kiếm trên ánh sáng, từng đạo kiếm quang tại trong hư không xuyên thẳng qua. Dùng thần hồn cảm ứng có thể chứng kiến, kiếm kia mang những nơi đi qua, đúng là xuất hiện quỷ dị thẩm thấu lực lượng. Hô, hô, Cảnh Ngôn thật sâu gọi ra một hơi, hắn cố gắng áp chế trong lòng cuồng hỉ chi tình. Hắn biết rõ, của mình kiếm ý thần thông, đã có bản chất biến hóa. Hiện tại, thứ 3 cảnh kiếm ý thần thông, đã hoàn thành trụ cột chuyển biến, đạt đến kiếm ý lĩnh vực điểm tới hạn. Cảnh Ngôn không có vội vã điên cuồng thúc giục biến hóa kiếm ý thần thông, mà là cẩn thận. Đem mình có thể biết đến một ít sai dò chỗ tu chỉnh tới. Lại là mấy canh giờ thời gian trôi qua, Cảnh Ngôn thương thế đã càng ngày càng nặng. Mặc dù chưa đối với chiến đấu lực tạo thành ảnh hưởng quá lớn, không gì hơn cái này xuống dưới, Cảnh Ngôn không cách nào nữa kiên trì vượt qua một ngày. Thành, rốt cục thành, kiếm ý lĩnh vực của ta, kiếm ý lĩnh vực loại thứ 2 bị ta nắm giữ siêu cấp thần thông. Cảnh Ngôn trong mắt bỗng nhiên bộc phát ra tinh quang. Cảnh Ngôn khí thế biến hóa, Nhuế nhất trước tiên tự cảm ứng được rồi. Chuyện gì xảy ra, cái này Ngôn Kim, chẳng lẽ là điên rồi sao? Biết rõ chính mình sắp đã chết, cho nên điên. Nhuế nhất nhướng mày, trong nội tâm thầm suy nghĩ lấy. Điên cũng vô dụng, đến nơi này cái hoàn cảnh, lâm vào điên chỉ biết bị chết nhanh hơn. Nhuế Nhất trong mắt lộ ra vui vẻ, xiềng xích hắc chảo, lần nữa cùng kiếm quang va chạm, phát ra nổ mạnh thanh âm. Chỉ là lúc này đây, lại cùng trước lặp lại vô số lần tình cảnh, không giống với lúc trước. Trong hư không, xiềng xích hắc chảo hình thành màn sáng, trực tiếp đã bị đục lỗ. Cái kia màu đen màn sáng trong quanh quẩn hừng hực hỏa diễm, bị màu sắc rực rỡ kiếm quang, xuyên thủng rồi. Cái gì, thấy như vậy một màn, Nhuế Nhất thiếu chút nữa sửng sốt. Làm sao có thể, công kích của hắn lực, sao có thể thoáng cái tăng lên nhiều như thế? Nhuế Nhất trái tim, phảng phất bị hung hăng quất một cái, toàn bộ thân hình, đều mãnh liệt chấn. Xuyên thấu mà đến màu sắc rực rỡ kiếm quang, hung hăng hướng về thân thể của hắn, nghiền áp tới. Kiếm quang phía trên, kinh người uy năng, đem Nhuế Nhất cả người hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Không, đây tuyệt đối không có khả năng. Cái này kiếm ý thần thông, như thế nào sẽ có được lĩnh vực uy năng? Nhuế Nhất âm thanh quát chói tai. Cùng Cảnh Ngôn giao thủ lâu như vậy, hắn phi thường xác định, Cảnh Ngôn thủ đoạn có thể sử dụng toàn bộ đều dùng. Nhất là kiếm ý thần thông, chém giết ba ngày này nhiều thời gian xuống, hắn đối với Cảnh Ngôn kiếm ý thần thông, có thể nói như lòng bàn tay. Cho nên khi Cảnh Ngôn kiếm ý lĩnh vực uy năng hàng lâm về sau, hắn căn bản là không thể tin tưởng đây là sự thật. Đây không phải ngoài ý muốn đơn giản như vậy, mà là đầm rồng hang hổ. Kiếm ý thần thông dùng đến, tự không hiểu thấu thành kiếm ý lĩnh vực, cái này mẹ nó ai có thể tiếp nhận. Bất quá giờ này khắc này, Nhuế Nhất nếu không có thể tiếp nhận, cũng phải đối mặt sự thật. Cái kia sắp sửa thu hoạch tánh mạng hắn kiếm ý lĩnh vực uy năng, đã đến đầu hắn phía trên. Phá cho ta, Nhuế Nhất mãnh liệt nhổ ra một ngụm máu tơi, ngụy thần hạch tại trong nháy mắt, bộc phát ra viễn siêu bình thường có thể bộc phát lực lượng. Oanh, Nhuế Nhất thân thể, hướng về phía dưới, cấp tốc trụy lạc. Tại trụy lạc bên trong miệng máu tơi, liên tục phụt lên mà ra. Thân thể của hắn phía trên, xuất hiện từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách. Cảnh Ngôn không chần chờ chút nào, thứ ba cảnh hư vô thần thông thi triển, rất nhanh đuổi tới. Không, Ngôn Kim, ngươi làm sao có thể thi triển siêu cấp thần thông kiếm ý lĩnh vực? Điều đó không có khả năng, ngươi chỉ là một cái chân thần, như thế nào hội nắm giữ trọng lực lĩnh vực cùng kiếm ý lĩnh vực cái này hai chủng siêu cấp thần thông? Ta không cam lòng, Nhuế Nhất tê tâm liệt phế rú thảm, hắn không nghĩ lấy đào tẩu, tràn ngập tại hắn trong đầu, chỉ là không cam lòng loại này cảm xúc. Hắn trong mắt đỏ lên, đã tiếp cận điên rồi, chấm dứt a. Cảnh Ngôn cũng không nói gì quá nhiều, chỉ nói ba chữ. Lại một đạo màu sắc rực rỡ kiếm quang, xuyên phá hư không, hướng về điên cuồng Nhuế Nhất bao trùm qua đi. Nhuế Nhất thân thể mặt ngoài phòng ngự bảo vật hình thành cái lồng năng lượng, ầm ầm vỡ vụn. Chương 1798, tổn thất lớn hơn. Hư không thần thuyền tầng cao nhất, Nhuế An chỗ cư trụ. Lúc này, đã là Nhuế Nhất phụng mệnh đuổi giết Ngôn Kim đan sư ngày thứ bảy. Mặc dù đã qua 6-7 ngày thời gian, nhưng Nhuế An trong nội tâm không có bất kỳ sốt ruột. Hư không thần thuyền ở chỗ này dừng lại thời gian suốt một năm, cách xuất phát còn sớm được vô cùng. Chính có chút nhắm mắt dưỡng thần Nhuế An, đột nhiên thần hồn run lên, một loại như là kim đâm giống như tại thần hồn trong cơ thể lan tràn mở. Chuyện gì xảy ra? Nhuế An đột nhiên dương đôi mắt, ánh mắt sắc bén, đảo qua chỉ có một mình hắn gian phòng. Nhuế Nhất chết, Nhuế An đứng lên, trên mặt hắn che kín không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Nhuế Nhất là hắn nô lệ, cùng hắn đã thành lập nên thần hồn khế ước. Nô lệ tại bên ngoài đã chết, chủ nhân mặc dù là đang ở lại xa địa phương, cũng có thể trước tiên cảm ứng được. Tại trình độ nhất định bên trên, nô lệ cùng chủ nhân có thể nói là nhất thể. Chủ tớ tầm đó, tại thần hồn bên trên, có tối tăm bên trong liên lụy. Võ giả cùng nô lệ thành lập thần hồn khế ước, cũng là cần trả giá nhất định một cái giá lớn. Cái này một cái giá lớn, tự là đem chút hít thần hồn lực, ở lại nô lệ thần hồn trong cơ thể. Chính là bởi vì như thế, chủ nhân một cái ý niệm trong đầu, có thể lại để cho nô lệ hồn phi phách tán. Nô lệ ngoài ý muốn đã chết, đối với chủ nhân thần hồn, cũng có nhất định ảnh hưởng. Cái này ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng là không thể không lọt vào mắt. Càng là tu vi cường đại nô lệ ngoài ý muốn đã chết, đối với chủ nhân ảnh hưởng cũng lại càng lớn. Cho nên, một gã võ giả cũng không thể vô hạn cùng nô lệ thành lập thần hồn khế ước. Lúc này, Nhuế An thần hồn, tự nhận lấy nhất định được ảnh hưởng, cho nên mới có cái kia kim đâm tựa như đau đớn. Điều này sao có thể? Nhuế Nhất đuổi theo cái kia Ngôn Kim, như thế nào sẽ chết? Tại xác nhận Nhuế Nhất tử vong về sau, Nhuế An có chút nôn nóng dậm chân một cái. Hắn không cách nào lý giải chuyện này là như thế nào phát sinh. Tại hắn xem ra, Ngôn Kim đan sư hiển nhiên không có khả năng giết chết Nhuế Nhất. Đừng nói Ngôn Kim, tựu là tại đây chiếc hư không thần thuyền bên trên, trừ hắn ra Nhuế An bên ngoài, cũng không có người thứ hai có thể nhẹ nhõm giết chết nắm giữ siêu cấp thần thông chuẩn chủ thần Nhuế Nhất. Nhuế Nhất nếu là thật sự gặp được chủ thần cường giả, mặc dù không địch lại, cũng tuyệt đối sẽ có thời gian, thông qua truyền tin tức tinh thạch đem tin tức truyền về. Nhuế An lại nào biết đâu rằng, tại Nhuế Nhất cùng Cảnh Ngôn trong lúc giao thủ, hắn sở dĩ bị giết, hoàn toàn là thời khắc cuối cùng, Cảnh Ngôn lĩnh ngộ xuất siêu cấp thần thông kiếm ý lĩnh vực. Đương Cảnh Ngôn lĩnh ngộ ra kiếm ý lĩnh vực về sau, chỉ là lưỡng kiếm, liền đem tiếp cận điên Nhuế Nhất chu sát. Nhuế Nhất, còn thực không có bất kỳ thời gian, lấy ra truyền tin tức tinh thạch truyền lại biến mất. Đây hết thảy, đều tại tốc độ ánh sáng tầm đó, phát sinh được quá là nhanh. Hơn nữa tại cuối cùng, Nhuế Nhất cũng căn bản sẽ không có đưa tin cho Nhuế An ý niệm trong đầu sinh ra. Đáng chết, Nhuế An trầm thấp gào rú một tiếng. Nhuế Nhất đã chết, tổn thất của hắn quá lớn. Một gã nắm giữ siêu cấp thần thông chuẩn chủ thần nô lệ, giá trị bao nhiêu? Đều cho ta tiến đến. Nhuế An đối với ngoài cửa phòng quát, rất nhanh, mặt khác bốn gã hộ pháp thân vệ liền đi vào phòng. Chủ nhân, bốn người khom người, Nhuế Nhất chết rồi, các ngươi đi xem chuyện gì xảy ra. Nếu tìm được cái kia Ngôn Kim, lập tức giết chết. Nhuế An mặt âm trầm phân phó nói, nghe được Nhuế Nhất bốn người này sắc mặt đều khẽ biến. Bất quá, thì ra là khẽ biến mà thôi, lập tức tự khôi phục bình thường. Bốn người lên tiếng, quay người ly khai, mà tại hư không thần thuyền tầng giữa lôi đài khu Ôn Trác, cũng rất nhanh nắm giữ đã đến tương ứng tin tức. Nhuế Nhất cùng Thẩm Quân chưa có trở về, mặt khác bốn cái hộ pháp thân vệ lại xuất động. Xem ra, ta mặc dù tận lực đánh giá cao Ngôn Kim thần đan sư thực lực, trên thực tế nhưng lại vẫn đang đánh giá thấp. Ôn Trác con mắt nhắm lại, Ngôn Kim đan sư rốt cuộc là theo từ đâu xuất hiện yêu nghiệt. Xem ra, ở tại thần giới tương lai trong một thời gian ngắn, vị này Ngôn Kim thần đan sư, nhất định đại phóng sáng rọi rồi. Ôn Trác trong nội tâm nghĩ lại, đầu ti của ta, xem như đúng rồi. Vô tận trong hư không, Cảnh Ngôn chém giết Nhuế Nhất về sau, lập tức cô lấy Nhuế Nhất rơi mất xiềng xích hắc chảo cùng tu di giới chỉ. Này tỏa liên hắc chảo, muốn so với chính mình thải hà kiếm uy năng còn thịnh. Mặc dù chưa đạt tới hậu thiên linh bảo cấp độ, bất quá, cũng ở vào khoảng giữa cao đẳng thần khí cùng hậu thiên linh bảo tầm đó. Nghèo như vậy, đương Cảnh Ngôn thần niệm thẩm thấu tiến vào Nhuế Nhất tu di giới chỉ về sau, há to miệng. Nhuế Nhất tu di giới chỉ ở bên trong, chỉ có chút ít ngũ cấp thần tinh cùng đáng thương đan dược. Xem ra, Nhuế An cái kia lão hỗn đản, đối với chính mình thân vệ hộ pháp, cũng thật là chênh lệch. Cảnh Ngôn lắc đầu, hắn tâm niệm vừa động, lấy ra Nhuế Nhất truyền tin tức tinh thạch, một đạo thần lực ầm ầm lưu chuyển mà ra, trong thời gian ngắn đem truyền tin tức tinh thạch triệt để hóa thành hư vô. Nơi đây không thể ở lâu, ta được nhanh chóng rời đi. Cảnh Ngôn triển khai hư vô thần thông, điên cuồng thúc dục thần lực, liên tục thi triển. Hắn cùng với Nhuế Nhất kịch chiến 3-4 ngày thời gian, nói không chừng đã bị một ít người chú ý đã đến. Tiếp tục lưu lại tại đây, nguy hiểm quá lớn. Không ngừng thi triển hư vô thần thông, trọn vẹn điên cuồng phi hành 10 canh giờ, Cảnh Ngôn mới dừng lại, trực tiếp tiến nhập Càn Khôn tiểu thế giới. Ngôn Kim tiền bối, Càn Khôn tiểu thế giới bên trong Quế Bí nhìn thấy Cảnh Ngôn, lập tức chào đón. Cảnh Ngôn đối với Quế Bí khoát khoát tay, Ngôn Kim tiền bối, ngươi bị thương. Quế Bí chứng kiến Cảnh Ngôn trên người rách dưới quần áo, dính đầy vết máu, khẩn trương nói. Ân, Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, hiện tại không có việc gì rồi, bất quá ta được lập tức bế quan chữa thương. Quế Bí, ngươi tiếp tục lưu lại tại đây, tại ta xuất quan trước khi, không muốn quấy rầy ta. Cảnh Ngôn nói xong, trực tiếp tựu bàn ngồi xuống, cùng Nhuế Nhất một trận chiến, thật là cực kỳ hung hiểm. Nếu không là cuối cùng lĩnh ngộ ra kiếm ý lĩnh vực, kết quả kia tựu khó nói. Mặc dù tại cuối cùng chém giết Nhuế Nhất, nhưng ở toàn bộ đối chiến trong quá trình, Cảnh Ngôn thương thế cũng không nhẹ. Hiện tại cần làm, tựu là bế quan tĩnh dưỡng, đem thân thể triệt để khôi phục lại. Có đầy đủ thần tinh cùng đan dược, Cảnh Ngôn thương thế cũng không coi vào đâu. Chỉ cần đem tiêu hao năng lượng bổ sung, đại la tiên thể một vận chuyển, cái kia hết thảy cũng tựu không có vấn đề rồi, dù sao đạo cung cùng thần hồn thể đều không có đã bị ảnh hưởng gì. Gần kề mấy ngày thời gian, Cảnh Ngôn tựu khôi phục như lúc ban đầu. Hơn nữa đổi một thân hoàn toàn mới thanh sắc trường bào. Nhưng Cảnh Ngôn cũng không xuất quan, mà là tiếp tục cảm ngộ vừa mới lĩnh ngộ kiếm ý lĩnh vực. Siêu cấp thần thông kiếm ý lĩnh vực vừa mới lĩnh ngộ đi ra, Cảnh Ngôn phải nhanh một chút hoàn toàn quen thuộc. Kiếm ý lĩnh vực là từ thứ ba cảnh kiếm ý thần thông lột xác mà thành, cho nên cũng không tồn tại hình thức ban đầu các loại hình thái. Chỉ cần quen thuộc, hơn nữa làm ra tu chỉnh, như vậy kiếm ý lĩnh vực, tựu là hàng thật giá thật đệ nhất cảnh siêu cấp thần thông. Một năm thời gian trôi qua, hư không thần thuyền tầng cao nhất, chủ nhân, chúng ta vô năng, không có phát hiện cái kia Ngôn Kim tung tích. Bốn gã hộ pháp thân vệ đều cúi đầu, bọn hắn đã tìm được Cảnh Ngôn cùng Nhuế Nhất đối chiến địa phương, nhưng không có bất kỳ phát hiện nào. Về sau, bốn người bọn họ người lại hướng về Bích Khê Thần Vực cảng tránh gió phương hướng đuổi theo, nhưng là thẳng đến tiếp cận Bích Khê Thần Vực địa phương, bọn hắn cũng không có phát hiện Cảnh Ngôn bóng dáng. Chương 1799, bản thể nguyên lực dị động. Nhuế An hồi lâu không nói tiếng nào, không thể đuổi tới Ngôn Kim, cũng không thể trách cứ mấy cái hộ pháp thân vệ vô năng. Dù sao, tại mất đi thần hồn khí thức cảm ứng dưới tình huống, muốn tại mênh mông vô tận trong hư không tìm được một người, vậy thì thật là quá khó khăn. Tự tính toán hắn Nhuế An tự thân xuất mã, chỉ sợ cũng là đồng dạng kết cục. Cái kia Ngôn Kim lại không ngốc, biết rõ đằng sau có truy binh, làm sao có thể hội vội vã tiến về Bích Khê Thần Vực cảng tránh gió. Hắn nhất định sẽ giấu ở một chỗ nào đó, đợi đến lúc một năm thời gian trôi qua về sau, Tử Linh Thương Hội cái này chiếc hư không thần thuyền phải xuất phát trước khi hướng Hoàng Cực Thần Vực, hắn mới có thể thừa cơ tiến về Bích Khê Thần Vực. Hư không thần thuyền, xác thực phải lên đường, quy củ tự là quy củ, mặc dù hắn là thương hội bên trong cao cấp trưởng lão, cũng không có thể tùy ý cải biến quy tắc. Ở cái địa phương này, hư không thần thuyền chỉ có thể dừng lại một năm thời gian. Phân phó xuống dưới, lên đường đi, Nhuế An đúng là vẫn còn rơi xuống xuất phát mệnh lệnh. Vâng, bốn gã thân vệ lên tiếng, mấy năm sau, Càn Khôn tiểu thế giới, Cảnh Ngôn xuất quan. Kiếm ý lĩnh vực, đã phi thường quen thuộc, thần hồn, thần lực cùng kiếm ý lĩnh vực, cũng đạt tới cực cao phù hợp trình độ. Ngôn Kim tiền bối, Quế Bí vẻ mặt mừng rỡ nói, ân, Quế Bí, bởi vì quan hệ của ta, người tạm thời cũng không thể tiến về Hoàng Cực Thần Vực rồi. Cảnh Ngôn có chút áy náy mà nói, không đi Hoàng Cực Thần Vực tính toán cái gì, cái này thần giới, cao đẳng thần vực cũng có nhiều cái, ta không đi Hoàng Cực Thần Vực, còn có thể đi mặt khác thần vực. Quế Bí chẳng hề để ý mà nói, điều này cũng đúng, Cảnh Ngôn gật đầu, chúng ta bây giờ vẫn còn vô tận trong hư không, khoảng cách Bích Khê Thần Vực cảng tránh gió không tính xa, nhưng muốn đến Bích Khê Thần Vực cảng tránh gió, cũng cần không ít thời gian. Quế Bí, người khả năng còn muốn tại của ta di động trong không gian tiếp tục đợi. Người tu vi hiện tại, mặc dù tiếp cận nhị tinh chân thần, nhưng ở vô tận trong hư không, hay là rất nguy hiểm. Ta nghe nói nay tiền bối, tự tiếp tục lưu lại tại đây, chờ đến cảng tránh gió ra lại đi. Quế Bí vội vàng nói, cùng Quế Bí khai báo một phen về sau, Cảnh Ngôn ra Càn Khôn tiểu thế giới, một lần nữa trở lại vô tận trong hư không. Xuất ra hư không tinh đồ quan sát, Ôn Trác Tiến đưa hư không tinh đồ, xác thực tương đối cao cấp, bao trùm thần giới không ít cái thần vực. Phải biết rằng, một ít cấp thấp hư không tinh đồ, đều chỉ có thể bao trùm một cái thần vực. Mặc dù là thấp như vậy cấp hư không tinh đồ, giá trị đều không tính thấp. Một lát sau, Cảnh Ngôn thu hồi hư không tinh đồ, bắt đầu hướng về Bích Khê Thần Vực cảng tránh gió bay đi. Cảnh Ngôn không có vội vã chạy đi, nơi này là huyền thanh linh thể sinh sản chi địa, đã đến rồi, nếu không làm cho một ít huyền thanh linh thể trong tay, chẳng phải là lãng phí một cách vô ích cơ hội. Cho nên, Cảnh Ngôn một bên hướng về Bích Khê Thần Vực cảng tránh gió tiếp cận, một bên dò xét huyền thanh linh thể. Mấy ngày về sau, Cảnh Ngôn con người đột nhiên lóe lên. Huyền thanh linh thể, Cảnh Ngôn chằm chằm vào phía trước thân ảnh mơ hồ. Cái này một cái huyền thanh linh thể, hẳn là hạ phẩm. Trung phẩm huyền thanh linh thể, hiện ra hơi mờ trạng thái, nhưng này một cái huyền thanh linh thể, chỉnh thể bên trên so sánh đục ngầu. Bất quá, mặc dù là một cái hạ phẩm huyền thanh linh thể, giá trị cũng là phi thường đại. Bằng không, Tử Linh Thương Hội cũng sẽ không cố ý lại để cho hư không thần thuyền ở chỗ này dừng lại, sau đó giá cao thu mua hành khách bắt đến huyền thanh linh thể. Cảnh Ngôn thu liếm khí tức cùng thần lực, ỷ vào đại la tiên thể chống cự hư không âm phong, lặng lẽ đã đến gần qua đi. Mấy năm trước Cảnh Ngôn gặp được qua trung phẩm huyền thanh linh thể, lần đó bị huyền thanh linh thể chạy, cho nên lúc này đây, Cảnh Ngôn càng thêm cẩn thận. Tại khoảng cách huyền thanh linh thể còn có hơn 200 mễ thời điểm, Cảnh Ngôn ngừng lại. Phốc, thần hồn, bỗng nhiên mãnh liệt phóng xuất ra, hướng về huyền thanh linh thể hung hăng áp tới. Dùng cái này đồng thời, thứ ba cảnh hư không thần thông thi triển, Cảnh Ngôn thân thể, như thiểm điện hướng về huyền thanh linh thể tiếp cận qua đi. U, huyền thanh linh thể phát hiện Cảnh Ngôn, phát ra một tiếng sắc nhọn tiếng kêu, rồi sau đó viễn độn. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy, Cảnh Ngôn con mắt nhắm lại, trọng lực lĩnh vực, siêu cấp thần thông trọng lực lĩnh vực thi triển, trong nháy mắt, trọng lực lực lượng lĩnh vực là tác dụng tại huyền thanh linh thể trên người. Huyền thanh linh thể tốc độ, đột nhiên hạ thấp xuống đến. Tự cái này ngắn ngủi công phu trong, Cảnh Ngôn đã nhận được tiếp cận huyền thanh linh thể cơ hội. Thần hồn, thành công bao trùm ở huyền thanh linh thể. Huyền thanh linh thể, tại Cảnh Ngôn thần hồn bao phủ xuống, vẫn đang điên cuồng muốn chạy thục mạng đi ra ngoài. Nhưng là, Cảnh Ngôn thần hồn cường hoành vô cùng, cái này phẩm huyền thanh linh thể muốn tránh thoát đi ra ngoài, cái này cần phải thời gian rồi. Cảnh Ngôn đương nhiên không có khả năng cho huyền thanh linh thể dẫy dụa thời gian, hắn thi triển hư vô thần thông, đã đến huyền thanh linh thể phụ cận. Ha ha, thành công rồi. Hiện tại, nhìn ngươi còn thế nào chạy. Cảnh Ngôn một mực duy trì trọng lực lĩnh vực uy năng. Đã đến phụ cận về sau, bàn tay thò ra, một phát bắt được cái này hạ phẩm huyền thanh linh thể. Cảm giác mềm nhũn dính hồ, như nước mũi. Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày. Bất quá, thứ này thật đúng là khó có thể bắt. Mặt khác chân thần muốn bắt huyền thanh linh thể, thật đúng là chỉ có thể hoàn toàn dựa vào vận khí. Cảnh Ngôn tâm niệm chuyển động, Cảnh Ngôn bắt phương pháp, những võ giả khác, căn bản là không có biện pháp phục chế. Đầu tiên bọn hắn không có đại la tiên thể chống cự hư không âm phong, nếu là thúc giục thần lực tiếp cận, cái con kia sợ tiến vào huyền thanh linh thể ngàn mét ở trong, cũng sẽ bị phát giác. Sau đó, tự tính toán có võ giả thân thể đạt tới đại la tiên thể cấp độ, có thể tiếp cận huyền thanh linh thể 200 đến 300 mét ở trong. Nhưng thần hồn của bọn hắn chỉ sợ là không cách nào cùng Cảnh Ngôn so sánh với. Cuối cùng, tự tính toán thần hồn của bọn hắn cũng đủ cường, thế nhưng mà không có trọng lực lĩnh vực, cũng giống như vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn xem huyền thanh linh thể đào thoát. Những nguyên nhân này cộng lại mới hình thành Cảnh Ngôn bắt thành công. Đối với huyền thanh linh thể, liền chủ thần cường giả đều không có biện pháp tốt, đây cũng không phải là bắn tên không đích. Ồ, ngay tại Cảnh Ngôn cầm huyền thanh linh thể quan sát thời điểm, đột nhiên cảm giác được bản thể nguyên lực đã có dị động. Vô ý thức, Cảnh Ngôn đem bản thể nguyên lực ngưng tụ ra đến. Lục cấp bản thể nguyên lực đã có linh tính, vừa bị ngưng tụ ra đến, bản thể nguyên lực tự cho Cảnh Ngôn truyền lại mịt mờ sung sướng cảm xúc. Cảnh Ngôn trừng trừng mắt, chẳng lẽ của ta bản thể nguyên lực có thể thôn phệ huyền thanh linh thể? Cảnh Ngôn trước khi còn thật không biết bản thể nguyên lực có thể thôn phệ huyền thanh linh thể. Cảnh Ngôn lục cấp bản thể nguyên lực đã đạt tới thật lâu đã lâu rồi. Tại là cửu thần cung thời điểm, bản thể nguyên lực sớm thì đến được lục cấp, về sau Cảnh Ngôn không ngừng khiến nó thôn vệ mặt khác nguyên lực, nhưng bản thể nguyên lực uy năng bên trên mặc dù có yếu ớt tăng lên, lại không có bất kỳ lần nữa tiến hóa dấu hiệu. Hẳn là cái này huyền thanh linh thể, có thể làm cho lục cấp bản thể nguyên lực, lần nữa tiến hóa. Huyền thanh linh thể, có thể làm cho lục cấp bản thể nguyên lực, đạt tới thất cấp. Thành là cao cấp nguyên lực, Cảnh Ngôn tâm ti, thoáng cái lửa nóng. Hiện tại nguyên lực đối với Cảnh Ngôn trợ giúp đã không phải là đơn giản luyện đan phụ trợ rồi. Tại Cảnh Ngôn trong công kích, nguyên lực cũng gánh chịu không thể thiếu nhân vật.